Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Ôm chặt đùi bác sĩ Phó. Chương 41, định trụ Phó Thành. Hai người đứng trong khu vui chơi của trẻ em một hồi, không ít người là hàng xóm của Phó Thành tiến lên chào hỏi. Hai ngày nay Phó Hình ở tại nhà anh, cho nên anh thường dẫn cô bé xuống dưới chơi, vì vậy đã làm quen với cha mẹ mấy đứa nhỏ nơi này. Phó, hôm nay có bạn tới chơi sao? Người tiến lên là một ông bố trẻ mới hơn 20 tuổi, tò mò liếc mắt nhìn Tần Thất Bảo bên cạnh Phó Thành, hỏi. Cô gái này tuổi tác không lớn, có lẽ vẫn chưa thành niên, anh cũng không biết cô ấy có phải bạn gái Phó Thành hay không, nếu như là em gái hay gì đó, thì khi anh hỏi trực tiếp sẽ có chút gượng gạo. Ừm, đây là bạn gái tôi. Phó Thành nhìn thấy ý tốt trong mắt đối phương, nên thoải mái thừa nhận. Thật vậy à, hai người rất xứng đôi. Ông bố trẻ nghe vậy nhìn Tần Thất Bảo rồi khích lệ Phó Thành vài câu, vốn định trò chuyện thêm một lúc, kết quả con trai anh ta ở bên kia gọi qua. Bác sĩ Phó, nhân duyên của anh ở trong khu này thật tốt, còn có người tìm đến nói chuyện với anh. Đợi người rời đi, Tần Thất Bảo mới cười quay đầu nhìn Phó Thành nói. Đều nhờ phúc của Hinh Hinh, chiều tối nào con bé cũng chạy tới đây chơi đùa, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ và cha mẹ chúng đến chơi cùng, nên đã sớm quen thuộc. Phó Thành giải thích nói. Bình thường anh không hay đến nơi nào, tan ca liền về nhà nấu cơm, ở nhà tập thể dục sau đó nghỉ ngơi, thời tiết tốt thì đi xuống dưới lầu chạy bộ hoặc là đi dạo, ở đây lâu như vậy nhưng trước đó không quen biết nhiều người lắm. Anh nên đi ra ngoài nhiều một chút, ở trong nhà miết cũng không tốt. Tần Thất Bảo lo lắng nói, thời gian ở nhà cũng không nhiều, chẳng phải đều ở trong bệnh viện hay sao. Phó Thành buồn cười giơ tay nhéo nhéo mặt cô. Hơn nữa lầu 2 nhà anh là phòng tập thể dục, nếu không có gì bận rộn anh cũng đi tập luyện sức khỏe rồi. Sao em không nhìn ra là anh có tập thể dục nhỉ? Tần Thất Bảo nghi ngờ hỏi. Hiệu quả như thế nào, đều bị quần áo che mất rồi, nếu em không tin sơ thử xem. Anh có cơ bụng đấy. Phó Thành vén áo khoác lên, chỉ vào bụng của chính mình nói. Tần Thất Bảo nghe anh nói như vậy. Không chút suy nghĩ liền giơ tay để lên bụng của anh, trước kia không phải cô chưa từng ôm Phó Thành, nhưng mấy lần đó đều do quá kinh hãi, căn bản không suy nghĩ gì khác, bây giờ cách một tầng áo mỏng, đầu ngón tay có thể cảm thấy đường nét ấm nóng, trái tim của cô không nhịn được nhảy liên hồi. Hình như là có, ý thức được bản thân đang trước mặt công chúng sờ soạng cơ bụng của Phó Thành, mặc dù cách lớp quần áo, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ lên, bàn tay kịp phản ứng rụt về, trong lòng vẫn không nhịn được nhớ về cảm giác ban nãy. Hình như... không xác nhận một phen sao? Phó Thành mặc kệ bên cạnh có người hay không, lập tức kéo cổ tay Tần Thất Bảo, sau đó lấy bàn tay cô dán lên bụng của mình lần nữa. Phó Thành, Tần Thất Bảo theo bản năng tránh thoát, lại phát hiện sức lực của đối phương quá lớn không tránh được, lập tức ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh. Rốt cuộc chịu gọi tên anh rồi hả? Sau này anh sẽ thường xuyên cho em sờ sờ, như vậy em sẽ không quên. Phó Thành tiến thêm một bước về phía trước, khoảng cách của hai người càng gần thêm một chút, cơ hồ dán sát vào nhau, tay Tần Thất Bảo chống lên bụng hắn, bộ dạng cực kỳ thân mật. Cô đáng, thiếu nữ vừa xấu hổ vừa giận, cuối cùng rút từ tay áo ra một lá bùa, dán vào áo trong của Phó Thành, sau đó khóa áo khoác của hắn lại. Đây là cái gì? Phó Thành sửng sốt định giơ tay kéo áo ra coi, nhưng phát hiện bản thân không cử động được. Định thân phù, ai bảo anh ức hiếp em? Khuôn mặt của Tần Thất Bảo vẫn đỏ bừng, thấy Phó Thành bị định thân phù khóa lại không cử động, lui về phía sau hai bước có chút buồn cười nhìn anh, sau đó cố ý chạy tới chỗ Phó Hinh đẩy xích đu cho cô bé. Thất Bảo, Phó Thành bị định tại chỗ, động tác có chút không tự nhiên, khiến cho mọi người xung quanh đi ngang qua đều liếc mắt nhìn, anh liền cất tiếng gọi cô gái. Nhưng mà Tần Thất Bảo và Phó Hinh đang chơi vui vẻ, gần như không chú ý tới động tĩnh bên này, cũng may định thân phù có giới hạn thời gian ngắn, không tới một phút đồng hồ tự động giải trừ, Phó Thành được tự do liền chạy sang phía Tần Thất Bảo. Hinh Hinh, chúng ta chơi trò thuyền hải tặc được không? Nhìn thấy Phó Thành chạy qua, Tần Thất Bảo lập tức cảm thấy chột dạ, vội vàng kéo Phó Hinh chạy tới chỗ thuyền hải tặc. Phó Thành chuyển hướng đuổi theo, nhưng chỗ thuyền hải tặc có rất nhiều trẻ em, cơ bản là không chen lên được, mà sau khi Tần Thất Bảo và Phó Hinh đi lên cũng không còn chỗ trống, anh đành cam chịu đứng phía dưới. Thời gian vẫn còn sớm, có lẽ Phó Hinh vẫn chưa chịu xuống, vì thế Phó Thành ngẩng đầu thâm sâu nhìn Tần Thất Bảo một cái, sau đó lúc quay người đi, giả bộ tức giận đi ra ngoài, không để ý tới cô. Bác sĩ Phó, anh giận sao? Quả nhiên, nhìn thấy Phó Thành đi ra khỏi khu vui chơi, Tần Thất Bảo nhịn không được dặn Phó Hinh một câu, sau đó nhảy xuống khỏi đài cao chạy tới bên cạnh anh. Thật ra lúc nãy bị Phó Thành đùa giỡn trước mặt công chúng, cô thẹn quá hóa giận mới cố ý dùng định thân phù đùa với anh, làm xong rồi liền hối hận, dù gì bác sĩ Phó cũng không làm gì quá phận, cô lại lấy định thân phù định trụ anh, cho nên thời điểm lên thuyền hải tặc cô thường lén quan sát sắc mặt của anh. Bác sĩ Phó, Thấy Phó Thành không nói chuyện, Tần Thất Bảo chủ động lôi kéo ống tay áo anh, mở miệng nói, giọng nói mềm mỏng, bộ dáng cẩn thận giống y như trước kia. Anh không giận, sao anh có thể giận em được chứ? Phó Thành nghe được giọng nói mềm dịu của cô nhịn không nổi nữa, xoay người ôm cổ cô cười nói. Vừa nãy em không cố ý sử dụng định thân phù. Tần Thất Bảo ở trong ngực anh, đỏ mặt nói. Vừa nãy anh cũng không cố ý đùa giỡn em. Phó Thành nói, bác sĩ Phó, Bảo Bảo, về sau đừng gọi anh là bác sĩ Phó nữa được không? Tần Thất Bảo vừa mới mở miệng, đã bị Phó Thành ngắt lời. Vậy gọi là gì? Cô gái biết rõ nhưng cố tình hỏi. Gọi tên thôi, vẻ mặt người đàn ông chân thật nhìn thẳng vào mắt cô. Phó Thành Tần Thất Bảo nhìn anh một hồi lâu, lúc này mới thỏa hiệp gọi một tiếng, bởi vì giọng nói vốn êm ái, nghe thế nào cũng rất thu hút. Ngoan, Phó Thành nghe được một tiếng này, lỗ tai hơi ngơ ngứa, giơ tay xoa xoa lỗ tai, sau đó ôm chặt người trong lòng. Chú, gì, hai người đang làm gì vậy? Hai người thừa dịp Phó Hinh đang chơi đùa vui vẻ với mấy đứa trẻ khác đi tới ghế ngồi thân thiết, kết quả đang ôm chưa kịp hôn gì hết thì thấy cô bé chạy tới, Tần Thất Bảo sợ đến mức vội vàng tránh thoát khỏi vòng tay của Phó Thành. Không làm gì cả, trời rất lạnh, chú đang sưởi ấm cho gì? Phó Thành mặt không đổi sắc nói. Hinh Hinh sao không chơi tiếp đi? Nãy giờ chơi thuyền hải tặc chưa đến 10 phút nữa. Tần Thất Bảo ở một bên nói làng sang chuyện khác. Còn khát nước, ba của Dương dẫn cậu ấy đi mua nước uống rồi, con cũng muốn mua nước ngọt. Phó Hinh không quan tâm chuyện bọn họ bên này, chỉ tay vào cặp cha mẹ đang dắt tay đứa trẻ phía trước nói. Phó Hinh là con gái, tuổi nhỏ da mỏng, cô bé lại chơi đùa không kém gì con trai, chơi lâu như vậy đầu đã đầy mồ hôi, khát nước là chuyện bình thường. Nước ngọt không tốt, uống nhiều không cao được đâu. Phó Thành dạy dỗ nói. Bây giờ thôi ạ, ngày mai con không uống nữa. Phó Hinh nghe vậy không đồng ý, náo loạn trước mặt hai người. Vậy cũng được, hai người không dỗ được tiểu tổ tông này, cho nên Phó Thành đành đáp ứng. Phó Hinh được anh tán thành, vui vẻ chạy lên trước, hai người Tần Thất Bảo thấy thế vội vàng đứng dậy mỗi người đi một bên dắt tay cô bé, sợ cô bé ngã. Đi mua nước uống và đồ ăn vặt bên ngoài siêu thị, ăn uống no nê Phó Hinh lại quay về khu vui chơi chơi thêm nửa tiếng, sau đó đi theo hai người lên lầu rửa mặt đi ngủ. Tần Thất Bảo dục Phó Thành đi ngủ sớm, ngày mai anh phải đi làm, ngủ sớm nghỉ ngơi mới tốt. Tắm rửa xong về phòng của mình, cô nằm trong chăn ôm nệm ấm, lúc này Tần Thất Bảo không ngủ được lăn qua lăn lại, trong đầu đều nghĩ tới hình ảnh hai người bọn họ ở trong khách sạn, nhớ tới Phó Thành ôm cô từ phía sau. Chú, gì không dậy ăn sáng sao? Sáng hôm sau, lúc Phó Thành lên gọi Phó Hinh dậy, đi ngang qua phòng Tần Thất Bảo thấy cô vẫn còn ngủ nên không quấy dậy, trái lại Phó Hinh có chút tò mò hỏi. Không có gì, dì mới xuất viện, mấy ngày nay không phải đến trường, chúng ta để lại bữa sáng cho dì, khi nào dì thức dậy có thể hâm nóng lên ăn. Phó Thành đóng cửa phòng lại, sau đó quay đầu giải thích với cô bé. Hóa ra là vậy, vậy để dành cho dì nhiều thức ăn một chút bồi bổ cơ thể. Phó Hinh gật gật đầu. Hai người ăn sáng xong thì ra ngoài, để lại một mình Tần Thất Bảo hôm qua bị mất ngủ đến nửa đêm ở nhà, ngủ thẳng tới giữa trưa. Trễ như vậy rồi ư? Nhìn đồng hồ, xong Tần Thất Bảo vội vàng rửa mặt thay đồ, sau đó cầm thẻ căn cước tới ngân hàng, thời điểm này ngân hàng hơi đông người, vì thế cô đi tới tiệm điện thoại kế bên mua thẻ điện thoại. Cũng may cửa hàng này không đông người lắm, mặc dù dãy số cũ bị cắt đi nhưng chưa có ai mua dùng, nhanh chóng mua thẻ, lúc quay lại ngân hàng thì vừa kịp tới lượt của cô thuận lợi lấy lại tài khoản, nhưng không may tiền trong thẻ bị lấy sạch rồi. Cầm điện thoại mới, Tần Thất Bảo nhắn tin cho Hiệp hội Đạo Môn của Yên Kinh, sau đó truy cập vào trong danh bạ vẫn còn lưu giữ số điện thoại mấy người bạn, lập tức gọi điện báo cho một sư thì các tạo sơn đang ở Yên Kinh rằng bản thân đã quay lại. Thiếu trưởng môn không ngờ cô bị tà sư ám hại. Chẳng trách nửa năm nay chúng tôi không tìm thấy tung tích của cô, còn tưởng cô ra ngoài nhận nhiệm vụ rồi. Sư thì Tần Thất Bảo nhận được điện thoại, lập tức kích động không thôi, vội vàng nói vừa báo tin cho những người khác biết, thiếu trưởng môn không biết khoảng thời gian cô mất tích, bọn Liễu Ngọc sắp phát điên rồi. Chương 42, bữa tiệc cùng đạo hữu. Lúc tôi tỉnh dậy thì giấy tờ hay đồ gì đó đều không thấy đâu nữa, bị tà sư đưa vào bệnh viện tâm thần ở đó nửa năm, tôi còn bị mất trí nhớ, có thể thấy ma quỷ nhưng không biết xua đuổi nó thế nào, 2-3 lần suýt mất mạng. Tần Thất Bảo kể lại những chuyện bản thân trải qua trong bệnh viện, đầu bên kia điện thoại Giang Tuyết nghe thấy liền thấy run sợ trong lòng, nghe kể về vị bác sĩ có kim quang trên người có thể đánh đuổi ác quỷ, càng kinh hãi không nói thành lời. Đại khái chính là như thế, hiện tại tôi ở chung với bác sĩ Phó, nếu không nhờ anh ấy tôi đã chết mất lần rồi, có thể khôi phục trí nhớ cũng là nhờ anh ấy. Tần Thất Bảo nói, cái gì, thiếu trưởng môn cô ở chung một chỗ với bác sĩ kia rồi hả? Giang Tuyết nghe vậy sợ hãi kêu một tiếng. la lớn làm gì, tôi yêu đương chẳng phải rất bình thường sao? Tôi đã trưởng thành rồi. Tần Thất Bảo bất đắc dĩ nói. Không phải đâu thiếu trưởng môn, cô chưa từng tiếp xúc qua phương diện tình cảm này, tôi sợ cô bị người ta lừa. Giang Tuyết vừa nói, vừa tạo một nhóm bao gồm các sư huynh tỷ đệ muội của các Tạo Sơn để gửi tin nhắn, nói cho bọn họ biết một tin tức trọng đại, nhóm người lập tức náo nhiệt, tốc độ đánh phím như bay. Có phải thiếu trưởng môn bị lừa hay không? Yêu đương với bác sĩ, chẳng lẽ bệnh viện không cấm bác sĩ và bệnh nhân yêu đương sao? Đều là người trưởng thành có gì là không thể chứ, cùng lắm là bị lãnh đạo giáo dục một phen, chứ quản gì nổi. Chắc chắn là thiếu trưởng môn của chúng ta chịu thiệt thòi, chẳng phải Giang sư thì vừa nói thời điểm ở trong bệnh viện thiếu trưởng môn bị mất trí nhớ sao, đảm bảo bị bác sĩ kia chiếm tiện nghi. Có lẽ không phải đâu, sau khi thiếu trưởng môn khôi phục trí nhớ chưa từng quên chuyện trước đây, cô ấy vẫn bằng lòng ở chung với anh ta đấy thôi. Chắc là không phải đâu, cô ấy bị cảm động, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng nhiều lần. Nhóm người thảo luận tích cực, Giang Tuyết đọc muốn hoa cả mắt liền đóng tin nhắn, cứ để bọn họ nói chuyện đã đi, bản thân cô phải hỏi Tần Thất Bảo mấy vấn đề tình cảm. Tôi thật sự thích bác sĩ Phó, trước đây trong môn phái có hai vị sư huynh cũng đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng rất cảm động, nhưng không thích bọn họ, khái niệm cảm động với thích tôi vẫn phân biệt được. Tần Thất Bảo nghe câu hỏi của Giang Tuyết liền trả lời không chút suy nghĩ, ban đầu vẫn không rõ ràng lắm, nhưng tối hôm qua mất ngủ khiến cô phải suy nghĩ thật kỹ càng, cô thật sự thích Phó Thành rồi. Được rồi, nếu thiếu trưởng môn đã hiểu rõ thì tôi không cần quan tâm nữa, đặt một cái hẹn ra ngoài gặp mặt, tôi nghĩ chắc nửa năm nay cô ốm đi rồi phải không? Giang Tuyết nghe thấy giọng điệu khẳng định của cô thì yên lòng, Tần Thất Bảo gọi điện thoại cho cô cũng là muốn cô báo cho các đồng môn khác biết, không bằng mọi người hẹn nhau cùng gặp mặt, tránh khỏi lo nghĩ nhiều. Được, cô cứ chọn thời gian đi. Tần Thất Bảo nói, hiệu suất làm việc của Giang Tuyết rất cao, mới cúp điện thoại một lát đã gọi lại, hỏi Tần Thất Bảo buổi tối có rảnh hay không? Tất nhiên là Tần Thất Bảo rảnh, vì thế nói trước một tiếng với Phó Thành, sau đó đón xe đến quán trà gặp mặt Giang Tuyết. Tần Thiên Sư, Giang Tuyết bao một phòng trong quán trà, thời điểm đi vào gặp được mấy người đạo hữu quen thuộc, tất cả tổng cộng 10 người, đều là những người cô quen sau khi xuống núi, quan hệ với bọn họ cũng không tệ lắm. Thất Bảo, trong khoảng thời gian này cô đều ở bệnh viện số 3. Giang đạo hữu nói khoảng thời gian trước Tần Thiên Sư bị mất trí nhớ, là sự thật ư? Tần Thất Bảo vừa đi vào, mọi người nhao nhao đứng dậy đón chào, một đám chen lấn đi lên mở miệng hỏi. Là thật giống như sư tỷ nói vậy đó. Tần Thất Bảo có chút xúc động nhìn mọi người xung quanh. Đã lâu không gặp, mọi người không thay đổi gì nhiều. Chúng ta có thể thay đổi gì chứ, vẫn y như trước, trái lại thiếu trưởng môn cô, dường như gầy đi rất nhiều. Giang Tuyết tiến lên cầm tay Tần Thất Bảo, có chút đau lòng nói. Không có gì đâu sư tỷ, gầy tốt mà, tôi còn sợ lúc trước mình quá béo rồi. Tần Thất Bảo nửa đùa nửa an ủi. Cô gầy đi rất nhiều, lúc trước ở trong bệnh viện số 3 cũng sống không tốt, cả ngày chỉ biết lo sợ sao có thể không gầy, sau này gặp được bác sĩ Phó mới đỡ hơn một chút. Mau ngồi xuống, đều đứng làm gì? Đồ ăn lên rồi, mười mấy người đứng trong phòng bao, một lúc thì có người phục vụ tiến vào, bưng đồ ăn lên, mọi người nhao nhao ngồi xuống. Thất Bảo, vậy hiện tại cô dự định làm gì? Có một thanh niên trong đó mở miệng hỏi. Thanh niên này tên Liễu Ngọc, là đệ tử ngoại môn của phái Mao Sơn, nhưng hắn mở phòng làm việc ở Yên Kinh, chủ yếu là bán bùa và xử lý chuyện ma quái, khi Tần Thất Bảo xuống núi đã giúp đỡ rất nhiều, cho nên hai người có chút quen biết. Tôi định đi hiệp hội treo biển hành nghề, sau đó nhận nhiệm vụ, tiền bạc của tôi đều bị lấy đi, có lẽ là do hai tà sư kia làm. Hiện tại có thể nói Tần Thất Bảo chính là cả người không một xu dính túi, nếu không có bác sĩ Phó cô cũng chẳng biết mình ở đâu, cho nên việc cần thiết lúc này là đi làm nhiệm vụ kiếm tiền, không có tiền muốn tìm được hai tà sư kia cũng khó. Tôi đang làm ở hiệp hội, cô treo biển đi, tôi sẽ giúp cô, để ý cô là thiên sư, thực lực cao ắt có quyền lựa chọn trước. Một thanh niên khác mở miệng, vậy thì đa tạ Trình đạo hữu rồi. Tần Thất Bảo nói lời cảm ơn. Đồ ăn liên tục đưa lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, nói đến nửa năm nay có chuyện gì mới, việc khiến mọi người kinh ngạc chính là sư muội của Liễu Ngọc mới 17 đã tấn chức thiên sư. Trước đây tôi đã kể cho cô nghe về sư muội tôi, kỳ thực các người tấn chức thiên sư ở cùng độ tuổi này, có điều cô sớm hơn một chút. Liễu Ngọc cảm khái nói, chỉ kém mấy tháng mà thôi, nói không chừng do tôi học đạo thuật trước, cái này không nói rõ được, khi nào Liễu đại ca giới thiệu với chúng tôi, để chúng tôi gặp mặt một lần. Tần Thất Bảo cười nói, cô cũng có chút hứng thú với cô gái trẻ tuổi tấn chức thiên sư này. Liễu đạo hữu là sư muội nào của cậu? Sao tôi lại không biết? Đúng vậy, nếu mà ở Yên Kinh, vị đạo hữu kia vừa tấn chức thiên sư thì mọi người đều biết mới đúng chứ. Tôi cũng quen mấy đạo hữu của Mao Sơn, nhưng chưa từng nghe nói qua. mọi người thi nhau bàn luận, Liễu Ngọc nghe vậy vội vàng giải thích với bọn họ. Sư muội tôi là Tả Thi Dương, là đệ tử nội môn, cũng là truyền nhân đời thứ 32 của Mao Sơn, địa vị chắc cũng ngang bằng thiếu trưởng môn Thất Bảo, cô ấy mới rời khỏi núi, hiện tại đang học trung học Phú Hải. Thì ra là Tả Thi Dương, tôi từng nghe qua, là một người lợi hại. Sao lại đi học hả? Không gia nhập đạo môn nhận nhiệm vụ sao? Giang Tuyết tò mò hỏi. Sư muội tôi cũng muốn nhận nhiệm vụ, nhưng căn bản không cần treo biển hành nghề, sự kiện ma quái liên tục xảy ra bên cạnh thực sự không rảnh, lần trước tìm tôi xin vài lá bùa hộ mệnh, nói bọn họ đi Phú Sơn chơi liền gặp quỷ. Liễu Ngọc than thở, tình cảnh này cũng không tồi, không cần nhiệm vụ tự mình tìm tới. Những người khác cảm thán nói, cho nên chính xác mà nói cô ấy không ở trường nhiều, hầu như đều ra ngoài xử lý sự tình, hết chuyện này tới chuyện khác. Liễu Ngọc nói, chờ cô ấy rảnh, chúng ta lại mời cô ấy ăn một bữa. Tần Thất Bảo cười nói. Đúng, Tần Thiên Sư nói đúng, cô ấy mới đến Yên Kinh chắc chắn không có bạn bè, chúng ta có thể quan tâm giúp đỡ một phen. Người ta là Thiên Sư, còn cần chân nhân như cậu quan tâm giúp đỡ ư. Tôi nói là trong sinh hoạt. Bỏ đi, nói không chừng sư muội Liễu Đạo Hữu có bạn trai rồi. Bữa cơm này vô cùng náo nhiệt, trước khi đi Tần Thất Bảo để lại số điện thoại cho mọi người, trên đường về nhà gửi tin nhắn báo cho bạn bè. Vì thế, không chỉ Yên Kinh, đạo hữu ở những chỗ khác như Tây Nam, các sư huynh đệ tỉ muội trong các tạo sơn đều biết cô đã trở về, cùng nhau gửi tin nhắn cho cô, không ít tin nhắn, lúc này không kịp trả lời. Thất Bảo, vẫn đang nói chuyện với bạn sao? Trò chuyện suốt một đường trở về nhà, sau đó tiếp tục ngồi trên sofa trong phòng khách nhắn tin, lúc này đã là 10 giờ tối, Phó Hinh đi ngủ rồi, Phó Thành tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Tần Thất Bảo vẫn còn nghịch điện thoại, đi lên phía trước hỏi. Mới vừa báo tin cho các bạn bè em biết, kết quả rất nhiều người nhắn hỏi thăm. Tần Thất Bảo ngẩng đầu lên nói. Người nhắn cho em nhiều như vậy, trả lời không hết đâu, ngày mai không phải em có hẹn với mẹ anh muốn đi tới nhà bạn bà ấy bắt quỷ sao? Nên đi ngủ sớm một chút. Phó Thành nói, nhưng mà người nhắn tin cho em đều là sư huynh đệ tỉ muội thân thiết trong phái. Tần Thất Bảo có chút khó xử, đã trả lời phân nửa rồi, không thể không trả lời phân nửa còn lại. Vậy em nhắn cho tất cả bọn họ một tin, nói đã nhận được tin nhắn của họ, ngày mai còn có chuyện nên muốn nghỉ ngơi sớm, sẽ không ai nhắn lại đâu. Phó Thành đưa ra chủ ý cho cô, cách của bác sĩ Phó rất tốt, cứ như vậy đi. Trên đường trở về Tần Thất Bảo bắt đầu nhắn tin trả lời, quả thực nhức đầu vì không muốn chút nào, bèn nói khi nào gặp mặt rồi trò chuyện sau, rồi nhắn y theo lời Phó Thành nói. Em vừa gọi anh là gì? Tần Thất Bảo vừa đặt điện thoại xuống, Phó Thành mới sâu xa mở miệng hỏi. Bác sĩ Thành, Phó Thành nha. Thiếu nữ theo bản năng định nói ba chữ bác sĩ Phó, nhưng nghĩ tới hôm qua đã đồng ý với anh, vì thế nói được phân nửa liền sửa miệng. Được rồi, người đàn ông nghe vậy liền kéo cô gái vào lòng, giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc cô. Đi rửa mặt đi, ngủ sớm một chút, hôm qua chắc là không ngủ được rồi, trên mắt hiện quầng thâm rồi. Mắt em có quầng thâm hả? Tần Thất Bảo la một tiếng, vội vàng chạy vào toilet soi gương, quả nhiên quanh mắt có vành đen, nhất thời có chút buồn bực. Hôm nay ngủ sớm một chút là được rồi. Phó Thành an ủi, Tần Thất Bảo nhìn anh, há miệng thở dốc định nói gì đó nhưng nhịn xuống, quay về im lặng đánh răng rửa mặt tắm rửa xong, về phòng đóng cửa lại, lấy ra lá bùa vẽ bùa an thần cho chính mình. Chương 43, hồ cỗ trong tòa lầu. Trước đây Tần Thất Bảo cũng sử dụng an thần phù cho bản thân, chẳng hạn như lần đầu tiên đi theo sư phụ làm nhiệm vụ, gặp phải tình huống khó khăn cô lo lắng đến mức không ngủ được đành phải dùng bùa, khi đó cô mới 10 tuổi. Sau này nhận nhiều nhiệm vụ cũng thành thói quen, không xuất hiện tình trạng lo lắng đến mất ngủ, cho nên 8 năm nay chưa từng sử dụng an thần phù nữa, đây là lần đầu tiên sau 8 năm. Vía như bác sĩ Phó mau chóng mua giường lớn đến thì tốt rồi. Tần Thất Bảo cởi áo khoác, để an thần phù dưới gối, cả người chui vào trong chăn, lẩm bẩm nói. Nhưng mà cô không biết thời điểm cô nói lời này, Phó Thành đang đứng ngoài cửa phòng, bàn tay đặt trên tay nắm cửa trong bóng đêm động tác cứng đờ, tất nhiên nghe được câu nói kia. Phó Thành vốn dĩ đã trở về phòng nằm trên giường, nhưng nằm một lúc lại muốn đi xem Tần Thất Bảo ngủ hay chưa. Cô nói hôm qua bản thân bị mất ngủ, nếu hôm nay lại không ngủ được hắn sẽ làm cho cô một ly sữa nóng, kết quả nghe thấy lời than thở của cô. Cạch cạch, Phó Thành quá kích động không khống chế được lực đạo trên tay, cho nên khi đóng cửa lại, phát ra một tiếng vang. Ai, dưới tác dụng của an thần phù Tần Thất Bảo đang mơ hồ, tiếng động vừa vang lên, lập tức bừng tỉnh, đứng dậy hỏi. Là anh tới xem em ngủ chưa, không để ý gây tiếng ồn, thực xin lỗi. Phó Thành vội vàng mở miệng nói. Anh chưa ngủ sao, Tần Thất Bảo muốn bật đèn, nhưng bị anh ngăn cản. Đừng bật đèn, em ngủ đi, anh cũng trở về đây. Phó Thành nói xong liền đóng cửa quay về phòng mình, nằm trên giường, hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động trên đầu giường tìm gọi một người. Anh Phó, trễ như vậy tìm em có việc gì sao? Quách Vân Chiết đang ăn khuya với hai người bạn ở bên ngoài, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Phó Thành, cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường người này sẽ không chủ động gọi điện thoại cho anh, chẳng lẽ có việc gì gấp? Vân Chiết, chuyện đặt giường lần trước anh nhờ em đã làm giúp anh chưa? Phó Thành nghe đối phương nói xong lập tức hỏi lại. Tuy rằng ngoài mặt anh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ kích động nóng vội, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Tần Thất Bảo, hận không thể lập tức biến ra cái giường lớn. Hơn nửa đêm gọi điện thoại tới là cố ý hỏi em vấn đề này. Một tay Quách Vân Chiết cầm sâu thịt nướng, một tay cầm điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc, có chút mắc cười. Đúng vậy, anh muốn nhanh chóng đổi sang giường lớn. Phó Thành nói, giường của anh bị hư sao? Lần trước nói chuyện không có nóng vội như vậy. Quách Vân Chiết cắn một miếng, miệng ậm ờ nói không rõ ràng. Chưa hư, nhưng muốn đổi giường lớn, cái giường này quá nhỏ rồi. Phó Thành im lặng một hồi mới giải thích, nhỏ hả? Một mình anh ngủ chẳng phải đã đủ rồi sao? Hình như còn phòng khác nữa, đổi chỗ ngủ sao, anh quá lãng phí rồi. Quách Vân Chiết kinh ngạc nói, ngày mai em có thể chọn giúp anh không? Phó Thành không để ý lời châm chọc của hắn, kiên trì hỏi. Anh Phó, anh thực sự muốn đổi. Anh đổi sang giường lớn để chuẩn bị kết hôn sao? Quách Vân Chiết tò mò hỏi. Không kết hôn, nhưng anh có bạn gái, anh cảm thấy hai người ngủ trên giường có chút chật chội, muốn mua cái mới. Phó Thành giải thích. Anh Phó, anh có bạn gái vậy mà không nói với tụi em một tiếng. Không dẫn ra ngoài ăn chung một bữa cơm đã thôi, còn giấu tụi em nữa. Quách Vân Chiết nghe vậy tức giận nói. Quách Vân Chiết và Phó Thành hai người chơi chung từ nhỏ, Phó Thành lớn hơn hắn một tuổi, Quách Vân Chiết liền gọi anh là anh. Mấy năm trước Phó Thành đầu tư vào phòng game của Quách Vân Chiết, trò chơi vừa phát hành liền từ một văn phòng nhỏ trở nên nổi tiếng khắp thành Tây, buôn bán kiếm không ít lời. Không nhờ thế thì với tiền lương từng tháng của Phó Thành, không có khả năng mua nhà sống độc lập, hơn nữa căn nhà ở gần bờ sông là khu nhà rất tốt. Mấy năm nay hai người vẫn lui tới, Quách Vân Chiết vốn định khuyên Phó Thành từ chức, cảm thấy làm bác sĩ rất vất vả, nhưng Phó Thành lại thích công việc này, không chịu nghỉ việc. Hiện tại cảm thấy điều đó thật sáng suốt, nếu anh từ chức đã không gặp Tần Thất Bảo, thế giới của hai bọn họ khác biệt như vậy, lần này không gặp được nghĩa là sau khi Tần Thất Bảo khôi phục trí nhớ sẽ trở lại các Tạo Sơn, cả đời này đều không có khả năng gặp nhau. Đôi khi nghĩ tới chuyện này Phó Thành cảm thấy có chút sợ, may mắn bản thân không có ý định từ chức. Đổi giường xong anh mời em dùng cơm, giường này chính là tâm sự của anh, một ngày chưa đổi liền không yên tâm. Phó Thành nói tiếp. Đã hiểu, ngày mai em lập tức đi chọn giúp anh, có gì sẽ chụp ảnh cho anh xem, nếu hàng có sẵn ở tiệm sẽ chuyển tới ngay, không có hàng thì yêu cầu chậm nhất phải trong một tháng. Quách Vân Chiết nhanh chóng đồng ý. Chuyện này anh giao cho em, đợi đổi giường xong, anh mời em một tuần ăn khuya. Phó Thành sảng khoái nói. Quách Vân Chiết không chỉ có phòng game, còn mở một vài tiệm khác, chẳng hạn như cửa hàng chuyên bán giường, buôn bán cũng rất tốt, đồ nhà anh khá tốt, các thợ chế tác trong cửa hàng đều có tay nghề, Phó Thành không lo lắng vấn đề chất lượng. Trưa hôm sau, Quách Vân Chiết gửi vài tấm ảnh chụp giường cho Phó Thành xem, lúc này Phó Thành đang ngồi ở canteen vừa ăn cơm vừa chọn giường, phía bên kia Tần Thất Bảo đi đến địa điểm giao hẹn mà Vương Cần nói. Vương Cần à, đại sư lần này bà giới thiệu cho tôi có đáng tin không? Tôi thấy tuổi con bé còn trẻ, sẽ không bị quỷ trong nhà hù dọa lại chứ? Tần Thất Bảo gọi xe đi qua, xe chạy đến ngõ hẻm thì không thể vào trong được, vì thế cô trả tiền rồi bước xuống đi bộ, Vương Cần vừa thấy cô liền đi tới lôi kéo giới thiệu với bạn của bà ấy thấy vậy có chút lo lắng hỏi. Đáng tin, đây là con dâu tương lai của tôi đảm bảo với bà. Vương Cần cười thật tươi đi tới, mà bạn của bà nghe xong càng thêm lo lắng, nếu cô gái này quả thực là con dâu tương lai của Vương Cần, vậy thì càng không đáng tin a. Thất Bảo, để bác giới thiệu với con, đây là Đặng Nhàn Mỹ, đã làm bạn với bác được mấy chục năm, con cứ kêu bà ấy là gì Đặng. Vương Cần kéo Tần Thất Bảo, ba người tụ lại một nơi, bà đứng giữa giới thiệu. Nhàn Mỹ, đây là Tần Thất Bảo Tần Thiên Sư, bạn gái con trai tôi. Ma quỷ trong nhà tôi rất lợi hại, cả nhà chúng tôi đều di chuyển tới rồi, nhưng hiện tại chỉ cần mở cửa ra là một cỗ khí lạnh ập tới, căn bản không thể ở lâu bên trong. Hai người chào hỏi nhau xong liền tiến vào chủ đề chính, nhưng giọng điệu Đặng Nhàn Mỹ không giống như giải thích mà là nhắc nhở người ta. Tần Thất Bảo cũng hiểu, dì Đặng này không quá tin tưởng cô. Nhưng bà ấy khác với những người trước đây cô gặp khi làm nhiệm vụ, những người kia thấy tuổi cô còn nhỏ liền không phân biệt phải trái muốn đuổi cô đi hoặc đòi thay người. Lúc nói chuyện giọng nói Đặng Nhàn Mỹ rất dịu dàng lễ độ, trong mắt tràn ngập lo âu, có lẽ sợ cô không đủ sức lực đi vào xảy ra chuyện. Chỗ kia là nhà của dì. Tần Thất Bảo mỉm cười, chỉ tay vào một nhà lầu cách đó không xa. Nhà của Đặng Nhàn Mỹ theo phong cách cổ, rất nhiều năm trước đã gặp, mặc dù bên ngoài có xây dựng phòng mới, nhưng chưa trang trí gì, nhà lầu rộng lớn, nếu ở đây rồi sẽ không muốn chuyển ra ngoài, có điều 2 năm lại phải tu sửa một lần. Cả một đường đều là nhà lầu, khoảng cách không xa, tổng cộng có 5 tòa, hơn nữa bề ngoài đều không khác biệt lắm. Tần Thất Bảo có thể chỉ đúng nhà Đặng Nhàn Mỹ, bởi vì ở chỗ đó có âm khí lượn lờ dễ dành xác định. Sao cháu biết được? Đặng Nhàn Mỹ quay đầu nhìn Tần Thất Bảo kinh ngạc nói. Bởi vì nhà của dì có quỷ, cháu liếc mắt một cái liền thấy, mấy nhà khác không có vấn đề gì. Cô gái giải thích chi tiết. Tôi đã nói mà Nhàn Mỹ, con dâu tương lai của tôi rất lợi hại, bà đừng khinh thường con bé. Vương Cần cũng ngây người, sau đó ưỡn ngực mở miệng nói. Yên tâm, để cháu vào, nếu xử lý không được vấn đề của dì, nhất định không lấy một đồng tiền công nào cả. Tần Thất Bảo nhìn thấy vẻ do dự của Đặng Nhàn Mỹ, vì thế không nhiều lời, muốn nhanh chóng đi vào xử lý, đó mới là chứng minh tốt nhất. Để dì mở cửa, Đặng Nhàn Mỹ nghe vậy thì có chút xấu hổ, vội vàng cầm chìa khóa định đi qua, nhưng bị Tần Thất Bảo ngăn lại. Chìa khóa đưa cho cháu, hai người cứ ở ngoài này đi, bên trong âm khí quá nặng, người đến gần sẽ bị ảnh hưởng. Được lần này Đặng Nhàn Mỹ không chút do dự liền đưa chìa khóa cho Tần Thất Bảo, bản thân bà và Vương Cần đứng bên ngoài đợi. Không sao đâu, đừng lo lắng, con dâu tôi rất lợi hại. Cảm giác được Đặng Nhàn Mỹ có chút run rẩy, Vương Cần vội vàng giữ tay bà an ủi. Thật ra trong lòng bà cũng có chút lo lắng, nhưng mấy ngày trước nghe Phó Thành kể về việc xảy ra trong bệnh viện, còn có chuyện bọn họ đối phó với tà sư và ác quỷ trong tiệm quan tài, so với bạn của chính mình bà bình tĩnh hơn nhiều. Những con quỷ coi chỗ này là hang ổ rồi. Tần Thất Bảo không chút lo lắng, mặc dù nhà cửa âm khí nặng, nhưng khí thức bên trong không kịch liệt, đi vào không phát hiện lệ quỷ, trên lầu 2 lại có vài quỷ hồn bình thường, trụ ở trong một phòng. Phòng một người bình thường không có khả năng thu hút nhiều quỷ hồn như vậy, trừ khi có vật gì đó hấp dẫn chúng nó, cả nhà dì Đặng ở đây nhiều năm như vậy không có vấn đề gì, nay bỗng nhiên bị quỷ xâm chiếm tất nhiên là có thứ gì đó kỳ quái được mang vào nhà. Tần Thất Bảo cũng chẳng muốn tìm, trực tiếp tóm lấy một con quỷ hỏi, quỷ kia sợ hãi khí lực cường đại trên người cô lập tức cuộc thành một đống, cái gì cũng nói. 20 phút sau, Vương Cần và Quách Vân Chiết đứng cách đó không xa liền nhìn thấy cô gái cầm một cái hộp gỗ, đi ra ngoài cửa. Sao vậy, cái hộp gỗ này có vấn đề sao? Muốn chúng ta giúp đỡ gì không? Đặng Nhàn Mỹ và Vương Cần đồng thời mở miệng, kết quả Tần Thất Bảo nói với hai người đã giải quyết xong vấn đề nhà cửa. Cái gì? Nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi hả? Hai người cực kỳ kinh hãi, ngay cả Vương Cần cũng có chút không dám tin. Chỉ là một vài du hồn, không đả thương người, nhưng âm khí rất nặng, trong hộp gỗ này của dì có thứ gì đó thu hút nó. Tần Thất Bảo đưa hộp gỗ qua, ý bảo Đặng Nhàn Mỹ mở ra. Chương 44, châm cài chết người. Cái hộp gỗ này là con trai dì tặng cho vợ nó hôm sinh nhật. Đặng Nhàn Mỹ mở hộp ra, lộ ra cây châm bên trong, cây châm này cực kỳ tinh xảo, có chút cũ, giống như là đồ cổ. Dì Đặng, có lẽ cây châm này từng là hung khí giết người, ở trên mặt dính huyết khí và âm khí, lại bởi vì lâu đời nên dễ dàng thu hút quỷ hồn, con trai của dì lấy vật này ở đâu? Tần Thất Bảo hỏi, này, cây châm này từng dùng để giết người. Đặng Nhàn Mỹ nghe vậy tay chân lập tức run rẩy, hộp gỗ liền rơi xuống đất, cây châm kia bị rớt ra ngoài. Đúng vậy, khả năng không chỉ một người, lệ khí của chủ nhân trước đó cũng rất nặng, mặt trên dính không ít. Tần Thất Bảo cúi người nhặt hộp gỗ lên, bỏ cây châm kia vào trong hộp tỉ mỉ quan sát, người khác không nhìn thấy, nhưng cô đã mở thiên nhãn nên thấy cực kỳ rõ ràng, khí đen ô uế trên cây châm đã che hết màu sắc vốn có của nó, ánh sáng như vậy khiến người ta thấy không thoải mái. Dì không biết con dì mua ở đâu, chỉ biết con dâu cực kỳ thích trang phục cổ, còn đặc biệt mua các trang sức vòng tay gì gì đó. Sắc mặt Đặng Nhàn Mỹ trắng bệch, vợ chồng già bọn họ ở chung với con trai lớn, bởi vì con dâu thích cho nên con trai mua cho cô không ít đồ này nọ, mấy ngày nay ngoài việc trang trí nhà cửa, bọn họ thuê phòng ở khách sạn ở tạm, không có gì bận, vợ chồng son liền ra ngoài dạo phố mua đồ, hình như mua được chiếc phòng cũng là đồ cổ. Dì Đặng, dì đừng quá lo lắng, mua phải vật tai họa tỷ lệ rất thấp, con nhìn thấy căn phòng trên lầu 2 cũng có mấy vật cũ, nhưng không có vấn đề, những vật trang trí trong nhà cũng vậy. Tần Thất Bảo nhìn vẻ mặt khó coi của Đặng Nhàn Mỹ, mở miệng an ủi. Âm khí trong phòng đã diệt trừ, cũng đuổi hết mấy du hồn đi rồi, để con vẽ cho dì một tấm bùa trấn trạch dán lên trước cửa, sau đó trong nhà bao nhiêu người con vẽ cho mỗi người một tấm bùa hộ mệnh, về sau nếu mua phải vật không tốt, bùa hộ mệnh sẽ cảm nhận được rồi biến thành màu đen, như vậy mọi người có thể nhận biết. Đặng Nhàn Mỹ nghe vậy vội vàng đi vào trong dạo một vòng, quả nhiên không cảm thấy trong phòng âm u nữa, cũng không có gió lạnh ập tới, ngược lại có chút ấm áp, khiến tinh thần người ta sảng khoái. Sao lại cảm thấy ấm áp nhỉ? Tần Thất Bảo và Vương Cần đi theo vào trong phòng, sau đó phát hiện trong phòng khác thường, vì thế thắc mắc mở miệng hỏi. Con dùng kim quang chú trừ đi âm khí và khí bẩn, cho nên khi bước vào sẽ cảm thấy một chút ấm áp. Tần Thất Bảo giải thích nói. Thật tốt, đa tạ đại sư, đợi gì bảo chồng gì gửi cho cháu 20 vạn tiền thù lao. Lần này Đặng Nhàn Mỹ thực sự tin, mấy ngày nay nhà cửa âm u, hôm nay rốt cuộc cũng khôi phục sáng sủa như xưa, lúc bà mua tòa lầu này cố tình mua tọa bắc hướng nam, mở cửa sổ ánh sáng tốt, trước đó vài ngày thấy u ám không bình thường, hiện tại có thể nói là giống như trước đây rồi. Không cần 20 vạn, còn lấy một nửa là được rồi, lần này đuổi quỷ đi không khó, chủ yếu là do cây châm dẫn tới. Tần Thất Bảo không phải người tham tiền, đuổi ma trong nhà lần này thật sự không chút khó khăn, phiền phức chính là diệt trừ âm khí, diện tích tòa nhà lớn, muốn trừ sạch từng góc thì không dễ dàng, bây giờ đại bộ phận âm khí đã giải trừ, nhưng vẫn còn sót lại một chút, mấy ngày nữa cô sẽ quay lại kiểm tra, đoán chừng phải đi 2 chuyến mới được. Không đâu, 20 vạn chính là 20 vạn, căn nhà này gây phiền phức cho chúng ta hơn nửa năm, gì còn định để đó không dùng nữa, bây giờ phiền phức được con giải quyết coi như kết thúc lo lắng của gì. Đặng Nhàn Mỹ cảm thấy 20 vạn này rất đáng, hơn nữa trước đây bà tìm vài người, những thuật sĩ giang hồ này chưa giải quyết vấn đề, mới đi ngang qua qua thôi đã đòi bà 10 vạn 5 vạn, hiện tại gặp được đại sư chân chính, 20 vạn không hề mắc. Còn chỉ lấy 10 vạn, số tiền còn lại gì giữ đi hoặc là đi làm từ thiện tích thêm phúc đức. Tần Thất Bảo kiên trì nói, mục đích làm nhiệm vụ của cô là kiếm tiền, nhưng không vô duyên vô cớ lấy nhiều, việc này sẽ ảnh hưởng tới âm đức. Vậy thì nghe theo đại sư. Đặng Nhàn Mỹ nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ nghiêm túc liền đồng ý. Thế nào, tôi không lừa bà chứ? Con dâu tôi rất lợi hại. Tần Thất Bảo còn muốn đi đến Hiệp hội Đạo Môn để treo bằng nhận nhiệm vụ nên gọi xe rời đi trước, vì thế bên này chỉ có Đặng Nhàn Mỹ và Vương Cần, chờ người vừa đi, bà liền không nhịn được khoe khoang nói. Lợi hại, cô bé này tuổi còn trẻ lại có bản lĩnh như vậy, thật lợi hại. Lần này Đặng Nhàn Mỹ không phản đối, đồng ý gật đầu. Ánh mắt con trai tôi tốt hơn nữa, người với người gặp nhau chính là do duyên số, nhất định phó thành nhà tôi với Thất Bảo. Giải quyết sự việc xong, tâm tình tốt, Vương Cần liền kể cho bạn của bà nghe chuyện con trai gặp con dâu tương lai như thế nào, Đặng Nhàn Mỹ nghe xong cảm thấy xúc động không thôi. Con trai của bà cũng lợi hại như vậy sao? Một quyền đánh bay một quỷ. Đúng vậy, trong mắt con dâu tôi, con trai tôi chính là anh hùng mang kim quang trên người, đuổi ma trừ tà gì đó cực kỳ đơn giản, một quyền liền giải quyết phiền phức, hắn trợn mắt thôi quỷ cũng thi nhau bỏ chạy rồi. Vương Cần không keo kiệt nói thêm vào. Vậy sao trước kia bà không nói con trai của bà lợi hại như vậy, có thể tới giúp tôi giải quyết vấn đề nhà cửa. Tôi không phải lo lắng lâu như vậy. Đặng Nhàn Mỹ oán giận nói. Trước đây tôi cũng không biết, con tôi bận rộn việc yêu đương mấy bữa không về nhà, tôi chỉ biết được sự thật cách đây vài ngày. Vương Cần nặng nề thở dài một hơi, làm ra vẻ cực kỳ buồn bực. Thật ra bà cũng chỉ nghe Thất Bảo nói trên người thành có kim quang, cụ thể có một quyền đánh bay quỷ hay không thì bà không biết. Bên này, Tần Thất Bảo làm xong việc ở Hiệp hội Đạo Môn liền trở về nhà, cô vẫn còn một việc phải làm, chính là đưa Lưu Vũ và hai tiểu anh linh đi luân hồi. Thiên sư tỷ tỷ, em muốn ở lại đây, em không muốn đi địa phủ. Khi trở về nhà, Tần Thất Bảo đi lên lầu 2 đón Lưu Vũ và hai tiểu anh linh xuống, đóng hết cửa sổ, bố trí trận pháp mời quỷ sai trong phòng, vừa cắm hương vào bát, Lưu Vũ liền xoay người mở miệng nói. Vì sao không muốn đi? Động tác Tần Thất Bảo dừng lại, quay đầu nghi ngờ hỏi. Em cảm thấy ở đây rất tốt, có thể ăn ngon lại được chơi đùa, còn có thiên sư tỷ tỷ, chị Lưu Vũ nhỏ giọng nói. Có gì tốt chứ, em không muốn đi đầu thai sao? Cái gì cũng không so sánh được với việc đầu thai, bây giờ em xuống đó chị giúp em viết một lá thư, bảo quỷ sai đưa cho Diêm Vương, như vậy Diêm Vương sẽ nể mặt chị, cho em đầu thai vào một gia đình tốt. Tần Thất Bảo khuyên nhủ, em cũng muốn đầu thai, nhưng em có chút không nỡ rời xa chị. Tiểu quỷ có chút xấu hổ nói, lần này em đi rồi, về sau sẽ không có cơ hội gặp lại. Trước đây hoàn cảnh gia đình Lưu Vũ không hòa thuận, mẹ nó tái hôn, bị bố dượng ngược đãi, mẹ ruột thì suốt ngày tăng ca, không dành thời gian chăm sóc nó, cho nên đối với nó, đời này người quan tâm nó nhất chính là Tần Thất Bảo, một người một quỷ ở chung một chỗ hơn một tháng, đến lúc rời đi, không nỡ là điều dĩ nhiên. Không đâu, khi em xuống dưới đó sẽ lập tức được an bài đi đầu thai, lúc đó chị nhờ người để ý, đợi em sinh ra nếu tiện đường thì tới gặp em. Tần Thất Bảo cười nói, thật sao? Thiên sư tỷ tỷ thật sự tới gặp em chứ? Lưu Vũ kích động nói. Tất nhiên là thật, chỉ cần chị muốn, dễ dàng tìm được chút tin tức ấy, em cứ yên tâm đi đầu thai, ở lại nơi đây đối với em mà nói không tốt chút nào. Tần Thất Bảo giơ tay vẫy vẫy, tiểu quỷ tự giác bay tới bên cạnh cô. Thời điểm em đi xuống đó không cần phải nói gì, đừng ngang bướng, phía bên quỷ sai chị sẽ lo, hắn sẽ không hung dữ với em ngoan ngoãn là được rồi. Em nhớ rồi, được thiên sư tỉ tỉ xoa đầu, Lưu Vũ thẳng người ưỡn lưng, vẻ mặt nghiêm túc chân thành đáp. Tần Thất Bảo thấy thế liền để ba con quỷ đứng một bên, chính mình tiếp tục bố trí trận pháp. Mời quỷ sai không khó, bố trí trận pháp xong, bày cống phẩm thắp hương niệm chú là hoàn thành rồi. Quỷ sai tới rất nhanh, nhìn thấy người gọi là thiếu trưởng môn các tạo sơn, đạo sĩ cấp bậc thiên sư, thái độ liền vô cùng khách khí, khi dùng dây câu hồn trói ba tiểu quỷ động tác nhẹ nhàng hơn một chút. Tần Thất Bảo lần lượt giao ba tiểu quỷ cho quỷ sai, sau đó đưa lá bùa trói buộc nữ quỷ áo trắng lúc trước cho bọn họ, sau khi quỷ sai biết nữ quỷ này là ác quỷ còn tổn thương tần thiên sư, động tác lập tức thô bạo tóm lấy nó, sau đó cầm theo thư về địa phủ báo cáo. Tần Thất Bảo đứng trong phòng khách nhìn quỷ sai đưa Lưu Vũ và hai anh linh rời đi, đợi chúng nó hoàn toàn đi xa không nhìn thấy nữa, lúc này mới quay trở về phòng mình, cảm thấy trong lòng có chút cô đơn. Tiểu quỷ ở đây 2 tháng nhiều lần bảo vệ cô, sau khi hai tiểu anh linh loại trừ chấp niệm cũng trở nên cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, ba con quỷ luôn ở bên cạnh cô, hiện tại đột nhiên đi hết cô có chút không quen. Hy vọng Tiểu Vũ có thể đầu thai ở chỗ gần, như vậy còn có cơ hội đi gặp nó. Tần Thất Bảo cầm lá bùa trống đặt lên bàn, dùng bút lông dính chu sa vẽ lên bùa, vừa vẽ vừa lẩm bẩm nói. Cô có quen biết mấy quỷ sai ở địa phủ, mặc dù không cho phép thu thập tin tức các quỷ hồn đầu thai, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài đạo sĩ tạo dựng quan hệ chuẩn bị trước vì người thân, cho nên muốn biết tin tức không khó, dù sao cũng không phải việc ác. Tần Thất Bảo ngồi trong phòng vẽ bùa cả buổi, nhìn thấy trời tối, thời điểm đi bật đèn nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Nhất định là bác sĩ phó của cô với Tiểu Hinh Hinh về rồi. Thất Bảo, tối nay em muốn ăn gì? Phó Thành vừa mở cửa liền nhìn thấy Tần Thất Bảo, anh cũng rất vui, đưa dép lê cho Phó Hinh xong, chính mình đi tới kéo tay Tần Thất Bảo hỏi. Mì trứng gà, Tần Thất Bảo chưa mở miệng, Phó Hinh đứng một bên giơ tay la lên. Lại là mì trứng gà, Hinh Hinh của chúng ta đổi món khác đi. Phó Thành nghe vậy bất đắc dĩ nói. Chương 45, cô dâu tấn công người. Đổi sang gì ạ? Phó Hinh vừa nghe không được ăn mì trứng, có chút buồn bực chu miệng lên hỏi. Ăn lẩu được không? Bây giờ thời tiết ngày càng lạnh hơn, lần trước chú đi siêu thị thấy rất nhiều người mua nguyên liệu nấu lẩu về tự làm, nên cảm thấy tự mình làm lẩu tại nhà cũng không tệ. Phó Thành đề nghị, được ạ, con muốn ăn lẩu. Phó Hinh nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, phấn khích nói. Em cũng rất muốn ăn. Tần Thất Bảo đồng ý nói. Nói thật ra, bình thường, ngoại trừ thời gian luyện tập vẽ bùa, bắt quỷ, thú vui lớn nhất của cô là ăn uống. Trước đây, ở các tạo sơn địa hình tương đối vắng vẻ, đồ ăn trên núi cũng không đa dạng cho nên lúc nhỏ cô không có cảm giác đặc biệt thích ăn. Kết quả, mấy năm trước khi cô bắt đầu xuống núi, phát hiện đồ ăn ở bên ngoài cực kỳ ngon, bất kể là đi về phía tây nam cách xa các tạo sơn, còn có Giang Nam hay các tỉnh lân cận Yến Kinh, đồ ăn ở đó đều khiến người ta hoa cả mắt. 2 năm qua Tần Thất Bảo đã nhận nhiệm vụ ở rất nhiều nơi để có thể thưởng thức được đặc sản của các địa phương khác nhau, thể chất cô tốt, bôn ba khắp nơi vẫn khỏe mạnh, lại ăn mãi không mập, vì vậy cô mới có sở thích này. Mùa đông ăn lẩu là ngon nhất, ở bệnh viện ăn thanh đạm nửa năm nay, hiện tại mỗi ngày đều được ăn tiệc cô cũng không ngại, cho nên cô vui vẻ quyết định dắt Phó Hinh xuống lầu chọn nguyên liệu nấu lẩu. Vậy hai người đi đi, anh ở nhà tìm nồi lẩu, đã lâu không dùng đến nó rồi. Phó Thành không có ý kiến, chỉ cho Thất Bảo vị trí của siêu thị dưới nhà và đưa tiền để cô thanh toán. Không cần đưa tiền cho em có tiền rồi. Cô gái vui vẻ lắc lắc điện thoại di động của mình. Là tiền thù lao chiều nay. Nhanh như vậy, Phó Thành kinh ngạc nói. Đúng vậy, ngôi nhà kia không khó giải quyết, em đã xử lý xong, em đã loại trừ âm khí 2 lần, hiện tại đã xong, thù lao gì đặng đã chuyển khoản rồi. Tần Thất Bảo gật đầu nói. Bao nhiêu tiền, 20 vạn sao? Phó Thành nhớ lần trước mẹ mình nói, đối phương sẵn sàng bỏ ra 200 ngàn để mời người. Vốn là 20 vạn, nhưng em thấy không cần nhiều như vậy, nên chỉ lấy 10 vạn. Tần Thất Bảo giải thích, ngôi nhà đó có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không? Phó Thành có chút tò mò, trước đây anh về nhà cũng từng nghe mẹ anh nói về chuyện trong nhà của dì Đặng, nghe nói bọn họ đã bị giày vò hơn nửa năm nay rồi còn tưởng là vấn đề nghiêm trọng. Chào chú con đi ạ, lúc về em sẽ kể cho anh nghe. Tần Thất Bảo tạm thời không muốn nói về vấn đề này, bận rộn cả một ngày, giờ cô rất đói bụng, trong đầu cô lúc này chỉ có ăn lẩu cho nên trước tiên đi siêu thị mua nguyên liệu sau đó quay về nói chuyện sau. Nhìn hai người chạy xuống lầu, Phó Thành chỉ có thể tự mình quay về nhà, đến nhà kho tìm bếp lẩu. Cái bếp này anh mua chỉ để ăn lẩu, có kèm theo một cái nồi đun nước, trước đây lúc ở nhà anh cùng Quách Chiết Vân đã dùng qua. Nửa tiếng sau, Tần Thất Bảo và Phó Hinh đã trở về, trong tay người phía trước mang theo một cái túi lớn, bên trong có một hộp thịt bò và dê cuộn, còn có cả thịt viên, xúc xích và các loại rau khác nhau. Chú ơi, nhanh nhanh đến giúp đỡ. Trong ngực Phó Hinh còn ôm mấy chai nước ngọt con bé muốn mua để uống. Tần Thất Bảo nghe vậy không đợi Phó Thành đi ra đã đưa tay cầm lấy hai chai nước rồi đi qua. Nếu con không muốn xách thì không cần ôm nữa. Nhưng đó là đồ con chọn. Phó Hinh hừ hừ hai tiếng, sau đó đổi dép vào nhà. Phó Thành vội vã chạy ra cửa giúp Tần Thất Bảo xách đồ, mang một túi đồ to như vậy từ siêu thị về nhà thật không dễ dàng, nhìn qua trông nó còn rất nặng. Phó Thành, em có thể xách được, em khỏe lắm. Tần Thất Bảo tuy là nói vậy, nhưng khi Phó Thành vươn tay ra đón, cô vẫn đưa túi đồ cho anh, quả thật cái túi đó hơi nặng. Vì để cho phòng khách không ám mùi lẩu, cả ba người quyết định ăn ở phòng bếp, mặc dù phòng bếp là chỗ nấu nướng, nhưng không gian khá rộng, đặt một cái bàn nhỏ để bếp lẩu cùng hoa quả tuyệt đối không thành vấn đề. Trước đây hay bây giờ Tần Thất Bảo vẫn ăn rất nhiều, bụng cô như không có đáy, cho dù có ăn nhiều bao nhiêu bụng cô vẫn như vậy, khiến cho Phó Hinh vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu thấy cô ăn nhiều như vậy. Hai tiếng sau, bọn họ mới ăn xong, hầu như tất cả đồ ăn được mua về đều được giải quyết hết, vài chai nước ngọt và bia trải đầy mặt đất. Để anh dọn dẹp, hai người tới phòng khách xem TV đi. Phó Thành chủ động thu dọn đồ đạc. Chú ơi, con no quá rồi, không ngồi được. Phó Hinh xoa xoa cái bụng tròn căng của mình, khuôn mặt trưng ra biểu cảm phiền não vì ăn quá no. Vậy con đi lại trong phòng một lát đi, bây giờ bên ngoài trời đang mưa, không thể ra ngoài tản bộ được. Phó Thành nói, Hinh Hinh chúng ta đi xem TV thôi. Nếu lát nữa con vẫn thấy khó chịu, dì sẽ vẽ bùa tiêu thực cho con. Tần Thất Bảo kéo Phó Hinh đi về phía ghế sofa, sau đó mở TV chọn một bộ phim hoạt hình. Dì có thể vẽ luôn được không ạ? Phó Hinh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, phim hoạt hình cũng chẳng thèm xem, mở miệng hỏi. Mấy ngày nay nghe chú và dì nói chuyện vẽ bùa bắt quỷ chữ như gà bới gì gì đó, bé còn nghe được chiều nay dì đã giúp bạn của bà đến xem ngôi nhà bị quỷ ám, bé cũng muốn xem một chút. Bây giờ không được con đi lại một lát đi, nếu nửa tiếng sau còn cảm thấy khó chịu dì sẽ vẽ cho con. Tần Thất Bảo nhìn cô gái nhỏ bên cạnh lại nói. Lát nữa không được phép nói dối, nếu như bùa vẽ ra không phải để trị chứng khó tiêu, rất nhanh con sẽ lại đói, đến lúc đấy sẽ phải làm phiền chú làm thêm đồ ăn cho con, biết chưa? Vâng ạ, Phó Hinh đang có suy nghĩ này, kết quả bị Tần Thất Bảo nhìn thấu, nhất thời cúi đầu rầu rĩ không vui, chỉ mong chờ nửa giờ sau bụng mình vẫn khó chịu. Tần Thất Bảo và Phó Hinh xem phim hoạt hình một lúc cảm thấy có chút buồn chán, cô bắt đầu lấy điện thoại ra chơi, mới chơi được vài phút thì có tin nhắn đến, là tin nhắn từ hiệp hội. Đang than thở về hiệu suất làm việc của hiệp hội, cô cũng ngồi xuống ghế salon, sau đó mở tin nhắn chăm chú đọc nội dung trong đó. Quả nhiên thân phận thiên sư này tiếp nhận nhiệm vụ rất dễ dàng, lần này cô có quyền lựa chọn một trong 10 nhiệm vụ mà hiệp hội gửi tới, phía sau mỗi nhiệm vụ còn đánh dấu cụ thể số tiền thù lao. Hiệp hội đóng vai trò trung gian trong việc gửi và nhận nhiệm vụ, tiền thù lao của nhiệm vụ sẽ được xem xét và đánh giá theo độ khó của nhiệm vụ, thù lao quá ít cũng không được mà quá nhiều cũng sẽ bị nhắc nhở, độ công bằng tuyệt đối cao. Hầu hết những người đến hiệp hội nhờ giúp đỡ, phần lớn là qua giới thiệu từ bạn bè, giống như lần này Tần Thất Bảo giúp đỡ Đặng Nhàn Mỹ cũng sẽ nói cho bà ấy biết sự tồn tại của hiệp hội, để sau này bạn bè bà có người gặp rắc rối có thể đến đó xin giúp đỡ. Có khá nhiều trường hợp tương tự như vậy, cho nên hiệp hội nhận được rất nhiều nhiệm vụ đủ để phân phối. Tần Thất Bảo nhìn hồi lâu, căn cứ vào tình hình tài chính trước mắt, cô quyết định chọn nhiệm vụ có thù lao cao nhất, sau đó gửi một tin nhắn trả lời. Nhiệm vụ cô nhận có tiền thù lao là 1 triệu, mặc dù tin nhắn đến chỉ có vài lời giải thích đơn giản, nhưng cũng đủ để nhìn ra tình huống rất nghiêm trọng. Đến khi nhận được phản hồi về thông tin cụ thể của nhiệm vụ, Tần Thất Bảo xác định người bình thường nếu muốn nhận được khoản thù lao 1 triệu này không dễ dàng, cho nên nhiệm vụ này đưa ra hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa có ai tiếp nhận. Khoảng 20 ngày trước có 2 gia đình ở khu Phú Hải kết thành thông gia, đám cưới được tổ chức rất lớn, bọn họ đã chọn một khách sạn tốt nhất ở trung tâm thành phố để tổ chức tiệc cưới. Khi đoàn rước dâu tới, một dàn ô tô sang trọng xếp hàng trước cửa khách sạn vô cùng náo nhiệt thu hút rất đông người qua đường. Gia đình cô dâu chú rể đều khá giả cho nên lễ cưới được tổ chức cực kỳ xa hoa, khiến cho nhiều người qua đường nhìn bằng ánh mắt hài lòng và hâm mộ. Nhưng rồi biến cô cũng xảy ra, khi xe hoa chờ cô dâu chú rể dừng lại trước cửa khách sạn, người còn chưa xuống xe, bỗng nhiên phát điên. là cô dâu phát điên, khi xe dừng lại, trong nháy mắt cô dâu nhào về phía trước cắn tài xế, người tài xế nhanh chóng tránh né nên bị cắn không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn bị chảy máu, mọi người vội vàng kéo cô dâu xuống xe, kết quả, một phù dâu kéo cô dâu ra cũng nổi điên, còn cô dâu thì hôn mê bất tỉnh. Hiện trường bắt đầu hỗn loạn, cũng có hai người bị phù dâu cắn, cuối cùng, người phù dâu đó cũng bị trói chặt nhưng vẫn còn sức dãy giụa, vùng vẫy đứt một đoạn dây thừng, đến khi xe cứu thương đến tiêm thuốc an thần mới bắt đầu ngất đi. Một cô dâu và một phù dâu trong ngày cưới cắn người ngay cửa khách sạn trước ánh mắt của mọi người, trên miệng còn dính đầy máu, không chỉ tân khách đến dự tiệc mà đến cả người qua đường cũng sợ hãi. Chuyện này xảy ra cũng quá quỷ dị, có điểm giống như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng về zombie, không chỉ cắn người, mà còn truyền nhiễm. Nhưng may mắn thay, ba người bị cắn kia ngoài việc bị thương ra hoàn toàn không sao hết, mà cô dâu khi tỉnh lại cũng hoàn toàn bình thường, chỉ là khi nghe kể lại chuyện mình đã làm cũng bị dọa đến hoảng sợ, mà người phù dâu kia, đến bây giờ vẫn bị trói, khi nổi điên rất đáng sợ, có khi còn tự cắn chính mình, cuối cùng, các bác sĩ chỉ có thể chuyển cô sang phòng bệnh riêng biệt. Khi sự việc xảy ra, người thân của nhà gái đã tìm đến hiệp hội đạo môn, kết quả gặp được hai người cấp bậc đạo sĩ không giải quyết được vấn đề, chỉ vẽ cho ông ta vài lá bùa, và giam người phù dâu lại. Quỷ bám, Tần Thất Bảo đọc lại phần phân tích của hai đạo sĩ nhận nhiệm vụ thất bại trước đó, sau đó liên kết lại với tình huống và bệnh trạng của cô dâu và phù dâu cũng có thể hiểu được phần nào. Quỷ bám cũng chẳng phải sự tình hiếm gặp, vài con quỷ nhỏ nghịch ngợm cũng thích bám người, thế nhưng thông thường chúng chỉ mượn thân thể con người để ăn uống linh tinh, chơi đùa một hồi sẽ tự rời đi, nhưng cắn người bị thương như vậy rất hiếm thấy. Nhưng có thể xác định con quỷ bám vào người phù dâu kia nhất định là lệ quỷ, có thể lúc còn sống, nó có thù oán gì liên quan đến gia đình kia, thế nên lúc này sát khí mới nặng như vậy, ngay cả hai chân nhân kia đều không chế phục được. Dì ơi, dì đang xem cái gì vậy, bụng con vẫn khó chịu, người vẽ bùa tiêu thực cho con đi. Tần Thất Bảo đang suy nghĩ xem nhiệm vụ này nên bắt tay giải quyết như thế nào thì Phó Hinh chạy tới, chỉ vào cái bụng tròn căng của mình nói. Chương 46, Hinh Hinh học vẽ bùa, có chịu đựng được không? Tần Thất Bảo nghe vậy thả tay xuống, ngồi chồm hổm đặt tay lên bụng Phó Hinh, phát hiện bụng vẫn bị phình, vẫn chưa tiêu xuống. Được ạ, nhưng có chút khó chịu. Lời Phó Hinh nói là thật, ban đầu còn tưởng bản thân có thể chịu được khoảng nửa tiếng, nhưng bây giờ mới thấy hối hận bởi vì ăn quá no không tiêu được cũng là một kiểu tra tấn. Vậy con qua phòng gì, gì vẽ cho con một lá bùa tiêu thực. Tần Thất Bảo nghe vậy liền bảo cô bé vào phòng mình. Phó Hinh chậm chạp đi phía sau, nhìn thấy gì lấy từ trong ngăn kéo ra một lá bùa và bút lông, đột nhiên cảm thấy hưng phấn, quên luôn cả cơn khó chịu, chạy đến trước bàn, đôi mắt lấp lánh nhìn cô chằm chằm. Tần Thất Bảo vẽ bùa rất nhanh, lần trước đã mài sẵn chu sa, hiện tại chỉ cần lấy ít phấn bỏ vào nghiên mực, sau đó pha thêm chút nước, dùng bút lông chấm một cái, hành động lưu loát vẽ lên lá bùa vàng, cả quá trình không quá một phút đồng hồ. Được rồi, để nó trên người, chỗ nào cũng được không vấn đề gì. Đưa lá bùa đã hoàn thành cho Phó Thành, phát hiện cô bé trợn to mắt nhìn lá bùa, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Đừng nhìn nữa, mau dán lên. Tần Thất Bảo lấy lại lá bùa trong tay cô bé, sau đó dán thẳng lên cái bụng tròn trịa của Phó Hinh. Dì ơi, sao dì có thể vẽ bùa nhanh đến thế? Phó Hinh mở miệng hỏi, rõ ràng cô quan sát rất kỹ nhưng chưa thấy gì cả, vậy mà đã vẽ xong rồi. Luyện tập, nếu con luyện tập từ nhỏ, lại luyện nhiều năm, vậy thì khi con đến độ tuổi của dì cũng có thể vẽ nhanh như vậy. Tần Thất Bảo giải thích, vậy dì dạy cho tiểu Hinh Hinh vẽ bùa được không? Phó Hinh kích động nói. Cô cũng muốn vẽ bùa, muốn trở thành đạo sĩ bắt quỷ lợi hại y như gì. Cái này phải xem thiên phú, nếu con không có thiên phú học cũng không được. Tần Thất Bảo khéo léo từ chối. Vậy gì xem thử cho con đi, xem con có thiên phú không, nếu có thiên phú gì dạy con nha. Cô bé không chịu buông tha, lôi kéo tay thiếu nữ. Được, để gì xem con có thiên phú không. Tần Thất Bảo bị Phó Hinh cuốn đến mức không đồng ý không được, không còn cách nào khác phải lấy ra hai lá bùa trống, vẽ một đường tịnh tâm phù đơn giản nhất, sau đó chỉ vào tấm bùa trống còn lại nói. Con vẽ theo cái này, nếu như giống năm phần gì sẽ dạy con vẽ bùa. Không thành vấn đề, Phó Hinh vội vàng leo lên ghế, sau đó cầm bút lông, bắt chước chấm vào mực chu sa, nghiêm túc vẽ trên giấy bùa vàng. Cô bé còn nhỏ, bàn tay cũng bé xíu, cây bút lông có chút lớn, tư thế lại không đúng, nhưng cô bé cực kỳ cố gắng, động tác chậm chạp dựa theo lá bùa bên cạnh bắt đầu vẽ. Tần Thất Bảo đứng một bên quan sát, cô ra đề này chỉ muốn làm khó Phó Hinh để cô bé biết khó mà lui, không còn ý chí học đạo thuật, dù gì cô bé cũng chỉ tạm ở nhà Phó Thành, hơn nữa chưa chắc cha mẹ cô bé sẽ đồng ý việc này. Nhưng Phó Hinh lại khiến Tần Thất Bảo phải kinh ngạc, vậy mà lại có thể vẽ được, mặc dù nét bút hơi run, có chút siêu vẹo không hề giống đến ba phần, nhưng hình dáng cơ bản lại đúng, tuổi này so với các sư muội sư đệ nội môn có thể nói là tư chất không tệ. Vừa giống lại hình như không giống. Phó Hinh vẽ xong thì cầm lá bùa lên bắt đầu so sánh, lá bùa của cô siêu vẹo căn bản không giống bùa, nhìn nhìn, phát hiện không giống chút nào, liền chu miệng có chút muốn khóc rồi. Lần đầu con vẽ, được như thế này đã là không tệ rồi, dù sao thì từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc với nó. Tần Thất Bảo bình luận đúng trọng điểm. Thật vậy ạ, cô bé nghe vậy hai mắt liền sáng rực quay đầu lại. Con có thể học sao? Căn bản là nếu con bằng lòng học gì nhất định sẽ dạy, thậm chí đưa con đến các tạo sơn học đạo, nhưng người nhà của con sẽ không đồng ý đâu. Tần Thất Bảo nói, các tạo sơn có phân ra đệ tử nội môn và ngoại môn, giống như Phó Hinh có duyên gặp mặt thiếu trưởng môn là cô bé lại có thiên phú được cô chỉ dạy một chút, có thể tính là đệ tử ngoại môn rồi. Nhưng Phó Hinh vẫn còn là trẻ con, mới vào nhà trẻ, hiểu biết chủ quan của bản thân vẫn chưa đầy đủ, nếu không được cha mẹ đồng ý cô dạy đạo thuật có khi sẽ phiền phức lắm. Hiện tại căn bản không nhiều người biết về đạo môn, ngay cả quỷ thần cũng không tin, nếu cha mẹ Phó Hinh đón cô bé về rồi phát hiện cô bé vẽ bùa chú gì gì đó, nói không chừng sẽ tức giận, có khi còn liên lụy đến bác sĩ Phó. Chắc chắn chú sẽ đồng ý. Phó Hinh lập tức nói. Nhưng có lẽ cha mẹ con không đồng ý. Tần Thất Bảo sổ sung thêm. Con gọi điện thoại hỏi một chút. Phó Hinh nghe vậy lập tức chạy ra ngoài, bùa tiêu thực trên bụng đã phát huy tác dụng, cô bé có cảm giác càng phải kiên trì đi theo dì học vẽ bùa. Phó Hinh ra ngoài tìm Phó Thành mượn điện thoại, nói muốn gọi cho cha mẹ hỏi xem có thể đi theo dì học tập được không. Học tập, con theo Thất Bảo học cái gì? Phó Thành vừa mới quét dọn phòng bếp xong, đang cầm khăn đi ra, nghi hoặc hỏi. Học vẽ bùa à? Phó Hinh trả lời, học vẽ bùa, con học được sao? Phó Thành cười nói, học được ạ, vừa nãy dì bảo con vẽ còn khen con vẽ không tệ. Phó Hinh ngửa mặt lên, có chút kiêu ngạo nói, lợi hại vậy sao? Phó Thành có chút kinh ngạc, được Tần Thất Bảo khen ngợi ở phương diện này có lẽ thật sự có chút thiên phú. Con vốn rất lợi hại, chú à đừng nói nữa, mau gọi cho ba con muốn nói chuyện với ba ba. Phó Hinh thúc giục, Phó Thành bị cháu gái hối thúc không ngừng, chỉ có thể lấy điện thoại ra bấm gọi cho anh hai. Tiểu Thành, sao giờ này lại gọi cho anh, là Tiểu Hinh quậy phá sao? Anh hai Phó Thành là Phó Hạc, tổng giám đốc của một công ty điện tử lớn, thường xuyên đi công tác 6 năm trước hẹn hò với một nhân viên tiêu thụ trong công ty, cũng chính là mẹ Phó Hinh. Sau khi kết hôn xong, hai vợ chồng thường xuyên đi công tác, bình thường sẽ gọi bảo mẫu tới, nhưng lần này bảo mẫu có việc phải quay về nhà cho nên tạm thời giao con gái cho em trai chăm sóc. Phó Thành làm việc cẩn thận chắc chắn, không có chuyện gì nghiêm trọng sẽ không gọi tới, tự mình giải quyết, chỉ khi nào Phó Hinh phá đến mức hắn không chịu được thì mới gọi điện thoại thôi. Thật ra cũng không có gì, Hình Hình mới phát hiện một thứ nên có hứng thú muốn học, gọi hỏi xem anh chị có đồng ý cho học hay không. Phó Thành nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Học đi, có đam mê sở thích là chuyện tốt, Tiểu Thành em không cần phải hỏi ý anh, con bé muốn học thì cứ cho nó học, tiền học phí khi nào anh về sẽ trả lại cho em. Phó Hạc nói, nhưng mà anh hai, sở thích lần này của Hình Hình có chút đặc biệt. Phó Thành nói, đặc biệt như thế nào? Vợ của Phó Hạc là Trần Phương vừa hay đang ở bên cạnh, nghe thế liền tò mò chen miệng vào hỏi. Mẹ con muốn học đạo thuật chính là vẽ bùa bắt quỷ, giống như đạo sĩ trên TV ấy. Nghe thấy giọng nói của mẹ mình, Phó Hinh liền mở miệng. Học đạo thuật, con đi đâu học đạo thuật? Mẹ cũng muốn học nhưng cái kia là giả, chỉ có trên TV thôi. Trần Phương nghe vậy cười nói. Thật ra bạn gái em, cô ấy là thiếu trưởng môn các tạo sơn, Phó Thành giới thiệu đơn giản về Tần Thất Bảo, sau đó kể chuyện Vương cần nhờ cô giúp bà đuổi quỷ, sau khi nói xong, phía điện thoại bên kia không một tiếng động. Anh hai chị dâu, hai người vẫn đang nghe chứ? Nghe, đều nghe thấy rồi. Tiểu Thành à, bạn gái em thật sự lợi hại như vậy. Phó Hạc và Trần Phương nghe xong bởi vì quá kinh ngạc cho nên chưa kịp phản ứng, việc Phó Thành nói có chút hơi quá, nhưng với tính cách của hắn không thể nào là lừa gạt bọn họ, bên kia còn có mẹ chứng minh, vậy khẳng định là sự thật. Thất Bảo rất lợi hại, em tận mắt thấy cô ấy diệt quỷ. Giọng nói của Phó Thành bình thản, khóe miệng không kìm được kéo lên cao, anh đang cảm thấy rất tự hào. Em ấy đồng ý dạy cho Hinh Hinh sao? Nếu Hinh Hinh muốn học có cần phải đi tới các tạo sơn bái sư không? Phó Hạc hỏi. Không cần ạ, dì nói sau khi con tan học về dì sẽ dạy cho con, hiện tại dì đang ở trong nhà của chú, cực kỳ thuận tiện. Phó Hinh nghe thấy giọng của ba ba có vẻ sắp đồng ý, vì thế vội vàng mở miệng nói. Ở trong nhà của chú con rồi hả? Vậy sao lại gọi là dì hả? Phải kêu là thím. Trần Phương nghe xong liền cười. Con muốn học thì học đi, học phí bảo là khi nào mẹ về sẽ trả cho thím. Phó Hinh được đồng ý, lập tức chạy tới phòng Tần Thất Bảo, còn Phó Thành thì gặp họa bị anh hai chị dâu lôi kéo hỏi này hỏi kia, cuối cùng đem quá trình gặp mặt quen biết Thất Bảo và lý do vì sao ở chung một chỗ kể lại một lần nữa. Tím, mẹ con đồng ý rồi, bây giờ dạy con được chưa? Cô bé vui vẻ chạy vào trong phòng, sau đó ôm lấy Tần Thất Bảo. Đồng ý rồi thì có thể dạy, đợi lát nữa, con vừa gọi gì là cái gì? Cô gái ngần người hỏi. Thím ạ, mẹ nói không nên gọi người là gì, phải kêu là thím mới đúng. Phó Hinh ngẩng mặt lên ngây thơ trả lời. Vẫn chưa kết hôn với chú con mà, không được kêu thím, cứ kêu là gì đi. Tần Thất Bảo đỏ mặt sửa lời. Hơn nữa kêu thím nghe rất già. Vậy thì gọi là thím nhỏ, vừa hay cùng một đôi với chú nhỏ. Phó Hinh nghĩ ngợi cho trước thím một chữ nhỏ. Được rồi, không nói cái này nữa, nếu con muốn học hôm nay trước tiên cứ vẽ theo lá bùa này, ngày mai ta đi hiệp hội đạo môn lấy ít sách cơ bản cho con. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục đề tài này cũng không cứu vãn được Tần Thất Bảo vội vàng chuyển chủ đề. Nhưng mà con vẫn chưa biết nhiều chữ, không biết có đọc sách được hay không. Phó Hinh có chút chột dạ cúi đầu. Vậy có đánh vần được không? Tần Thất Bảo nghe vậy mới nghĩ đến Phó Hinh mới vào nhà trẻ ở lớp đại ban lớp lá, vậy thì có chút phiền phức, nếu chữ với đánh vần đều không biết thì tạm thời không thể đọc sách rồi. Được ạ, lúc ở nhà mẹ có dạy cho con, còn đánh vần ở lớp tiểu ban nữa ạ. Phó Hinh nói chi tiết. Vậy thì tốt rồi, ngày mai ta lấy cho con mấy quyển có đánh vần. Tần Thất Bảo nói. Chương 47, gặp mặt ác quỷ. Tần Thất Bảo không cha không mẹ, từ nhỏ ở trên các tạo sơn, học giả trong nội môn tuổi đều rất nhỏ, thường xuyên có sư huynh sư tỷ tới dạy cho bọn họ đọc sách viết chữ, đợi bọn họ biết được kha khá chữ rồi mới để bọn họ chính thức học đạo thuật. Học đạo thuật không đơn giản, đầu tiên phải đọc rất nhiều sách lý luận tri thức, không kể tới phương diện vẽ bùa, đọc chú ngữ rồi thi pháp, cho nên nếu như không biết chữ căn bản không học được, trừ khi có một người có chuyên môn đứng bên cạnh cầm sách hỗ trợ, tất nhiên việc này là không thể. Thím nhỏ, có phải con cần phải biết chữ trước hay không? Phó Hinh là đứa trẻ thông minh, vừa nghe Thần Thất Bảo nói như vậy liền biết bản thân phải học chữ trước, nếu không thì khi học đạo thuật sẽ có chút khó khăn. Tốt nhất là nên biết chữ, cho dù con ghép vần lại để đọc nhưng có mấy văn tự hình dáng liên quan tới phù chú con không thể tách ra được. Thần Thất Bảo gật đầu nói. Nhưng hiện tại không cần gấp, trong khoảng thời gian này ta sẽ chỉ cho con phương diện tri thức, có đôi khi không cần đọc sách, trước tiên nói cho con nghe về quan hệ giữa đạo môn với âm dương hai giới. Giống như các tạo sơn, mao sơn, long hổ sơn, những phái này đều có người sinh sống xung quanh, đều là mưa dầm thấm lâu, cho dù không có thiên phú bẩm sinh, cũng biết được tình huống giữa âm dương hai giới, mà Phó Hinh lại sống ở Yên Kinh, hoàn toàn không tiếp xúc với những thứ này, cho nên phải kể cho con bé hiểu. Phó Hinh nghiêm túc gật đầu, trong lòng quyết tâm nhất định phải học đánh vần thật giỏi, tranh thủ học giỏi để mẹ đưa lên cao một lớp là có thể biết thêm nhiều chữ. Vì thế tối hôm đó trước khi đi ngủ, Tần Thất Bảo kể cho Phó Hinh nghe một chút chuyện địa phủ, cô bé nghe rất hăng say, đến giờ đi ngủ vẫn còn rất phấn chấn, bị Phó Thành mạnh mẽ lôi kéo mới chịu về rửa mặt đi ngủ. Thất Bảo, em thật sự muốn dạy đạo thuật cho Hinh Hinh. Lừa Phó Hinh đi ngủ xong, Phó Thành mới đóng cửa phòng lại, thấy Tần Thất Bảo đang trong phòng vệ sinh đánh răng, anh đi tới cửa nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, ủng ục. Miệng Tần Thất Bảo đầy bọt, uống một hớp đang định xúc miệng, há miệng ra chưa kịp nhổ đã nuốt thẳng xuống, lập tức ngây ngần cả người. Phó Thành đứng ngoài cửa, nhìn không được cười ra tiếng, thấy vẻ mặt cô gái oan ức nhìn mình chằm chằm, liền tiến lên xoa đầu cô, một bên cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau bọt và nước trên miệng của cô. Buổi tối em xem thử rồi, cảm thấy Hinh Hinh rất có thiên phú, hơn nữa con bé thích như vậy, có thể dạy cho con bé một chút. Tần Thất Bảo lấy lại tinh thần, buồn bực xúc miệng lần nữa, sau đó trả lời vấn đề của Phó Thành. Vậy thì trước mắt dạy cho nó một chút, xem tình hình học tập của nó như thế nào, có kiên nhẫn hay không, anh sợ Hinh Hinh mau chán, không muốn học nữa, đến lúc đó liền phá hư sách của em. Phó Thành nói, yên tâm đi, trong lòng em có chừng mực. Tần Thất Bảo gật đầu. Cô đã sớm tính toán xong, Phó Hinh đang đi nhà trẻ ở độ tuổi này dễ dàng thích thú đối với thứ gì đó, bây giờ cô dạy cho cô bé nền tảng, chờ cô bé lớn hơn một chút nhận thức rõ ràng, nếu không còn yêu thích đạo thuật nữa, cô liền dừng ở tại bước này. Sáng hôm sau, Phó Thành vốn nhân dịp chủ nhật rảnh rỗi muốn dẫn hai người đi chơi, kết quả Tần Thất Bảo từ chối. Ngày hôm qua quên nói, hôm qua em nhận một nhiệm vụ, hôm nay muốn qua bên kia xem thử, anh dẫn Hinh Hinh đi chơi đi. Tần Thất Bảo giải thích. Nhanh như vậy đã nhận nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ khó không? Phó Thành nghe vậy nhíu mày có chút lo lắng. Em không rõ lắm, đi xem mới biết được, tiền công rất cao. Tần Thất Bảo không nói việc hai chân nhân đi trước không giải quyết được chuyện này, sợ khiến Phó Thành lo lắng. Hay là anh chờ em đi, có gì anh sẽ giúp em. Anh suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Anh không biết đạo thuật thì đi làm gì. Tần Thất Bảo uống một ngụm sữa, nghe anh nói như vậy, vội vàng đặt cái ly xuống, phản bác. Em quên trên người anh có kim quang sao? Lệ Quỳ cũng kiêng kỵ kim quang này. Phó Thành chỉ chính mình. Vậy nếu anh đi theo em qua bên kia, Hinh Hinh phải làm sao? Tần Thất Bảo sững sốt, cô thật sự đã quên, hai người ở chung một chỗ, bản thân mình có thói quen nhìn trên người anh có kim quang, nên lúc này không nhớ anh lợi hại như thế nào. Con qua nhà bà nội tím nhỏ cho con sách ghép vần là được rồi, con qua đó đọc sách. Phó Hinh rất hiểu chuyện mở miệng nói. Đúng, để Hinh Hinh qua nhà ba mẹ anh là được rồi, trong nhà có bảo mẫu, có thể chăm sóc con bé. Phó Thành đồng tình, so với việc quấy rầy cha mẹ anh càng lo lắng an toàn của Tần Thất Bảo hơn. Vì thế sự tình cứ quyết định như vậy, ba người ăn sáng xong, thu dọn đồ rồi ra ngoài, Phó Thành lái xe đến Hiệp hội Đạo Môn, Tần Thất Bảo vào trong lấy ra hai quyển sách, sau đó đưa cho Phó Hinh rồi tiễn cô bé đến biệt thự, xong mới đi tới chỗ nhiệm vụ. Người nhà này đã di chuyển sang chỗ khác ở bởi vì họ không muốn hàng xóm biết bọn họ kỳ lạ. Chạy xe ra khỏi nội thành, chạy tới một chỗ khá hẻo lánh ở Yên Kinh là Bắc Giao, trên một cái trấn kia tìm thấy một dãy nhà, dựa theo biển số nhà bọn họ đi tới trước một căn nhà. Căn nhà này khá rộng, có lẽ không ít người ở. Phó Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua căn nhà trước mặt. Mặc dù nhà cửa cũ kỹ, nhưng diện tích rất rộng, có lẽ là do tự xây dựng, mục đích cho nhiều người ở, vừa hay lại phù hợp cho người ta qua tránh nạn. Em nói phù dâu kia cũng ở trong này sao? Phó Thành hỏi, lúc ở trên xe Tần Thất Bảo đã kể lại tình huống nhiệm vụ lần này cho Phó Thành, bao gồm cả việc phù dâu bị nhốt trong phòng dùng bùa trấn trụ. Ở đây luôn, phù dâu với cô dâu là bà con xa, cô ấy xảy ra chuyện, người nhà đều chạy tới, không dễ dàng đưa về, nên nhốt ở đây. Tần Thất Bảo nói, chúng ta tới gõ cửa, vào trong xem thử. Phó Thành kéo tay cô gái đi đến trước cửa, xong giơ tay gõ cửa. Sự việc này ngoài mặt thì không nhìn thấy vấn đề gì, chỉ khi gặp mặt hai người nổi điên kia mới phát hiện được vấn đề. Hai người là người tiếp nhận nhiệm vụ. Gõ một hồi mới có người ra mở cửa, bên trong một người đi ra có chút cảnh giác đánh giá Phó Thành và Tần Thất Bảo. Đúng vậy, hiện tại chúng tôi có thể vào trong được chưa? Vẻ mặt Tần Thất Bảo không chút cảm xúc, chỉ lạnh nhạt mở miệng nói. Được, người nọ tránh ra, để cho hai bọn họ đi vào, sau đó đóng cửa, đi theo hai người vào trong. Trong phòng rất nhiều người, nhìn thấy có người tới liền giống như ong vỡ tổ vội vàng bao vây hai người, sắc mặt tất cả bọn họ đều mệt mỏi lo âu. Hiệp hội gửi tin nhắn nói có một người tiếp nhận nhiệm vụ lần này, là thiên sư các người. Nhìn thấy rõ bộ dáng hai người xong, sắc mặt mấy người này đều không tốt lắm, người đàn ông trung niên đứng đầu càng không nhịn được mở miệng nói, tất nhiên không quá tin tưởng một trong hai người nam nữ trẻ tuổi trước mặt chính là thiên sư. Hai vị đạo sĩ lần trước tới là chân nhân, mặc dù không phải quá già, nhưng đều là người trung niên, sau đó khi nói chuyện với nhau bọn họ cũng nhắc tới thiên sư, nói tấn chức thiên sư khó như lên trời, trong hiệp hội cũng không có mấy người là thiên sư, hơn nữa đều không ở trong Yên Kinh, vấn đề của bọn họ rất khó giải quyết. Sau khi Hiệp hội Đạo Môn gửi tin nhắn nói có một thiên sư nhận nhiệm vụ của bọn họ, mọi người bên này đều vô cùng vui mừng, chuyện vui biến thành thế này, tâm tình hai nhà đều rất tệ, hy vọng mau chóng giải quyết. Nhưng nhìn hai người trước mặt, cho dù là ai cũng không giống thiên sư tất nhiên, dựa theo tuổi tác mà phán đoán. Là tôi nhận nhiệm vụ, đây là bạn của tôi nhờ anh ấy đến giúp đỡ. Tần Thất Bảo lạnh lùng nói. Tình huống này không hề nằm ngoài dự đoán, trước kia đi làm nhiệm vụ cũng thường xuyên xảy ra, nhất là thời điểm vừa mới tấn chức thiên sư, dù sao một năm trước vẻ ngoài của cô cũng rất non nớt so ra bộ dạng còn nhỏ hơn với bạn cùng lứa. Vì thế cô luôn không thích loại nhiệm vụ nhìn mặt mà bắt hình dong, hiệp hội đạo môn là cái gì nếu bọn họ đã tìm tới dĩ nhiên phải hiểu rõ, không có khả năng cho đạo sĩ không thực lực đi tiếp nhận nhiệm vụ, đó là trái với quy tắc. Cho nên thời điểm đối mặt với những tình huống này, tâm tình của Tần Thất Bảo sẽ không tốt cũng không kiên nhẫn nói chuyện với bọn họ, cô vào thẳng chủ đề. Muốn giải quyết vấn đề thì dẫn tôi tới gặp người. Bác hai, chúng ta cùng nhau dẫn bọn họ đi. Lúc này, cho dù bọn họ không tin Tần Thất Bảo cũng không còn cách nào khác, có người đồng ý nhận nhiệm vụ đã là tốt lắm rồi, kể từ khi hai vị đạo sĩ kia rời đi, hơn 20 ngày rồi không có chút động tĩnh. Đi thôi, phù dâu là cháu gái tôi, hiện tại đang ở dưới tầng hầm. Một người đàn ông trung niên cao gầy nói, Tần Thất Bảo và Phó Thành nhìn mấy người đi xuống, không nói nhiều lời liền đi theo, phía sau còn có 3-4 người, trong đó chỉ có thanh niên đi đằng trước là mở miệng nói chuyện, vẻ mặt có vẻ hiền hòa. Đi xuống tầng hầm, đi xuống mấy bậc thềm, trong quãng đường ngắn này, thanh niên chủ động giải thích cho Tần Thất Bảo và Phó Thành, nói cho bọn họ nghe tình huống mấy ngày nay. Hóa ra cô gái nổi điên bị nhốt dưới tầng hầm là em gái của thanh niên này, năm nay mới 19 tuổi, tính tình vốn im lặng, nói chuyện không bao giờ lớn tiếng, bỗng nhiên biến thành thế này, không chỉ người nhà, ngay cả người quen cũng cảm thấy là bị quỷ ám rồi. Khi vừa mới chuyển qua chỗ này còn rất tốt, lại có bùa của hai vị đạo sĩ kia trấn áp, cô cũng không ồn ào lắm, nhưng mấy ngày nay giống như nổi điên, cứ cách một tiếng liền phá một lần, phá cửa liên tục 3 giờ đồng hồ, bùa dán trên cửa cũng tự bốc cháy một tấm, tình huống cực kỳ tệ. Bị ác quỷ ám rồi. Tần Thất Bảo nghe thấy tiếng xô cửa, tiếng động không mãnh liệt lắm, nhưng rất có quy luật, một chút dừng lại, khoảng cách đều giống nhau. Khi mọi người đứng trước cửa, tiếng động bên trong đột ngột dừng lại, Tần Thất Bảo cẩn thận nhìn lá bùa trên cửa bùa dán chi chít, ngoại trừ tấm bị cháy ra, hơn phân nửa bùa chú đã không còn tác dụng. Chương 48, đơn phương chiến đấu. Bị quỷ ám sao, ác quỷ này có lợi hại lắm không, đại sư có chắc chắn giải quyết được nó không? So với sự hoài nghi của người khác, thái độ của thanh niên tên Vương Giai Vũ này tốt hơn rất nhiều, cư xử với Tần Thất Bảo rất cung kính, anh ta là một người hiểu biết, bây giờ mặc kệ thực lực của đối phương như thế nào, dù sao họ cũng đang cầu xin sự giúp đỡ mà. Rất lợi hại, nhưng cũng không đặc biệt lợi hại. Tần Thất Bảo lạnh nhạt liếc mắt nhìn cánh cửa, tự tay bóc từng lá bùa xuống. Cô làm gì thế? Cánh cửa gỗ này không có tác dụng gì, thứ khiến mọi người bình tĩnh chính là những lá bùa, nếu như xé hết bùa xuống, cô gái kia lao ra, bọn họ đều gặp phải tai họa. Ngoại trừ Vương Giai Vũ, những người khác đều lui lại đến bậc thang bên kia, vẻ mặt khẩn trương nhìn cánh cửa gỗ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trối chết. Cô bé này nhìn qua tuổi còn trẻ lại kiêu ngạo, khiến cho bọn họ không dám tin tưởng. Ngoại trừ Vương Giai Vũ, những người khác đều lùi về phía bậc thang bên kia, vẻ mặt lo sợ nhìn cánh cửa gỗ, canh thời điểm chuẩn bị chạy. Cô gái trẻ tuổi này thật kiêu ngạo, thật khiến bọn họ không tin tưởng mà. Chìa khóa mở cửa, sau khi xé gần hết các lá bùa, chỉ còn lại hai cái cuối cùng, Tần Thất Bảo đưa tay đưa về phía Vương Giai Vũ, mở miệng nói. Đây, Vương Giai Vũ rất hiểu chuyện, đưa chìa khóa đã sớm chuẩn bị lên. Kỳ thực nói không sợ là giả, lúc Vương Giai Vũ đưa chìa khóa thì tay cũng phát run. Mặc dù cô gái đằng sau cánh cửa gỗ là em gái của anh ta, nhưng hiện tại đã bị quỷ khống chế, căn bản không phải con người. Không cần sợ, anh đứng xa một chút là được rồi, tôi sẽ vào thu phục cô ấy. Tần Thất Bảo thấy anh ta run dữ dội, liền tốt bụng nhắc nhở một câu. Đại sư, đó là em gái tôi, thanh niên lo lắng nói. Em gái anh sẽ không có chuyện gì đâu, ác quỷ này muốn chiếm giữ thân thể em gái anh, cho nên mấy ngày nay phá hết bùa, muốn dùng thân thể này đi ra ngoài, nếu không nó đã sớm bỏ trốn. Tần Thất Bảo nói, vậy là tốt rồi, cảm ơn đại sư. Vương Giai Vũ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, anh ta và em gái từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, hơn nữa em gái anh là người tốt. Nếu lần này xảy ra chuyện gì, không chỉ là ba mẹ mà ngay cả anh cũng sẽ suy sụp mất. Trước không cần nói cảm ơn, chờ tôi giải quyết xong chuyện này hẳn nói. Tần Thất Bảo lấy chìa khóa cắm vào, trong lúc mở cửa tiện tay xé luôn hai lá bùa cuối cùng. À... Cửa vừa mở ra, còn chưa nhìn thấy người đã nghe được một tiếng thét chói tai. Tiếng hét không giống như người phát ra, mọi người nghe được đều sờn tóc gáy. Xem ra người giết rất nhiều người, rốt cuộc cũng tìm được một thân thể thích hợp nên không nỡ rời đi. Bên trong cánh cửa là một cô gái trắng trẻo, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, có điều giờ phút này quần áo đầu tóc rối bời không chịu được chân trần, khuôn mặt có chút dữ tợn, toàn thân mang theo một cỗ sát khí nồng đậm. Con người dễ bị quỷ ám, nhưng rất khó để hoàn toàn đuổi linh hồn chủ thân thể đi ra và chiếm hữu cơ thể. Trước tiên không nói việc đuổi linh hồn chủ thể ra ngoài, ngay cả việc tìm thấy một thân thể phù hợp đã không dễ dàng rồi, bởi vì một số cơ thể không khỏe mạnh lâu ngày nảy sinh sự bài xích, sau đó tự động đẩy linh hồn kia ra ngoài. Sát nghiệt của ác quỷ này rất nặng, hiển nhiên là vì để tìm thân thể phù hợp mà đã động thủ rất nhiều lần, chiếm đoạt không ít thân thể, gây tổn thương cho biết bao nhiêu linh hồn. Nếu không cứu giúp kịp thời sẽ để lại di chứng, biến thành kẻ ngu si, nghiêm trọng nhất là có thể gây tử vong. Cút đi, ác quỷ nhìn thấy cửa mở ra, liền liều mạng xông ra ngoài, bị Tần Thất Bảo cản trở, lập tức gầm lên một tiếng, trên người tỏa ra khí màu đen. Người phải đi hẳn là ngươi. Hồn phách của cô gái này bị ngươi đẩy đi đâu rồi? Tần Thất Bảo liếc mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, phát hiện không thấy hồn phách của thân thể, trong cơ thể chỉ còn lại 10 phần lệ khí của ác quỷ. Ác quỷ không trả lời, mà trực tiếp đánh về phía Tần Thất Bảo, 10 ngón tay trắng và thon dài ban đầu đột nhiên mọc lên móng tay sắc nhọn, từng ngón sắc bén như dao, lại có khí đen lượn lờ xung quanh. Thanh niên đứng ở ngoài cửa sợ đến mặt mũi trắng bệch, hai trong số những người đứng đằng xa bị hoảng sợ ngã xuống đất. Mặc dù người đàn ông trung niên kia đỡ hơn một chút nhưng cũng phải lấy tay chống tường, toàn thân run rẩy. Cô gái này không phải là cô cháu gái ngoan ngoãn thường ngày của ông ta, rõ ràng chính là ác quỷ. Nếu con quỷ này lấy móng tay đâm người, nhất định là khiến người ta thủng mấy lỗ. Thế nhưng Tần Thất Bảo lại vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ, tránh cũng không tránh, ném về phía trước một lá ngũ lôi phù. Trong lúc ném lá bùa, trong miệng của cô niệm chú, dưới chân bước ra chữ cang, chớp mắt cái một trận gió cuốn lấy phía sau con quỷ kia. Ầm ầm, trong tầng hầm vang lên hàng loạt tiếng sấm, đồng thời có ánh sáng màu đỏ lam lóe ra, đánh vào trên người ác quỷ. Ác quỷ phát ra một tiếng kêu thê thảm, đầu bốc lên khói xanh, muốn chậm rãi rút lui qua một bên, nhưng Tần Thất Bảo không cho nó thời gian, lập tức đánh một cái vào đỉnh đầu của nó, rồi đưa tay ra nắm lấy vai cô gái, xoay lại, dùng ngón tay trỏ còn lại chọc mạnh vào mi tâm của cô gái, một cước rất hiểm. A, ác quỷ vốn bị ngũ lôi phù đả thương, lại bị Tần Thất Bảo đánh, một bùa, một điểm, một loạt các động tác lưu loát, sức lực bàn tay lại lớn, căn bản là tránh không thoát, vì vậy hồn phách trực tiếp bị bức ra khỏi thân thể của cô gái. Vương Giai Vũ, đỡ lấy em gái anh. Tần Thất Bảo đẩy cơ thể cô gái ra ngoài cửa. Vương Giai Vũ nghe được giọng nói của cô, lập tức giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới ôm lấy em gái, sau đó lùi lại chỗ bác hai của mình. Đây là Giai Giai sao? Thanh niên ôm cô gái đi qua, những người khác đều không hẹn mà cùng lui một bước, có chút cảnh giác nhìn Vương Giai Giai trong ngực anh ta. Là Giai Giai, các người không thấy đại sư đang đấu với ác quỷ sao? Vương Giai Vũ nhìn thấy vẻ mặt bài xích của mọi người, trong lòng cũng có chút khó chịu, bất mãn chỉ vào bên kia nói. Vương Giai Vũ nói xong, những người khác đều không lên tiếng, có chút co rúm lại mà nhìn Tần Thất Bảo và ác quỷ đang đánh nhau bên kia. À, cũng không đúng, chính xác là Tần Thất Bảo đang đơn phương đánh ác quỷ. Ngay từ đầu ác quỷ không biết Tần Thất Bảo là thiên sư, còn tưởng rằng cô là chân nhân, lần trước thực lực của hai người kia tương đương nhau, nên nó mới không hề sợ hãi, xông lên đánh, kết quả thua thiệt nghiêm trọng. Trên thực tế Tần Thất Bảo đã suy đoán trước thực lực của ác quỷ, hai chân nhân liên thủ cũng không đánh lại nó, như vậy nó mạnh hơn nhiều so với nữ quỷ áo trắng ở bệnh viện số 3, nếu muốn đánh chính diện với nó e rằng cần phải tốn một chút công sức, cho nên cô mới che giấu thực lực của mình, cố ý lộ ra một phần khí thức giả vờ làm chân nhân. Quả nhiên, mặc dù ác quỷ này rất mạnh, nhưng chỉ số IQ không đủ cao, không nhìn thấu được lớp ngụy trang của cô, liền khinh địch nhảy vào bẫy, bị đánh cho không kịp trở tay. Bây giờ ác quỷ bị thương căn bản không phải là đối thủ của Tần Thất Bảo, bị kéo ra khỏi thân thể của cô gái một chút cơ hội phản kháng cũng không có, bị cô áp trên mặt đất hung hăng đánh. Nói đi, ngươi giấu hồn phách Vương Giai Giai ở nơi nào? Tần Thất Bảo không vội vàng đánh tan hồn phách của ác quỷ, mà trừ lại cho nó một hơi, bởi vì linh hồn của chủ thể không ở trong cơ thể, phải hỏi rõ ràng rồi mới có thể tìm về lại. Ta không biết a. Ác quỷ mới vừa lắc đầu, đã bị Tần Thất Bảo đánh một quyền trên đầu, đánh cho trên đầu khói xanh bốc lên không ngừng, hồn phách cũng không ổn định. Nói, ta thực sự không biết, lúc đó ta chỉ đẩy hồn phách của cô ả ra ngoài, sau đó không để ý cô ta đi nơi nào. Ác quỷ suy yếu mở miệng nói, toàn bộ hồn phách đều lạnh run, thiên sư này thật sự quá lợi hại, quá độc ác, ngay cả nói chuyện nó cũng phải thật thận trọng, sợ chính mình nói không đúng sẽ bị cô đánh cho hồn bay phách tán. Là ngày đám cưới, ở khách sạn. Tần Thất Bảo nhíu mày hỏi. Đúng, đúng vậy, chính là ở khách sạn, những thứ khác ta thực sự không biết, thiên sư cầu xin cô đừng giết ta. Ác quỷ này rất hung hăng, thế nhưng cũng rất sợ chết, nó tránh né quỷ sai ở lại trần gian lâu như vậy, chính là vì có thể mạnh mẽ đứng lên, tìm một người chiếm thân thể, lấy thân phận của cô ta sống sót, cho nên khi nó bị người ta nắm lấy điểm yếu đánh, nó cũng sẽ biết sợ hãi. Ta không thể giết ngươi, ta đưa ngươi cho quỷ sai. Thiếu nữ nghe vậy bỗng nhiên cười cười, nụ cười kia sán lạn, làm cho người ta phát lạnh, ác quỷ thấy thế liền dùng mình một cái. Tần Thất Bảo mới lời giết ác quỷ sẽ làm bẩn tay, liền phong ấn nó vào một tấm bùa, ném vào túi mang theo bên người cất trong bao chờ trở về giao cho quỷ sai, còn có thể tích lũy âm đức. Đại sư, cháu gái của tôi bây giờ đang ở nơi nào? Bố mẹ của Vương Giai Giai không có ở đây, hai người đã lớn tuổi, tim mạch không tốt, chống đỡ nhiều ngày như vậy mà không có ai giải quyết, mỗi đêm nghe tiếng con gái gào thét liền không chịu được mà té xỉu rồi được đưa tới bệnh viện. Cho nên bây giờ chỉ có anh trai của Vương Giai Giai là Vương Giai Vũ, còn có cô dâu và thông gia ở đây. Vương Phúc Sinh chính là người đàn ông trung niên cao gầy hồi nãy, là bác của hai anh em Vương Giai Giai. Ở đây ngoại trừ Vương Giai Vũ, ông quan tâm nhất chính là cháu gái. Khi Tần Thất Bảo đi ra, ông vội vã hỏi. Bọn họ đều nghe thấy, Vương Giai Giai là cái xác không có hồn phách. Đi tới khách sạn bên kia tìm xem, linh hồn của một người sống yếu hơn một quỷ hồn bình thường, khẳng định không đi xa được, có lẽ trốn đâu đó trong khách sạn. Tần Thất Bảo đi tới bên người Phó Thành, người kia nhìn cô có chút buồn bực, anh đi theo sau, phát hiện căn bản không có cơ hội góp sức. Đi thôi, Tần Thất Bảo nhận ra cảm xúc của Phó Thành, chủ động kéo tay anh, sau đó chạy lên lầu. Quỷ này không lợi hại như vậy, một người em là có thể giải quyết rồi, lần sau gặp thứ lợi hại hơn sẽ nhờ anh giúp đỡ. Lần sau để anh đi trước xem thử, anh cảm thấy mình cũng có thể. Phó Thành im lặng một hồi, mở miệng nói. Anh biết Thất Bảo rất lợi hại, dù gì thiên sư cũng là người đứng hàng đầu, nhiều khi cô động thủ những người khác liền không có cơ hội, Phó Thành muốn thử xem thực lực cụ thể của mình, anh muốn động thủ trước. Đương nhiên có thể, Tần Thất Bảo không chút suy nghĩ đồng ý, ở bệnh viện số 3 ngay cả nữ quỷ áo trắng cũng không phải đối thủ của Phó Thành, trên người của anh có kim quang, không chừng cũng đạt đến thực lực của cấp thiên sư rồi. Chương 49, linh hồn người sống trốn trong khách sạn. Lúc mọi người đi lên đã có người đứng trên lầu ở lối vào tầng hầm chờ bọn họ. Vừa rồi khi bên dưới đánh nhau, trên lầu cũng nghe thấy tiếng động, đặc biệt là tiếng kêu của quỷ, làm cho da đầu của mọi người đều cảm thấy tê dại, cũng thấy rất căng thẳng, có thể tưởng tượng được tình hình phía dưới là như thế nào. Dai Dai không sao chứ? Nhìn thấy Vương Dai Vũ ôm Vương Dai Dai đi tới, mọi người đều trợn tròn mắt, không tự chủ được lui về sau hai bước mới lên tiếng hỏi. Mấy hôm nay, không thể gọi Vương Dai Dai là người được, tiếng kêu cùng động tác của cô đều rất giống với dã thú, cô vừa gào giống vừa đụng tường tạo nên những âm thanh chấn động, nếu như không có lá bùa thì không chỉ cửa gỗ của tầng hầm ngầm mà có khi cả tầng hầm cũng bị cô xé nát. Lúc này mọi người lại thấy cô rất an tĩnh, được thanh niên ôm ra, nhưng mọi người vẫn còn sợ hãi cô. Trong cơ thể của Dai Dai có ác quỷ, nó đã bị đại sư đánh trọng thương rồi thu phục nhưng hồn phách của Dai Dai lại không thấy đâu, nên bây giờ chúng ta phải đi tìm hồn phách của em ấy. Vương Dai Vũ nói, không thấy hồn phách sao? Các người định đi nơi nào tìm? Mọi người nghe vậy đều sốt ruột hỏi, đặc biệt là cha mẹ của cô dâu, cũng chính là cậu mợ của Vương Dai Dai, họ cảm thấy chính mình rất có lỗi đối với cô cháu gái này nên sốt ruột nhất. Đi khách sạn tìm, chắc là hồn của cô ấy ở bên đó, một người đi theo chúng tôi chỉ đường, những người còn lại cứ ở lại chỗ này chờ, nhiều người đi theo ngược lại rất phiền phức. Tần Thất Bảo nói, tôi đi, lúc trước là tôi và Dai Dai cùng làm phụ dâu. Trong đám người có một người cô gái trẻ tuổi đứng ra, cô cũng là thân thích của cô dâu cùng một thế hệ với những phù dâu khác. Thôi được, Huyên Huyên cô đi theo chúng tôi, nếu như có tin tức gì chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho mọi người. Vương Dai Vũ nói. Vì vậy cô gái trẻ tên Đường Huyên Huyên liền đi theo Tần Thất Bảo và Phó Thành lên xe đi đến khách sạn. Đường Huyên Huyên là họ hàng của mẹ cô dâu cùng với Vương Dai Dai không có quan hệ huyết thống, nhưng mà hai người ở gần nhau, thường xuyên cùng nhau chơi game nên quan hệ cũng không tệ, khi làm phù dâu luôn ở cùng với nhau. Khách sạn Khải Đan ở Yến Kinh là khách sạn 5 sao tương đối nổi tiếng, mặc dù có vài khách sạn 7 sao nhưng khách sạn Khải Đan lại là nơi làm tiệc cưới tốt nhất nên rất được hoan nghênh. Lúc mọi người lái xe đến khách sạn là buổi trưa, khách sạn có rất nhiều người, thậm chí còn có vài đôi đang tổ chức hôn lễ, xe chạy vài vòng mới miễn cưỡng tìm được chỗ đậu xe. Cô có nhớ rõ khi xảy ra chuyện các cô đang ở chỗ nào không? Khi ba người xuống xe, Phó Thành quay đầu hỏi Đường Huyên Huyên. Nhớ rõ, ấn tượng rất sâu sắc, ở cửa bên trái quảng trường, lúc ấy cửa xe vừa mở ra cô dâu liền nổi điên, chú rể cùng mấy phụ dâu đều đi tới giữ lấy cô dâu thì ác quỷ liền truyền qua người Dai Dai. Đường Huyên Huyên nhớ lại tình huống lúc đó thật sự rất dọa người, mặc dù đã qua lâu rồi, hiện tại cũng có rất nhiều người, nhưng khi càng đi đến gần nơi đó cô vẫn có chút sợ hãi. Cô không cần sợ, hiện tại sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Tần Thất Bảo nhìn thấy Đường Huyên Huyên căng thẳng và sợ hãi, liền duỗi tay vỗ vai cô ta an ủi nói. Ừ, tôi tin tưởng năng lực của đại sư. Đường Huyên Huyên nghe vậy hít sâu một hơi, hơi thả lỏng tinh thần. Tuy rằng cô không đi xuống tầng hầm tận mắt nhìn Tần Thất Bảo trừ tà, nhưng nhìn thấy Dai Dai ngất xỉu được ôm ra, không còn nổi điên giống như trước, cũng có thể khẳng định ác quỷ đã bị thu phục rồi. Đều nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, Hiệp hội Đạo Môn trong mắt Đường Huyên Huyên là một nơi rất lợi hại, không có khả năng họ sẽ phái đạo sĩ không có năng lực tới đây, cô gái trẻ này so với cô còn nhỏ hơn vài tuổi nhưng đã là thiên sư, khẳng định năng lực không tồi. Đường Huyên Huyên cảm thấy may mắn khi lúc trước Tần Thất Bảo tới cô ta không giống những người khác trong nhà tỏ thái độ nghi ngờ và bất mãn đối với Tần Thất Bảo, nếu không đối phương sẽ không có thái độ tốt khi nói chuyện với cô như vậy. Chính là nơi này phải không? Tần Thất Bảo cũng không biết được, chỉ trong vài phút đi đường ngắn ngủi mà trong lòng Đường Huyên Huyên lại suy nghĩ nhiều như vậy, khi đi đến phía tây quảng trường thì dừng bước quay đầu lại hỏi cô ta. Đúng vậy, chính là nơi này, lúc đó xe hoa dừng ở chỗ này. Đường Huyên Huyên chỉ vào vị trí chỗ bọn họ đứng, gật đầu nói. nơi này phía trên không có gì che chắn, vậy thì hồn phách của Vương Giai Giai chắc chắn chạy vào bên trong khách sạn rồi. Phó Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời, tháng này phần lớn thời tiết đều rất tốt, cũng có khi ánh mặt trời rất gay gắt, theo như cách nói của Tần Thất Bảo thì hồn phách của Giai Giai so với những quỷ hồn khác còn yếu hơn nên chắc chắn cô ấy không thể ở dưới ánh mặt trời quá lâu được. Xung quanh đây chỉ có khách sạn là gần nhất, khả năng lớn là cô ấy đã chạy vào bên trong khách sạn rồi. Ừ, cô ấy không có khả năng ở trên quảng trường, chúng ta đi vào bên trong khách sạn nhìn xem. Tần Thất Bảo đồng ý gật đầu, sau đó liền đi về phía khách sạn. Vương Giai Giai đã ở phòng chứa đồ linh tinh lầu 2 của khách sạn hơn một tuần rồi. Một tháng trước Vương Giai Giai đi lên ngăn cản chị họ của mình cắn người, kết quả tay cô mới vừa đụng tới cô ấy thì trước mắt liền tối sầm, hồn phách bị đẩy ra khỏi người, lúc đó đầu óc của cô rất hỗn loạn, nhìn thấy chính mình nổi điên cắn người, liền đứng bên cạnh nỗ lực la to, muốn nói cho những người khác đây không phải là cô. Tuy nhiên không một ai nghe thấy tiếng hét của cô. Sau đó không bao lâu cô cảm thấy cơ thể mình đau đớn như bị lửa thiêu, hoảng loạn chạy vào bên trong khách sạn, cô mới phát hiện chỉ cần cơ thể không bị ánh mặt trời chiếu vào thì sẽ không bị đau đớn nên đã trốn ở trong khách sạn. Trong đại sảnh của khách sạn người tới tới lui lui, nhưng khác với ngày thường cô nhìn thấy chính là cô còn thấy được một ít người đáng sợ, những người này có người thiếu tay có người thiếu chân, còn có người cả cơ thể đều là máu, cũng có người nhìn qua giống người thường nhưng lại bay lơ lửng giữa không trung. Vương Giai Giai cảm thấy rất sợ hãi, mờ mịt lại không biết làm sao, bị một số con quỷ đã ở đây từ trước bắt nạt nhưng lại không có sức phản kháng, dần dần cô mới nhận ra mình đã thật sự biến thành quỷ hồn. Sợ hãi cũng vô dụng, suốt ngày bị bắt nạt, Vương Giai Giai cũng chỉ có thể ép buộc chính mình nâng cao tinh thần nghĩ cách tránh né không bị bắt nạt và tìm chỗ trốn. Biến thành quỷ hồn cũng có chỗ tốt, cô không cần ăn cơm cũng không bị chết đói, tuy rằng có đôi khi nhìn những quỷ hồn không biết từ nơi nào tìm ra nhang đèn rất thơm để ăn cô cũng sẽ thèm, nhưng mà cô nhịn một chút thì cảm giác đó cũng sẽ qua. Vì vậy nửa tháng tiếp theo, Vương Giai Giai đều trốn ở trong ngăn tủ phòng chứa đồ lầu 2, thỉnh thoảng sẽ ra khỏi tủ đổi không khí nhưng cũng không dám đi ra khỏi cửa, chỉ dám trong không gian nhỏ hẹp này bay qua bay lại hai vòng. Trong này không thể biết được thời gian cuộc sống trôi qua như thế nào, nên Vương Giai Giai không biết chính xác là thế giới bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu thời gian, mỗi ngày cô đều vô tri vô giác mà trôi qua như vậy cho đến một ngày đột nhiên cửa tủ có người mở ra. À, Vương Giai Giai đã có thói quen sống trong bóng tối, lúc này tự nhiên lại có ánh sáng chiếu vào, cô lập tức thét chói tai, sợ hãi co người thành một cục. Khoảng thời gian trước bị những quỷ hồn đó bắt nạt cô đã hiểu rõ thực lực của chúng nó, nên cô đã cảm thấy rất may mắn khi mình trốn ở đây lâu như vậy mà không bị phát hiện, nếu bị phát hiện cô cơ bản không có sức để bỏ chạy. Giai Giai, một giọng nói rất quen thuộc vang lên, Vương Giai Giai ngẩng đầu nhìn liền đối diện với một gương mặt quen thuộc. Huyên Huyên là cô sao? Trong một tháng này, Vương Giai Giai cảm thấy mình có chút chết lặng, bây giờ đột nhiên nhìn thấy bạn của mình cô không thể nào ngăn được cả người chấn động sau đó hòa khóc lên. Là Huyên Huyên đây, Giai Giai đừng sợ, bây giờ đại sư sẽ lập tức giúp cô quay trở về cơ thể của mình. Đường Huyên Huyên hơi kích động, giọng nói cũng trở nên run rẩy, không ngừng an ủi cô bạn của mình. Đại sư, lúc này Vương Giai Giai mới chú ý tới Tần Thất Bảo đang đứng kế bên Đường Huyên Huyên. Sợ kim quang trên người Phó Thành làm Vương Giai Giai bị thương nên hiện tại chỉ có Tần Thất Bảo cùng Đường Huyên Huyên đi vào, Vương Giai Giai là hồn phách của người sống, cũng không được xem là quỷ hồn thật sự cho nên cũng không hiểu nguyên tắc của âm phủ, nên ánh mắt vẫn mờ mịt không hiểu nhìn về phía Tần Thất Bảo. Đúng vậy, cơ thể của cô bị một con ác quỷ chiếm đoạt, là cô ấy giúp đỡ thu phục con quỷ đó, hiện tại cơ thể của cô đang nằm ở trong phòng của cô. Đường Huyên Huyên giải thích. Chờ tôi mang hồn phách của cô quay về trị liệu một chút, khi quay về cơ thể sẽ không có gì khác so với trước kia. Tần Thất Bảo nói, cảm ơn đại sư rất nhiều. Vương Giai Giai nghe vậy, xúc động trực tiếp ở trong ngăn tủ dập đầu với Tần Thất Bảo. Trong một tháng này cô tưởng mình sắp điên rồi, những hy vọng trong lòng cũng đã sớm mất hết. Bên ngoài không có người nào nhìn thấy cô thì làm sao có người cứu được cô đây. Cho nên lúc này nghe được bản thân có thể quay về như trước đây, hiển nhiên là cô cảm thấy rất cảm kích cô gái trước mắt này. Cô không cần khách sáo, tôi cũng là nhận tiền mà làm việc thôi. Tần Thất Bảo mỉm cười nói, sau đó duỗi tay lấy lá bùa ra, hồn phách của Vương Giai Giai đã bị hút vào bên trong. Đại sư, Giai Giai đâu rồi? Lần đầu tiên Đường Huyên Huyên nhìn thấy người thu hồn phách nên có chút ngơ ngác. Cô ấy ở bên trong lá bùa trên tay tôi đây, chờ khi quay về tôi sẽ thả hồn phách của cô ấy ra. Tần Thất Bảo nói, vậy chúng ta nhanh chóng quay về đi. Đường Huyên Huyên nhìn ra ngoài cửa, bởi vì phòng chứa đồ mở đèn đã có không ít người đi ngang qua nhìn vào, nếu trễ chút nữa thì nhân viên nghiệp vụ của khách sạn cũng sẽ tới kiểm tra. Ừ, chúng ta đi thôi. Tần Thất Bảo gật đầu thu hồi lá bùa, đem cửa tủ đóng lại, thừa dịp có người đi ngang qua phòng chứa đồ đi xen vào rồi cùng Phó Thành xuống lầu, sau đó nhanh chóng trở về chỗ đậu xe và rời đi. Mất khoảng 40 phút mọi người mới có thể về tới, ba người vừa về tới nơi, Tần Thất Bảo lập tức đi tới phòng Vương Giai Giai nằm, đem hồn phách từ lá bùa thả ra, dùng pháp lực chữa trị cho cô ấy rồi đưa hồn trở về cơ thể. Giai Giai, cô ấy tỉnh rồi. Tất cả mọi người đều tập trung trong phòng nhưng chỉ có Đường Huyên Huyên và Vương Giai Vũ là đứng gần mép giường, còn lại mọi người đều đứng ở gần cửa, bọn họ đều nhìn thấy Tần Thất Bảo như thế nào chữa trị tốt cho hồn phách của Vương Giai Giai, lúc này không ai còn nghi ngờ khả năng của Tần Thất Bảo nữa. Cô gái nằm trên giường nhanh chóng tỉnh lại, Vương Giai Vũ là người kích động nhất bước tới nắm lấy tay cô ấy. Anh, lại lần nữa có thể cảm nhận những cảm giác từ cơ thể thật sự của mình, ngón tay cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh trai. Vương Giai Giai gọi một tiếng rồi nhanh chóng khóc òa lên, cả khuôn mặt của cô đều là nước mắt. Vương Giai Vũ ở bên cạnh nhìn mà đau lòng nhưng không làm gì được, chỉ có thể lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Cô dâu là ai? Cô ấy cũng từng bị nhập vào, có thể hồn phách cũng bị tổn thương, tôi muốn kiểm tra một chút. Sự việc chính đã được giải quyết xong, Tần Thất Bảo cũng không trực tiếp phủi tay bỏ đi mà tính toán giải quyết tất cả tai họa ngầm có thể còn sót lại cho xong, nếu không cô không thể nào an tâm mà nhận tiền công là 100 vạn này được. Chương 50, đây là em dâu. Lúc này cô dâu cũng đang đứng ở cửa phòng, nghe thấy Tần Thất Bảo hỏi lập tức đứng dậy, vẻ mặt có chút hoảng sợ vội vàng mở miệng. Đại sư, hồn phách của tôi có vấn đề gì sao? Không chắc chắn, kiểm tra một chút, cô có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Tần Thất Bảo vẫy tay ý bảo cô đi qua. Ngủ không được ngon lắm, cũng không muốn ăn cơm, cái khác thì bình thường. Cô dâu có chút lo lắng nói. Vậy cô ngồi xuống để tôi xem thử. Tần Thất Bảo chỉ vào mép giường. Cô dâu nghe vậy nhanh chóng ngồi xuống, đợi cô ấy ngồi xuống xong, Tần Thất Bảo nhẹ nhàng dùng tay phủ lên trán của cô, nhắm mắt lại, dùng đạo lực cẩn thận xâm nhập vào. Không chỉ một mình cô dâu lo lắng, tất cả mọi người ở đây ai cũng nóng ruột, chăm chú nhìn hai người, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Vương Giai Giai mới vừa hồi phục, cảm xúc vẫn còn không ổn, lúc này đứng một bên chặt chẽ kéo tay Vương Giai Vũ nhìn qua đây. Linh hồn cô không bị tổn thương, có thể là do khi quỷ ám vào người bị cơ thể cô bài xích mạnh cho nên chưa kịp làm gì đã phải chạy ra ngoài rồi. Sau một lúc lâu Tần Thất Bảo thu tay về, đứng lên nói. Vậy, mấy ngày nay tôi đều ngủ không ngon, cô dâu cẩn thận mở miệng hỏi. Tôi nghĩ không chỉ một mình cô mới ăn không ngon ngủ không yên, tôi vẽ cho các người vài lá bùa an thần, khi nào đi ngủ thì bỏ dưới gối sẽ ngủ ngon thôi. Tần Thất Bảo nói, cảm ơn đại sư. Thật tốt quá, nhiều ngày rồi tôi không được ngủ yên giấc. Đại sư thật lợi hại, lúc trước là chúng tôi có mắt như mù, xin thông cảm. Mọi người nghe vậy liền nhao nhao mở miệng nói, Tần Thất Bảo nói đúng, khoảng thời gian gần đây tất cả bọn họ đều ngủ không ngon, hằng ngày hai viền mắt đều đen thui, càng ngày càng trở nên hốc hác. Tôi không để ý những thứ này, dù sao đây cũng là nhiệm vụ tôi nhận, các người nhớ trả tiền công cho tôi là được rồi. Tần Thất Bảo nghe vậy, sắc mặt cũng không biến đổi nhiều, đi ra ngoài phòng khách bày ra mấy lá bùa trống trên bàn, nghiền nát chu sa rồi dùng bút lông chấm vào, nhanh chóng vẽ xong hơn 10 tấm bùa an thần, sau đó thu dọn đồ của bản thân chuẩn bị rời đi. Mọi người thấy thế cũng không dám nói gì, ba người Đường Thanh Thanh, Vương Giai Vũ còn có Vương Giai Giai đuổi theo tiễn người ra cửa, sau đó chân thành nói cảm ơn cô. Về sau các người chú ý một chút, mấy ngày này nên phơi nắng nhiều một chút, hơn nữa phải mang theo bùa hộ mệnh tôi. Tần Thất Bảo đối với ba người này ấn tượng không tệ, vì thế khi bọn họ tiễn cô ra cửa liền tặng mỗi người một lá bùa hộ mệnh. Một nhiệm vụ của em có thể kiếm nhiều tiền như vậy, lần sau xin cho anh một cái nhiệm vụ đi, anh tới làm thêm giờ. Trên đường trở về Tần Thất Bảo tới ngân hàng gửi tiền, cô cảm thấy kỳ quái, bởi vì khi ra khỏi cửa đi đến trấn nhỏ liền thấy mấy cái ngân hàng. Phó Thành thấy cô kiếm được tiền trái lại rất hâm mộ, tiền lương của bác sĩ không nói, cho dù anh đầu tư với Quách Vân Chiết lúc trước cũng thu được rất ít, phải mấy năm sau này mới kiếm được nhiều, nhưng căn bản không bằng một cái nhiệm vụ. Được à, anh chờ em đến hiệp hội trước đi, em giúp anh nói chuyện với họ xem có thể phá lệ cho anh treo bằng nhận nhiệm vụ không. Tần Thất Bảo cười nói. Tâm trạng cô rất tốt, nhận tiền xong có thể mua nhà rồi, cô đã sớm có ý định mua nhà ở Yên Kinh, lúc trước tới đã tìm được địa điểm ở phía thành đông, môi trường không tệ, lại không xa trung tâm thành phố. Em muốn mua nhà, Phó Thành biết suy nghĩ của cô xong, có chút kinh ngạc. Em mua nhà làm gì? Chẳng lẽ em muốn dọn ra ngoài ở? Rất không dễ dàng mới lừa gạt người đến ổ của mình, ngay cả giường cũng đổi thành cỡ lớn, kết quả bảo bảo của anh kiếm được tiền rồi liền muốn mua nhà dọn ra ngoài. Em không muốn chuyển ra, trước đây em tới Yên Kinh đã định mua nhà rồi, chẳng qua là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tần Thất Bảo giải thích xong, sau đó chợt nghĩ tới cái gì đó, cười nhẹ quay đầu nhìn Phó Thành đang lái xe. Mặc dù em không muốn dọn ra ngoài, nhưng sau này nếu anh ức hiếp em hoặc chọc em buồn, em sẽ chuyển về nhà của mình. Anh chắc chắn sẽ không bắt nạt em, nếu em không vui thì hãy nói với anh sẽ dỗ em. Phó Thành nghe vậy, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Việc này sau này hẳn nói đi, dù sao em cũng muốn mua nhà. Tần Thất Bảo kiên trì nói. Ghế nhà ở Yên Kinh rất đắt, lần này em kiếm được 100 vạn thêm lần trước bên nhà dì Đặng là 10 vạn, cộng lại chỉ đủ tiền cọc thôi. Phó Thành nói, lời anh nói là sự thật, Yên Kinh là thủ đô của Hoa Hạ, giá nhà của Hoa Hạ có thể xem là đứng nhất nhì các thành phố, 100 vạn căn bản không đủ mua một căn hộ nhỏ, trừ khi mua ở vùng ngoại thành, cho dù như vậy cũng chỉ có thể mua được một chỗ rất nhỏ. Em biết, em đã sớm xem qua giá cả thị trường. Tần Thất Bảo không chút để ý nói. Em giao tiền cọc trước, sau đó làm mấy nhiệm vụ, khi nào đủ tiền thì trả hết cho một lượt. Phó Thành nghe cô nói vậy thật sự không còn gì để nói, anh đã quên bảo bảo nhà anh kiếm tiền rất nhanh. Vì thế khoảng thời gian tiếp theo, Phó Thành không làm gì liền dẫn Tần Thất Bảo đi xem nhà, đối với phương diện này anh không hiểu rõ ràng lắm, nhưng ít nhất vẫn biết nhiều thứ hơn Tần Thất Bảo, nói chung cũng không thể để cô chịu thiệt thòi. Xem nhà không đơn giản như vậy, Tần Thất Bảo lại yêu cầu cao, hai người đi coi một tuần vẫn chưa quyết định được, trái lại bên Hiệp hội Đạo Môn đã đưa ra một nhiệm vụ mới. Anh cũng có thể chọn nhiệm vụ như em sao? Nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại mình giống y hệt của Tần Thất Bảo, Phó Thành có chút khó hiểu dò hỏi. Tất nhiên a, lần trước em nói rõ tình huống của anh cho hội trưởng nghe, mặc dù anh không phải đạo sĩ, nhưng có đủ thực lực, có khả năng treo biển hành nghề. Tần Thất Bảo nói, em chọn một cái, chúng ta cùng nhau đi. Phó Thành chưa từng tiếp xúc với những thứ này, không biết lựa chọn nhiệm vụ như thế nào, toàn bộ giao cho Tần Thất Bảo đi. Ừm, lần này có một nhiệm vụ do địa phủ đưa ra, anh có muốn đi chung với em xem thử không? Tần Thất Bảo cúi đầu đọc nội dung tin nhắn, sau đó chợt ngẩng đầu hỏi. Địa phủ đưa nhiệm vụ, là cái dạng nhiệm vụ gì? Phó Thành kinh ngạc nói. Nhiệm vụ địa phủ đưa ra lần này liên quan tới tỉnh phía Bắc, địa điểm là An Đông, cách Yên Kinh khá xa, nói là quỷ sai cai quản bên phía An Đông xảy ra chuyện, trên đường đưa quỷ về địa ngục bị mấy tà sư và ác quỷ liên thủ cướp lấy. Tần Thất Bảo cực kỳ có hứng thú với nhiệm vụ lần này, suy nghĩ, không chỉ vì tiền công cao, mà cô cảm thấy Phó Thành rất thích hợp xuất thủ cho nhiệm vụ này. Những tà sư này dẫn theo quỷ cướp được từ quỷ sai đi chiếm đóng một thôn xóm hẻo lánh ở An Đông, hiện tại trong thôn đó đều là quỷ, rất nhiều người chết, sau khi chết lại biến thành quỷ bị bắt nhốt, tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Vì sao địa phủ không phái người lên giải quyết? Phó Thành nghi hoặc hỏi. Tình huống này nghe qua cũng thấy rất nghiêm trọng, còn là quỷ sai xảy ra chuyện, đáng lý ra địa phủ nên phái người tới giải quyết mới đúng. Mới qua quỷ tiết 2 tháng, bên phía địa phủ rất bận rộn, nhiều quỷ thừa dịp quỷ môn quan mở rộng liền trốn ra ngoài không về, khoảng thời gian này địa phủ đang chấn chỉnh, không có thời gian quan tâm chuyện khác, cho nên lợi dụng tài nguyên, đề xuất nhiệm vụ tới các hiệp hội đạo môn, nhờ đạo sĩ giải quyết trả thù lao. Tần Thất Bảo nói như vậy rất nhiều người nhận nhiệm vụ này, không phải chỉ có chúng ta thôi. Phó Thành nói, đúng, khẳng định không ít đạo sĩ, nhưng phải qua hiệp hội đạo môn sàng lọc dựa theo nhiệm vụ địa phủ đưa ra, có lẽ khoảng chừng 10 mấy đạo sĩ. Tần Thất Bảo suy nghĩ một hồi, nếu anh nhận nhiệm vụ có được chọn hay không? Nếu anh không được chọn một mình em phải qua An Đông rồi. Phó Thành tin tưởng thực lực của Tần Thất Bảo, nhưng đối với bản thân vẫn có chút lo lắng. Có thể, nhiệm vụ này cực kỳ thích hợp với anh, rất nhiều ác quỷ trong thôn cần được tiêu diệt, trên người anh có kim quang một quyền xử lý một quỷ sẽ không là vấn đề gì khó. Tần Thất Bảo cười nói. Tần Thất Bảo nói không sai, hai người nhận nhiệm vụ xong, rất nhanh liền được xét duyệt thông qua tin tức của hiệp hội biết được lần này ở khu vực Yên Kinh người được nhận nhiệm vụ không phải chỉ hai người bọn họ, còn có một thiên sư và một đạo sĩ cấp đỉnh phong chân nhân. Bên phía Hiệp hội An Đông vẫn chưa sắp xếp xong, một tuần sau chúng ta mới xuất phát, có phải nên thu xếp cho Hinh Hinh trước không? Đúng vậy, bọn họ mà rời đi, chỉ lo lắng cho Hinh Hinh, không biết khi nào cha mẹ con bé mới về, một tuần sau bọn họ phải đi An Đông, trong thời gian ngắn sẽ không về, chắc chắn là phải thu xếp cho Phó Hinh rồi. Anh gọi điện cho ba mẹ, nói với bọn họ một tiếng. Buổi sáng trước tiên Phó Thành gọi điện thoại cho lãnh đạo xin nghỉ 3 ngày, cộng thêm cuối tuần là có 5 ngày, thứ hai xin phép điều chuyển là được, cho nên hiện tại chỉ cần sắp xếp cho cháu gái. Nói trùng hợp cũng thật quá trùng hợp, Phó Thành vừa gọi điện thoại, liền nghe thấy chuông cửa nhà mình kêu lên, người tới vừa hay là anh hai Phó Hạc. Ba ba. Tiểu Hinh Hinh vốn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cầm một quyển sách đạo môn ghép vần đọc, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, lập tức nhảy vào lòng người đàn ông. Hình Hình mập rồi, chú nhỏ của con nấu cho con món gì ngon hả? Phó Hạc và Phó Thành có vài phần giống nhau, nhưng tính cách và khí chất hoàn toàn trái ngược, dáng người hơi mập, khi cười lên có chút thật thà phúc hậu, là một người hiền lành nhiệt tình. Cơm chiên thịt bò, mì trứng gà, lẩu Phó Hình nghe vậy thật sự giơ ngón tay ra đếm vài cái, khiến cho ba người Phó Hạc phải cười ra tiếng. Anh hai, sao anh về lại không nói trước tiếng nào, cuối tuần em có việc phải đi An Đông, vốn đang định đưa Hình Hình qua chỗ ba mẹ. Phó Thành đưa dép lê cho Phó Hạc, để anh ta vào trong ngồi. Tần Thất Bảo cũng chủ động đi tới phòng bếp pha trà, lễ phép chào hỏi Phó Hạc. Anh muốn cho Tiểu Hình Hình một bất ngờ, ha ha ôi chao ôi, đây là em dâu sao? Phó Hạc chú ý tới Tần Thất Bảo, lập tức sáng mắt hỏi. Cô ấy là Tần Thất Bảo. Phó Thành nghe được hai chữ em dâu, khuôn mặt có chút đỏ, nhưng trong lòng cực kỳ sung sướng. Chương 51, Thất Bảo học rất kém. Ba ba, dì dạy con rất nhiều thứ, con cực kỳ thích luôn. Lúc này Phó Hình chạy tới ghế sofa lấy sách vừa cầm qua, khoe với ba ba của mình. Đây là sách của con, chẳng phải con không biết chữ sao? Sao đọc sách được? Phó Hạc hỏi. Con biết đọc chữ ghép vần, dì đặc biệt đi mượn cho con mấy quyển sách ghép vần, ở trong có rất nhiều câu chuyện, rất thú vị. Phó Hình vui vẻ nói. Cũng may cô bé đánh vần không tệ, nếu không thì chẳng thể đọc sách được, dì có rất nhiều câu chuyện, nhưng không thể ngày nào cũng kể cho cô bé nghe. Những quyển sách này nói về kiến thức cơ bản của đạo thuật, vốn là để cho học giả sơ cấp xem, có vài quyển là sách ghép vần cho nên em mượn về, những chuyện xảy ra trong đây đều là sự thật, có vẻ phù hợp cho Hình Hình đọc. Tần Thất Bảo giải thích nói. Ba ba con muốn đi học chữ, ghép vần con học xong hết rồi, con muốn đọc thêm nhiều sách. Phó Hình thật sự hứng thú và có thiên phú về phương diện này, mặc dù là đánh vần, nhưng tốc độ đọc cũng rất nhanh. Được được, khi nào ba ba về sẽ qua chỗ thầy giáo dạy đánh vần của con hỏi một chút coi xem bây giờ có thể chuyển con lên lớp đọc chữ hay không. Phó Hà cưng chiều xoa đầu con gái nói. Đi An Đông làm cái gì? Hỏi Tần Thất Bảo mấy vấn đề, Phó Hạc khen ngợi vài câu cực kỳ vừa lòng với người em dâu này, cuối cùng chủ đề trò chuyện của ba người chuyển sang lý do cuối tuần rời khỏi nhà. Hai bọn em vừa nhận một nhiệm vụ do địa phủ đưa ra, đi tới một ngôi làng nhỏ bên An Đông xử lý sạch sẽ ác quỷ và tà sư ở đó, tiền công cực kỳ cao. Phó Thành giải thích nói, ngược lại anh không nói thẳng tiền công là bao nhiêu, con số này có chút đáng sợ, địa phủ quá hào phóng, đưa ra tổng cộng 2.000 vạn tiền thưởng, nhưng sẽ dựa theo công sức của mỗi người trong khi làm nhiệm vụ. Bởi vì tránh cho các đạo sĩ nhận nhiệm vụ tranh giành tiền thưởng, do đó khi sang An Đông sẽ có người phân chia công việc cho người thực lực cao làm đội trưởng, đi đầu, tất nhiên, hiệp hội cũng sẽ cử người đi giám sát nhiệm vụ. Nghe nói bên đó sẽ giao cho mỗi người một cái máy đo linh hồn. Đây là sản phẩm do hiệp hội mới nghiên cứu ra gần đây, có khả năng ghi lại số lượng quỷ bị giết, cực kỳ thích hợp để phân chia tiền công của nhiệm vụ này. Chuyện em dâu lần trước mẹ có gọi điện thoại kể lại chi tiết cho anh nghe, thực lực của em ấy anh không ý kiến, nhưng Phó Thành em cũng muốn qua đó giúp vui sao? Phó Hạc nhíu mày nói, em cũng có thể bắt quỷ, trên người em có kim quang có thể giết quỷ, lần trước em kể với anh rồi mà. Phó Thành nắm chặt nắm đấm, nhưng em đâu phải đạo sĩ, kim quang này có đáng tin hay không? Phó Hà cực kỳ lo lắng, anh yên tâm đi, chắc chắn đáng tin, cho dù anh không tin thực lực của em cũng phải tin tưởng thực lực của Thất Bảo chứ. Cô ấy đồng ý để em đi mà. Phó Thành nói, đúng ạ, Phó Thành rất lợi hại, nhiệm vụ này giống như đo lường sức lực của anh ấy, kim quang đuổi tà ma, đảm bảo một quyền một con. Tần Thất Bảo gật đầu ủng hộ. Hơn nữa, nếu xảy ra vấn đề gì, còn có em sẽ bảo vệ anh ấy, danh hiệu thiên sư của em cũng không phải nói đùa. Anh bảo vệ em mới đúng. Phó Thành nghe vậy lập tức đen mặt, anh là đàn ông sao có thể núp sau lưng bảo bảo nhà anh chứ. Được rồi, em đã có năng lực vậy thì anh cũng không ngăn cản nữa, đến lúc đó chú ý an toàn một chút, có chuyện gì thì hỏi ý em dâu. Phó Hạc thấy hai người bọn họ muốn tranh cãi vấn đề này, vội vàng kêu dừng, nếu tiếp tục nói sẽ không dừng được đâu. Trong ngày hôm đó, Phó Hạc ở lại ăn cơm trưa rồi dẫn Phó Hình về, nói là buổi tối muốn cả nhà ra ngoài ăn cơm. Mấy ngày nay Phó Hình rất nhớ mẹ cho nên Phó Thành không cưỡng ép hai người ở lại ăn cơm chiều, tiễn bọn họ xuống dưới lầu rồi quay trở lại. Một tuần sau, Tần Thất Bảo đi hiệp hội tìm một người giúp đỡ khôi phục việc học ở trường, từ hồi tiểu học đến trung học cơ sở cô đều học ở trường bên cạnh các tạo sơn, trường học kia vốn là do sơn môn của cô xây dựng cho nên cô được tự do rất nhiều. Tất nhiên, bởi vì Tần Thất Bảo một lòng tu đạo, vì thế thành tích đi học không tốt lắm, sau này rời khỏi núi phải dựa vào quan hệ bên ngoài trung học phổ thông, 3 năm liên tục thay đổi trường, cuối cùng dự định ở luôn tại Yên Kinh, nhưng sau đó xảy ra việc ngoài ý nên nửa năm nay không hề đến trường. Phó Thành, hơn nửa năm nữa là em thi vào trường cao đẳng rồi. Trước ngày xuất phát 3 ngày, Phó Thành về nhà liền thấy Tần Thất Bảo đeo ba lô đi về, vừa nhìn thấy anh cô liền chạy tới ôm cánh tay anh. Thất Bảo, em đeo ba lô là đã đi học lại rồi sao? Phó Thành còn tưởng Bảo Bảo nhà anh không phải đi học, dù gì cũng là thiếu trưởng môn các Tạo Sơn, sau này trưởng môn sẽ giao cả môn phái cho cô, có một ngọn núi trong tay, đi học làm cái gì? Kết quả hiện tại Bảo Bảo nói cho anh biết, cô không chỉ đi học còn muốn thi vào trường cao đẳng, sau này sẽ có bằng tốt nghiệp. Còn nửa năm nữa là thi vào cao đẳng, nhưng thời gian trước em đều ở bệnh viện, đã học được cái gì đâu. Phó Thành vô cùng lo lắng nói. Em biết, Tần Thất Bảo có chút chột dạ gật đầu. Đừng nói nửa năm nay không học gì, cô tới Yên Kinh một năm rồi cũng chưa từng đọc sách, trước đây đi học cũng chỉ ghi danh vào trường, hầu như đều ra ngoài làm nhiệm vụ. Vậy giờ em tính làm gì? Phó Thành hỏi. Có thể làm gì chứ, ngoại trừ ra ngoài làm nhiệm vụ thời gian rảnh phải đi đọc sách rồi. Tần Thất Bảo buồn bực vò đầu, cô ghét nhất chính là đi học. Đọc sách về đạo thuật hoàn toàn khác biệt, về phương diện này cô vừa có tài lại có hứng thú, từ trước đến nay cho dù đọc sách mấy ngày cũng không thấy buồn chán, nhưng chỉ cần cầm một quyển toán học ngữ văn còn khoa học xã hội gì đó, cô liền thấy đau đầu. Phó Thành có chút lo lắng, trước khi anh đi học thành tích khá tốt, cho dù qua nhiều năm như vậy, cho dù có lấy bài thi kiểm tra ra xem vẫn có thể làm được, vì vậy ngày hôm đó liền đến cửa hàng mua một vài bài kiểm tra tổng hợp về. Tần Thất Bảo vừa thấy bài thi liền muốn bỏ chạy, nhưng bị Phó Thành kéo trở lại bắt phải làm, kết quả làm thử toán học và ngữ văn, mới phát hiện rằng bài làm của cô rất tệ. Miễn cưỡng cho qua ngữ văn, nhưng bài thi toán thì đúng là rối tinh rối mù, ngay cả kiến thức cơ bản cũng làm sai. Em chắc chắn là đã từng học lớp 11 chứ? Phó Thành cầm bài kiểm tra, vẻ mặt âm trầm. Có học nhưng thời gian xin nghỉ phép nhiều hơn. Tần Thất Bảo cúi đầu, hận rằng trên mặt đất không có cái lỗ để bản thân chui vào. Hồi ở trung học cơ sở, mặc dù thành tích của cô không tốt nhưng miễn cưỡng cũng qua được lớp, đến trung học phổ thông phải rời khỏi núi, trong lòng cô chỉ muốn làm nhiệm vụ kiếm tiền tung hoành thiên hạ, cho nên chẳng đi học được mấy ngày. Vậy lần này khỏi cần suy nghĩ đến việc thi vào cao đẳng, toán đã như vậy, ba môn khoa học kia chắc cũng không khá hơn đâu nhỉ. Phó Thành đập đập bài thi, đau đầu nói. Cũng tệ như vậy nhưng mà bác sĩ Phó anh đừng nóng, em muốn học mỹ thuật giống như nghệ thuật vậy, ngành này vào cao đẳng không cần kiểm tra. Tần Thất Bảo nói nhỏ. Em muốn học mỹ thuật. Phó Thành nhíu mày, nếu là mỹ thuật quả thật có phân chia ngành nghệ thuật, thi cử không cần qua khoa chính quy, cho nên rất nhiều học sinh trung học phổ thông điểm thành tích không tốt đều theo học nghệ thuật. Đúng vậy, trước đây thành tích học tập của em không tốt, một người sư thì của em liền đưa ra gợi ý, nói có thể đi học mỹ thuật, nếu học tốt điểm văn hóa sẽ yêu cầu rất thấp, đi học cũng dễ dàng xin nghỉ. Tần Thất Bảo nói, vậy em có giỏi mỹ thuật không? Phó Thành hỏi, đây không phải việc muốn là có thể, nếu muốn tham gia nghệ thuật nhiều người không có tài năng ở mặt này, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi học. Cái này thì đơn giản, ngay từ đầu em đã theo thầy cô học vẽ tranh, cho dù là kiểm tra ở cấp 3 cũng không mất nghề được, em vẽ rất tốt. Tần Thất Bảo nói đến đây có chút ưỡn ngực, lấy lại tự tin, còn mở điện thoại ra tìm kiếm tranh bản thân đã vẽ trước đây. Phó Thành nhìn kỹ càng, phát hiện Tần Thất Bảo không nói xạo điểm này, bức tranh cô vẽ cực kỳ xuất sắc, nét vẽ rất chân thật, đường cong vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa có một chút chi tiết do cô tự thêm vào, nói chung vẽ rất tốt. Em cảm thấy vẽ tranh so với vẽ bùa đơn giản hơn rất nhiều, những nét phác họa đều có quy luật, vừa học liền biết. Tần Thất Bảo cảm thán nói. Trước đây, thời điểm cô học vẽ bùa rất cực khổ, rất nhiều đệ tử mới vô đều bởi vì khó khăn này mà từ bỏ, nhưng cô vẫn kiên trì học không ngừng luyện tập ngày đêm không ngủ, quyết tâm phải học cho bằng được. Cho tới bây giờ, bùa chú cao cấp phức tạp mà chân nhân không đọc hiểu không biết cô đều có thể nhớ kỹ còn dễ dàng vẽ ra được, vì thế khi học phác họa đối với cô là cực kỳ đơn giản. Về phương diện vẽ tranh thì không vấn đề gì rồi, trước khi thi tìm thầy cô chuyên nghiệp đến cho đề tài để em vẽ là được, nhưng môn văn hóa của em quá tệ rồi. Phó Thành cao mày nói, năm sau em tìm giáo viên dạy kèm, khóa học trên trường khẳng định em không theo kịp rồi. Tần Thất Bảo suy nghĩ, đưa ra quyết định, không cần năm sau, anh lập tức tìm người cho em, dù sao 3 ngày nữa mới đi An Đông, 3 ngày này em ở nhà không có việc gì làm, anh mời giáo viên đến dạy. Phó Thành nói, nhưng em còn phải đi học. Tần Thất Bảo không vui phản bác, cô không muốn nhanh như vậy đã phải học bù. Chẳng phải em mới nói không theo học kịp trên trường sao? Học sinh mỹ thuật có thể dễ dàng xin nghỉ phép, anh cảm thấy em đã tìm người bên hiệp hội xin nghỉ phép giúp rồi nhỉ. Theo như khoảng thời gian ở chung, Phó Thành cực kỳ hiểu ca tính Tần Thất Bảo, cô không thích đến trường, khẳng định là hôm nay đã đi xin nghỉ luôn rồi. Xin nghỉ rồi, Tần Thất Bảo định lừa gạt Phó Thành để ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, không ngờ bị anh vạch trần. vì thế rất nhanh, một thầy giáo tới nhà dạy kèm, sau bữa cơm chiều Tần Thất Bảo nhìn thấy thầy giáo đứng ngoài cửa liền không kịp phản ứng, cả buổi không thấy đâu, hóa ra Phó Thành đi tìm gia sư cho cô. Chương 52, không thích Bạch Đạo Hữu. Lần này tới đây là dạy lại toán học cho cô. Tần Thất Bảo bị bắt học trong 2 tiếng rưỡi, tất cả đều là kiến thức cơ bản. Nền tảng của em quá yếu, trước đây đi học không nghe giảng sao? Giáo viên là một người đã có tuổi và rất nghiêm khắc. Lúc trước tôi nằm viện bị mất trí nhớ nên quên gần hết. Tần Thất Bảo yếu ớt mở miệng nói. Cô không hề nói dối, mất trí nhớ là việc ngoài ý muốn, nhập viện cũng là sự thật. Hóa ra là như vậy, không sao, đừng lo lắng, thời gian này tôi sẽ dạy em những kiến thức cơ bản. Thầy giáo nghe vậy cũng có chút bất ngờ, vì thế khi nhìn Tần Thất Bảo ánh mắt cũng dịu dàng hơn, không còn nghiêm túc nữa. Vốn còn tưởng rằng cô ấy không thích học, không chịu nghe giảng. Không nghĩ tới lại bị bệnh phải nhập viện. Thật sự có chút đáng thương, kiến thức lúc trước đã quên hết rồi. Tần Thất Bảo cúi đầu chột dạ, cô thật sự không thích học hành, chẳng qua lấy lý do bị bệnh để che giấu mà thôi. 2 giờ rưỡi trôi qua, Tần Thất Bảo trải qua thời gian vô cùng khó khăn, so với lúc trước đi làm nhiệm vụ lớn tinh thần còn căng thẳng hơn nhiều. Thật sự rất mệt mỏi. Bác sĩ Phó, anh tìm giáo viên ở đâu hả? Nhanh như vậy đã đến tra tấn em. Giáo viên vừa rời đi, Tần Thất Bảo liền nằm úp xuống bàn, ánh mắt trách móc nhìn Phó Thành ngồi đối diện. Trước khi về hưu mẹ anh là giáo viên đại học, bà có nhiều bạn bè là giáo viên trung học, quan hệ cũng không tệ, anh nhờ bà ấy tìm người tới giúp. Phó Thành giải thích, lúc này anh lại không xử cách xưng hô của Tần Thất Bảo, bởi vì anh biết cô cố ý. Không ngờ bác gái lại lợi hại như vậy. Tần Thất Bảo buồn bực vùi đầu vào khuỷu tay, hít sâu một hơi. Nghĩ tới việc dùng thời gian nửa năm này để học bù, cả người cô đều không khỏe. Hôm nay là toán, ngày mai là ngữ văn, anh văn, còn có lịch sử, chính trị, địa lý, mấy cái này đều là thứ phiền phức. Giữ vững tinh thần, đợi em thi cao đẳng xong sẽ được tự do, dù sao em cũng chỉ muốn lấy bằng tốt nghiệp thôi mà, không cần giống người ta đi tìm việc làm. Phó Thành an ủi, anh nói đúng, chẳng lẽ em không kiên trì được nửa năm sao chứ? Tần Thất Bảo im lặng một hồi, cuối cùng vực dậy tinh thần của mình. Trước kia cô học đạo thuật cũng vô cùng gian khổ, nhưng đã học được 10 năm, lần đầu tiên đi theo sư phụ ra ngoài, sư phụ thả cô đi đánh nhau với quỷ, thiếu chút nữa đã mất mạng, tuổi gì so với hiện tại chứ? Em giữ tinh thần thế này thì tốt. Phó Thành thấy thế liền hài lòng gật đầu. Bởi vì 3 ngày sau phải đi làm nhiệm vụ, anh cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho em. 2 ngày tiếp theo giáo viên tới dạy 2 môn, một là tiếng Anh, 2 là chính trị, em phải chuẩn bị thật tốt. Tần Thất Bảo. 2 ngày sau, Tần Thất Bảo đắm chìm trong đau khổ vì học tập rất không dễ dàng mới tới ngày đi làm nhiệm vụ. Cô cảm thấy như chút được gánh nặng, ném sách giáo khoa sang một bên, vui vẻ không kìm chế được. Em thật sự ghét học hành như vậy sao? Sáng sớm Phó Thành nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của cô thì có chút giờ khóc giờ cười. Thời điểm ở bệnh viện số 3, khi anh nhìn thấy Tần Thất Bảo liền cảm thấy bộ dạng cô đáng yêu lại hiểu chuyện, có lẽ sẽ là một học sinh ngoan trong trường, từ cấp 1 đến 3 đều là học sinh giỏi, kết quả bây giờ mới biết thực tế hoàn toàn trái ngược. Không ghét, đợi em làm xong nhiệm vụ trở về sẽ cố gắng học tập. Tần Thất Bảo giơ nắm tay nhỏ lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phó Thành nhìn dáng vẻ kia của cô giống y như muốn lên núi đao xuống biển lửa vậy, nhịn xuống không nói gì nữa, giúp cô mang hành lý, sau đó nắm tay cô cùng nhau đi ra ngoài. Chuyện học tập đợi khi nào trở về thì tiếp tục nói, việc quan trọng bây giờ là tới An Đông trừ tà. An Đông giống như Yên Kinh đều là ở phía Bắc, nhưng khoảng cách khá xa, nếu đi xe lửa phải mất 3 tiếng đồng hồ, đừng nói chi là lái xe qua. Phó Thành và Tần Thất Bảo hiện tại chính là lái xe đi, nguyên nhân bởi vì không có xe thật sự rất bất tiện, nếu đi nhờ người khác lỡ như xảy ra chuyện gì bất ngờ chẳng phải sẽ dựa vào 2 cái chân hay sao. Nhưng 2 vị đạo sĩ nhận nhiệm vụ khác của Hiệp hội lại không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ cảm thấy lái xe rất phiền phức, thậm chí còn liên lạc với Tần Thất Bảo, muốn đi nhờ xe của cô và Phó Thành. Tần Thất Bảo và Phó Thành không ý kiến, dù sao cũng sang bên kia mới bắt đầu hành động, muốn đi nhờ thì đi thôi, hơn nữa còn có thể làm quen đối phương trước. Vì thế trước khi 2 người lên đường ghé qua đón 2 người này, sau đó mới chính thức xuất phát. Vị này là Phó Thành đạo hữu. 2 vị đạo sĩ này, một người họ Trần, gọi là Trần Phong, một người họ Bạch, Bạch Thủy Sinh. Trần Phong là thiên sư, tuổi có chút lớn, bộ dáng có vẻ ngoài 50, mà Bạch Thủy Sinh tương đối trẻ, dáng vẻ chừng 27-28, thực lực là chân nhân đỉnh phong. Trần Phong không nói nhiều lắm, khi lên xe chào hỏi 2 người xong liền ngồi yên ở phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, Bạch Thủy Sinh kia thì khác, là một thanh niên nói nhiều, lên xe liền nói không ngừng. Thực lực Bạch Thủy Sinh ở trong lớp các đạo sĩ coi như không tệ, so với những người cùng tuổi thì có lẽ là đứng đầu, nhưng so với Tần Thất Bảo thì quả là thua xa. Một năm trước thời điểm hiệp hội tụ tập, Bạch Thủy Sinh từng gặp Tần Thất Bảo một lần, cực kỳ khâm phục thực lực của cô, nhưng lại coi thường người dở chừng như Phó Thành, nghi ngờ anh dựa vào Tần Thiên Sư mà đi cửa sau. Tôi không phải đạo sĩ, gọi bằng đạo hữu có vẻ không hợp lý lắm, anh cứ kêu tôi bằng tên đi. Phó Thành nghe vậy mở miệng nói, không phải đạo sĩ, vậy sao anh được nhận nhiệm vụ này? Bạch Thủy Sinh ra vẻ nghi ngờ hỏi. Thực ra trước khi khởi hành mọi người đều nhận được tin tức, sớm biết Phó Thành không phải đạo sĩ, mà là người có năng lực đặc biệt, hiện tại Bạch Thủy Sinh hỏi như vậy, khiến người ta cảm thấy không thoải mái lắm, ngay cả Trần Phong đang nhắm mắt cũng hơi nhíu mày lại. Trên người Phó Thành có kim quang có khả năng diệt quỷ, trước khi tôi mất trí nhớ bị một đám quỷ tấn công, là anh ấy cứu tôi. Tần Thất Bảo lạnh lùng trả lời, bởi vì một câu này, hào cảm của cô đối với Bạch Thủy Sinh lập tức tan biến. Tất cả hiệp hội đạo môn ở địa phương đều công bình chính trực, khi mới thành lập được nửa năm đã từng xảy ra tình huống đi cửa sau để tiếp nhận nhiệm vụ tiền thưởng cao, nhưng sau đó các hiệp hội đã nghiêm khắc ngăn chặn vấn đề này, hiện tại trình tự tiếp nhận nhiệm vụ đều cực kỳ cẩn thận, điểm này các đạo sĩ trong hiệp hội đều hiểu rõ. Bộ dáng Bạch Thủy Sinh khá đẹp mắt, tính cách rộng rãi cởi mở, vừa lên xe đã chào hỏi lễ phép, lúc đầu ấn tượng của Tần Thất Bảo với Phó Thành đối với hắn cũng không tệ, không ngờ mới đây đã hiện nguyên hình. Ha ha, không ngờ Phó đạo hữu lợi hại như vậy, tôi đây mỏi mắt trông chờ. Bạch Thủy Sinh nghe Tần Thất Bảo nói như vậy, có chút xấu hổ cười cười, không mở miệng nói gì nữa. Hắn không nói lời nào, Tần Thất Bảo với Phó Thành cũng không để ý tới hắn, cứ thế đi thẳng một đường, khoảng chừng 3 giờ sau bọn họ dừng lại ở khu vực nghỉ ngơi. Bốn người xuống xe, đi vệ sinh ăn cơm, khu nghỉ ngơi này có vẻ nhỏ. Không có nhà ăn, chỉ có một cửa hàng với mấy cái máy bán hàng tự động, Phó Thành đi vào cửa tiệm mua mấy cái bánh chưng rồi quay lại chia cho mọi người. Tôi không thích ăn bánh chưng, để tôi tự đi mua. Bạch Thủy Sinh nhìn bánh chưng Phó Thành đưa qua, có chút ghét bỏ khoát tay áo, sau đó tự mình đi vào cửa tiệm mua mì ly. Phó Thành và Tần Thất Bảo không nói gì, thời điểm đề nghị mua bánh chưng thì người này không nói gì, bây giờ mua xong lại không chịu ăn, nhìn thế nào cũng cảm thấy là hắn cố ý. Bạch đạo hữu tuổi trẻ dễ nóng này, có đôi khi không hiểu cách đối nhân xử lý, việc nhỏ này mong Tần đạo hữu và Phó Thành tiểu hữu đừng để trong lòng. Trần Phong cầm hai cái bánh chưng, nhìn thấy sắc mặt hai người Phó Thành không tốt lắm, liền do dự một hồi mới mở miệng. Chúng tôi không để ý. Ừm, dù sao cũng chỉ là người đi cùng đường, anh ta không muốn kết bạn với chúng tôi thì thôi vậy. Phó Thành và Tần Thất Bảo nghe vậy đều ra vẻ không sao, trước khi xuất phát hội trưởng có gọi điện thoại qua bảo mọi người làm quen kết bạn tới An Đông rồi giúp đỡ lẫn nhau coi như là cùng một nhóm. Nhưng cái này chỉ có một mình hội trưởng nói, có người không bằng lòng phối hợp tất nhiên bọn họ sẽ không ép buộc. Trần Phong thấy thế thì không nói gì nữa, ông ta quen Bạch Thủy Sinh, nhưng chỉ lấy danh phận người lớn tuổi đứng giữa nói một câu mà thôi, tránh cho không khí của bốn người trở nên tệ hại, không cần phải nói nhiều nữa, chỉ hy vọng thái độ của Bạch đạo hữu sau này tốt hơn một chút. Bạch Thủy Sinh ăn mì xong chạy về, lúc đó hắn đi tới nói chuyện với Trần Phong, trong lời nói vô ý hữu ý muốn kéo bè kéo phái, kết quả Trần Phong nghe xong lắc đầu leo lên xe. Phó Thành và Tần Thất Bảo cũng không để ý đến hắn, ăn xong liền lên xe, Bạch Thủy Sinh xấu hổ sờ sờ mũi, đứng bên ngoài khoảng 2 phút cuối cùng bực bội bước lên xe. Hai tiếng tiếp theo cực kỳ yên tĩnh, lúc ở chỗ nghỉ ngơi Tần Thất Bảo thương lượng với Phó Thành để cho cô lái xe, nhưng anh kiên quyết không đồng ý, Thất Bảo vừa mới trưởng thành ngay cả bằng lái cũng không có, cứ cho là trước đây có đi, nhưng nửa năm nay không lái, chạy đường cao tốc rất nguy hiểm. Tần Thất Bảo không tranh được, vừa lên xe liền lăn ra ngủ, Trần Phong cũng đi ngủ, Bạch Thủy Sinh lấy di động ra chơi game, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng chửi. Thời điểm đến hiệp hội đạo môn ở An Đông, đặc biệt có người đi ra đón tiếp, dẫn bọn họ đến khách sạn gần đó, tách nhau ra rồi lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thủy Sinh này thật đáng ghét, không nhìn thấy tất cả mọi người trên đều muốn nghỉ ngơi sao. Vẫn làm ra vẻ hùng hùng hổ hổ, đảm bảo là hắn cố ý chống đối với chúng ta. Bốn người mỗi người một phòng, Tần Thất Bảo cất đồ đạc xong liền chạy qua phòng Phó Thành kế bên, cửa vừa đóng lại liền không nhịn được châm chọc một phen. Lúc cô ngủ trên xe bị Bạch Thủy Sinh đánh thức mấy lần, mỗi lần đều là giật mình tỉnh, tiếng mắng chửi kia quá khó nghe rồi. Chương 53 quyến rũ Phó Thành. Không cần để ý anh ta, tiếp theo không còn chung đường với anh ta nữa rồi. Phó Thành đứng lên ôm cô gái từ phía sau, dịu dàng dỗ dành. Ừm, sau này cũng không chạm mặt, nếu như gặp một con quỷ nhỏ em cũng không chừa cho hắn. Tần Thất Bảo hừ hừ hai tiếng. Cô ghét nhất chính là bị người ta quấy rầy khi đang ngủ, nếu là xe buýt hoặc là xe công cộng thì không nói làm gì, nhưng đây là xe của bạn trai cô nha. cho Bạch Thủy Sinh đi nhờ miễn phí đã tốt lắm rồi, hắn lại không biết lễ nghĩa, ở trên xe náo loạn căn bản không để ý cảm nhận của người khác, thái độ đối với chủ xe cũng cực kỳ kiêu ngạo với xem thường. Chắc chắn là chúng ta không chung đường với hắn nữa rồi, em xem đi, đợi trưa mai lúc mọi người ăn liên hoan trước khi xuất phát, khẳng định anh ta sẽ gia nhập đội của người khác. Phó Thành nói, em cảm thấy hai chúng ta đủ sức làm nhiệm vụ này, để cho hắn chống mắt mà coi. Tần Thất Bảo nghĩ đến thái độ Bạch Thủy Sinh đối với Phó Thành liền thấy không thoải mái, suy nghĩ nếu như gặp mặt trong lúc làm nhiệm vụ, đừng trách cô không khách khí. Phó Thành cũng có niềm tin với chính mình, từ khi anh được mở thiên nhãn, trong khoảng thời gian này nhìn thấy không ít quỷ, bất kể là đi đâu, những con quỷ này đều ở xung quanh anh, bởi vì chỉ cần đến gần kim quang của anh, linh hồn sẽ bị cháy, cho dù là ác quỷ cũng không ngoại lệ, nhiệm vụ lần này anh nghĩ bản thân có thể giúp đỡ không ít. Phó Thành đoán không sai, ngoại trừ bốn người hiệp hội đạo môn ở Yên Kinh của họ ra, người của các hiệp hội khác lần lượt tới, đều ở trong khách sạn này, nghỉ ngơi xong mỗi người tự lo cơm chiều của mình, lúc hai người đi xuống lầu liền nhìn thấy Bạch Thủy Sinh và đạo sĩ hiệp hội An Đông đang ngồi chung một chỗ tại đại sảnh khách sạn. Hai bên không quen, gặp mặt chỉ đơn giản là chào hỏi một tiếng, sau đó tách ra, Phó Thành dẫn Tần Thất Bảo đi tới nhà hàng kế bên ăn cơm, ở cửa gặp phải Trần Phong, ba người liền vào chung. Ba người đều ăn ý không nhắc về Bạch Thủy Sinh, yên ổn ăn một bữa cơm, hơn nữa vừa ăn vừa bàn bạc kế hoạch cho ngày mai. Lần này tổng cộng có 12 người, đều phân chia đội theo khu vực, tất nhiên cũng có người giống như Bạch Thủy Sinh, chẳng qua không nhiều thôi, bởi vì mọi người đến từ bốn phương tám hướng, cho nên muốn đi cùng với những vị đạo sĩ mình quen biết, đi cùng người lạ chỉ sợ bị lừa gạt, dù sao tiền công nhiệm vụ lần này đều phụ thuộc vào thực lực. Trong đội ba người của Tần Thất Bảo bao gồm hai thiên sư, tuy Phó Thành không phải đạo sĩ, nhưng năng lực của anh cũng không yếu, so sánh với những đội khác bọn họ xem như là đội mạnh rồi, nhưng điểm này người khác không biết. Bên cạnh khách sạn là nhà hàng, hầu như các đạo sĩ ở trong khách sạn đều đến đó dùng cơm, giữa trưa ngày mai họp lại, trừ đội của mình ra, mọi người không quen biết nhau, vì vậy thời điểm ăn cơm không kìm được quan sát đánh giá đối phương. Ba người Tần Thất Bảo có vẻ bị chú ý. Không phải bị chú ý vì thực lực, lúc này không ai lại phô bày thực lực cả, tất cả đều ẩn giấu khí tức, không ít chân nhân có biện pháp riêng để che giấu khí tức, thiên sư cũng không nhìn ra thực lực thật sự của bọn họ. Mọi người liên tục nhìn qua bên này bởi vì Tần Thất Bảo và Phó Thành quá trẻ, đặc biệt là Tần Thất Bảo, vẻ ngoài trông giống như học sinh trung học, không biết đã trưởng thành hay chưa. Bọn họ đều đang nhìn em kìa. Phó Thành phát hiện ánh mắt mọi người, có chút không vui nhíu mày. Mặc kệ bọn họ, chuyện bình thường thôi, những người này đều không nhận ra em, bọn họ cảm thấy chúng ta quá trẻ, cũng giống như Bạch Thủy Sinh nghi ngờ năng lực của anh, họ đang nghi ngờ thực lực của chúng ta. Tần Thất Bảo không chút chú ý ánh mắt người xung quanh, những người này chỉ tò mò chứ không có ác ý, không cần phải giận. Vậy bọn họ phải chịu thiệt thòi rồi. Trần Phong hiếm khi mở miệng nói. Trần Đạo Hữu nói vậy là không đúng, trưa ngày mai tụ họp lại mỗi người phải giới thiệu bản thân, dĩ nhiên sẽ nói ra thực lực. Tần Thất Bảo cười nói, quả thực là vậy, tôi xém quên mất. Trần Phong cười cười, nếp nhăn ngay khóe mắt chồng lên nhau, nhìn có vẻ rất hòa nhã. Bữa cơm này ba người Tần Thất Bảo ăn rất ngon miệng, không quan tâm người khác đánh giá thế nào, ăn no xong liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Khi đám Tần Thất Bảo vừa rời đi, ba vị đạo sĩ bàn kế bên liền bắt đầu thảo luận. Bàn bên kia hình như tới từ Yên Kinh, hồi nãy lúc đăng ký vào khách sạn tôi nghe nói bọn họ lái xe 5 tiếng từ Yên Kinh qua An Đông. Sao Hiệp hội Yên Kinh lại cho người trẻ tuổi đến tiếp nhận nhiệm vụ này? Tôi nghĩ rằng sẽ là ba người già dặn, kết quả chỉ có một người lớn tuổi, hình như là thiên sư. Người còn lại nói, không phải ba, là bốn người, trước cậu không thấy An Đông chỉ có hai vị đạo sĩ thôi sao? Này có nhiều hơn một người, nghe nói hắn từ Yên Kinh chạy qua. Bọn họ không ở chung một tổ đội sao? Hai người khó hiểu nói. Nói không chừng là quan hệ không tốt, cũng có thể là cảm thấy thực lực không đủ. Người đó nhỏ giọng nói. Nói thật, bé gái kia nhỏ tuổi như vậy, cho dù là chân nhân cũng chỉ ở cấp chi chung, không lợi hại lắm đâu nhỉ. Cái này không nói được, nhưng với tình hình như thế này, lần này Hiệp hội Yên Kinh khiến người ta thật bất ngờ. Không chỉ có bàn bên này, mấy bàn khác cũng đang thảo luận, chỉ có hai người An Đông là không phải suy đoán lung tung, hỏi rõ Bạch Thủy Sinh sau khi biết người trẻ tuổi nhất Tần Thất Bảo chính là thiên sư, đều vô cùng kinh ngạc. Nói như vậy nhóm các người có hai thiên sư. Vậy cậu chạy tới chỗ chúng tôi làm gì? Đội An Đông có một thiên sư một chân nhân, hai người đều lớn tuổi, xem ra cũng ngang bằng Trần Phong. Có một người kéo chân, là bạn trai của Tần thiên sư, trước đây tôi chưa từng nhìn thấy hắn ở hiệp hội, gần đây mới treo bảng tên. Bạch Thủy Sinh căm giận nói, Ban đầu hắn quả thực rất muốn chung đội với bọn họ, nghĩ rằng sau khi gặp mặt ở hiệp hội có thể trở thành bạn, nhưng đáng giận ở đây Phó Thành không phải đạo sĩ, so sánh ra hắn cảm thấy đi theo đội An Đông bên này tốt hơn. Ít nhất trong số đạo sĩ An Đông có một thiên sư, tuổi tác bọn họ lớn, có nhiều kinh nghiệm, lại quen thuộc khu vực trong nhiệm vụ, người khác không có ưu thế như vậy. Mới treo bảng tên, có thực lực gì, chân nhân, người kia hỏi, hắn không phải đạo sĩ. Bạch Thủy Sinh trợn mắt, không phải đạo sĩ, đang đùa sao, đó là sự thật, không phải đạo sĩ lại tiếp nhận nhiệm vụ này, chẳng phải là muốn tìm chết sao. Hai người nghe vậy đều cảm thấy cực kỳ lạ lùng, nhưng sau khi nghe Bạch Thủy Sinh giải thích nói trên người Phó Thành có kim quang có thể đuổi ma trừ quỷ, bọn họ vẫn cảm thấy không đáng tin, vì thế sau khi trở về quyết định ngày mai xuất phát phải cách xa bọn họ một chút tránh bị liên lụy. Việc này đám Tần Thất Bảo tất nhiên không biết, nhưng từ khi Bạch Thủy Sinh đi qua lôi kéo người khác cũng đã sớm dự đoán sẽ có tình huống này. Khách sạn mà Hiệp hội An Đông sắp xếp cho bọn họ phòng ngủ không tệ, nhưng giường quá cứng, ngủ không thoải mái. Tần Thất Bảo rửa mặt xong nằm trên giường không ngủ được, lăn lộn mấy đợt cuối cùng mặc thêm áo khoác lén lút chạy qua gõ cửa phòng Phó Thành. Phó Thành vẫn chưa ngủ, vừa mới tắm xong, nghe thấy tiếng gõ cửa tưởng bên phía hiệp hội có chuyện gì, vì thế mặc quần áo tử tế rồi mới đi ra, kết quả mở cửa ra liền được cô gái nhỏ của mình ôm lấy. Chưa ngủ à, sao lại qua tìm anh? Phó Thành ngẩn người, rất nhanh liền giơ tay ôm cô gái trong lòng, dẫn người vào phòng, đóng cửa lại dịu dàng hỏi. Bác sĩ Phó, em ngủ không được, giường cứng quá, em muốn anh ôm em ngủ. Cô gái khép hờ đôi mắt, xem ra cực kỳ mệt mỏi, giọng nói mềm mại, mang theo một chút quyến rũ, Phó Thành thiếu chút nữa không nhịn được đẩy cô xuống giường. Thất Bảo, như vậy không được. Anh nuốt nước miếng, cố gắng kìm chế chính mình, giọng nói hơi khàn. Vì sao không được, anh không muốn ôm em ngủ sao? Tần Thất Bảo có chút tủi thân ngẩng đầu nhìn anh, mắt to chớp chớp đáng thương nói. Không phải, vậy em lên giường nằm trước đi, anh thay quần áo, trời lạnh rồi. Phó Thành thấy cô mặc áo ngủ phong phanh, vội vàng hối thúc cô. Vậy Phó Thành, anh phải nhanh lên đó. Tần Thất Bảo nghe vậy gật đầu, mơ mơ màng màng leo lên giường, sau đó cuộn thành một vòng trong chăn. Thấy cô trên giường, Phó Thành hít sâu một hơi, xoay người đi vào toilet, mở vòi sen tắm nước lạnh lần nữa, sau đó mới thay đồ ngủ rồi ra ngoài. Bên ngoài vẫn sáng đèn, nhưng Tần Thất Bảo đã ngủ, có lẽ do không thoải mái nên khi ngủ lông mày hơi nhăn lại. Anh cúi đầu nhìn cô gái trên giường, đứng bên cạnh giường hồi lâu mới tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cô ôm cô vào trong lòng. Ừm, bác sĩ Phó, Tần Thất Bảo giật giật tìm vị trí thoải mái trong lòng Phó Thành, sau đó mới ngủ ngon. Nhờ chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa, Phó Thành nhìn thấy lông mày thiếu nữ giãn ra, lúc này anh mới yên tâm nhắm mặt lại đi ngủ. Hai người ôm nhau ngủ, Tần Thất Bảo ngủ rất thoải mái, Phó Thành lại không được tốt lắm, thậm chí vành mắt có chút đen. Có phải hôm qua tướng ngủ của em không tốt làm phiền anh không? Thời điểm Tần Thất Bảo đứng dậy đi rửa mặt, nhìn thấy sắc mặt Phó Thành không tốt liền nghi ngờ hỏi. Không có, anh gặp ác mộng thôi. Phó Thành xoa xoa khuôn mặt hơi giận nói. Trời mới biết tối hôm qua anh bị giày vò thế nào, khi Tần Thất Bảo gõ cửa chủ động ôm lấy anh, lúc đó anh có ý định gạo nấu thành cơm, kết quả chỉ có thể ôm cô ngủ, cái gì cũng không làm được, ngủ ngon mới là bất thường đó. Gặp ác mộng hả? Để hôm nay em vẽ cho anh một lá bùa an thần, anh sẽ không gặp ác mộng nữa. Tần Thất Bảo lấy trong túi ra một lá bùa trống đặt trên đầu giường, tránh cho tối về quên mất. Ừm, đi thay quần áo đi, xong rồi đi xuống dưới ăn sáng. Phó Thành gật đầu lấy lệ, nói sang chuyện khác. Được a, Tần Thất Bảo rửa mặt xong, sau đó thay quần áo đi cùng với Phó Thành ra ngoài, kết quả vừa ra khỏi cửa liền gặp Trần Phong và ba người Bạch Thủy Sinh trên hàng lang, hai đạo sĩ An Đông nhìn thấy hai người từ một phòng đi ra, thì sắc mặt có chút vi diệu. Chương 54, mỗi người một tâm tư. Trước đó Bạch Thủy Sinh nói với bọn họ bạn trai Tần Thất Bảo là Phó Thành được đi cửa sau, bọn họ không quá tin tưởng, mặc dù Hiệp hội Đạo Môn ở Yên Kinh thành lập không lâu, nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc, sẽ không tùy tiện lấy nhiệm vụ ra đùa. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hai người ở chung phòng, mười ngón tay đan xen bộ dạng vô cùng thân thiết, cho nên bọn họ có chút nghi ngờ, hai người này tình cảm thắm thiết, Tần thiên sư trẻ tuổi lại có thực lực như vậy, nói không chừng thật sự ỷ vào bản thân tiền đồ vô hạn mà ép buộc Đạo Môn cho bạn trai cô một vé. Dù sao nhiệm vụ lần này nếu không cạnh tranh với người khác, vẫn sẽ có một số tiền thưởng, đối với người bình thường số tiền này không nhỏ. Hai người nhìn bọn họ, Tần Thất Bảo và Phó Thành cũng phát hiện, nhìn sang đội ngũ Bạch Thủy Sinh, hai người thầm nghĩ chắc chắn tên kia đã nói gì đó với hai vị đạo sĩ của An Đông rồi, nhưng bọn họ không quan tâm, khi đi ngang qua lịch sự chào hỏi một tiếng, mỗi người tự xuống lầu ăn sáng. Ba vị đạo hữu có muốn ngồi chung bàn với chúng tôi không? khách sạn cung cấp bữa sáng miễn phí, phòng ăn cũng không lớn lắm, lúc này đầy người, nhưng vẫn còn người tới, cầm chén dĩa không biết ngồi ở đâu. Ba người Tần Thất Bảo đang định bỏ về, kết quả hai người ngồi phía trước vẫy gọi bọn họ, thân mật hỏi. Hay là chúng ta qua đó ngồi chung với họ đi. Đồ ăn sáng của khách sạn cũng không tệ lắm, Trần Phong lại có thói quen phải ăn sáng, nhìn thấy vị trí kia khá tốt liền quay đầu nhìn Tần Thất Bảo và Phó Thành, hỏi ý kiến hai người bọn họ. Tất nhiên, chúng ta qua đó đi. Tần Thất Bảo gật đầu, đồ đã cầm trên tay, không ăn thì thật lãng phí. Vì thế ba người liền đi tới cái bàn đó ngồi xuống, hai người kia cũng nhiệt tình chào hỏi, sau đó thu dọn chén dĩa trên bàn, dọn chỗ cho bọn họ. Cảm ơn hai người, nếu không chúng tôi không ăn cơm được rồi. Phó Thành dẫn đầu cảm ơn nói, có gì đâu, đều là đạo hữu, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình thôi. Người đàn ông trung niên hơi mập lên tiếng, đúng vậy, việc nên làm. Một cô gái xem ra trẻ tuổi hơn, cỡ chừng hai mươi mấy, lúc này cô ấy lễ phép tự giới thiệu với đám người Phó Thành. Cô gái này tên là Tô Hà, năm nay 26 tuổi là chân nhân đỉnh phong, lợi hại hơn Bạch Thủy Sinh, người đàn ông trung niên bên cạnh cô 46 tuổi, gọi là Tô Hồng, cũng là chân nhân đỉnh phong, hai người là anh em họ trong số đoàn đội ở đây nhóm bọn họ ít người nhất cũng có thực lực thấp nhất. Cho nên bọn họ chủ động kêu đạo sĩ khác ngồi chung bàn cũng là có mục đích, trong ba người này hai người nhìn qua rất trẻ tuổi, có lẽ thực lực không mạnh, nếu hai đội hợp thành một nói không chừng tốt hơn một chút. Tôi là Tần Thất Bảo, thực lực thiên sư. Trần Phong, thiên sư. Phó Thành, năng lực giả đặc biệt. Bọn Tô Hà chủ động giới thiệu, ba người Tần Thất Bảo dĩ nhiên cũng phải tự giới thiệu, vì thế ba người đơn giản nói tên và thực lực. Thiên sư, Tô Hà và Tô Hồng nghe Tần Thất Bảo nói vậy còn tưởng bản thân nghe nhầm, có chút không thể tin nói. Trong đội ba người này không ngờ có tới hai người là thiên sư. Trong đội chúng tôi thực lực Tần thiên sư là mạnh nhất, cô ấy tấn chức thiên sư 2 năm rồi. Trần Phong thấy thế cười nói. 2 năm hiện tại Tần thiên sư bao nhiêu tuổi? Tô Hồng thật cẩn thận hỏi thăm. 18 tuổi, sắp 19 rồi. Tần Thất Bảo trả lời. Nghe Tần Thất Bảo nói xong, Tô Hồng với Tô Hà không nhịn được hít vào một hơi. Mới 18 tuổi tấn chức thiên sư được 2 năm rồi, nghĩa là 16 tuổi đã là thiên sư. Đây quả thực là. Trong lòng hai người lúc này không nghĩ ra từ thích hợp để hình dung cô gái trước mặt, cảm thấy dùng hai chữ thiên tài mà nói cô cũng quá nhẹ nhàng rồi. Do tôi tu đạo sớm. Tần Thất Bảo nhìn bộ dạng hai người ngần người thật lâu, giải thích một câu. Tu đạo sớm, tôi cũng tu đạo rất sớm. Tô Hà có chút đỏ mặt cúi đầu, cô đi theo sư phụ học đạo thuật từ ban đầu cho nên không ai có thể sớm hơn cô. Trước kia cảm thấy bản thân có thiên phú, từ nhỏ đã học đạo, quá trình tu hành không tệ, mới 26 tuổi đạt tới chân nhân đỉnh phong, kết quả so sánh với em gái này lại không là gì cả. Năng lực giả đặc biệt là có ý gì? Tô Hà đang buồn phiền, Tô Hồng hồi phục tinh thần nghĩ tới lời giới thiệu của Phó Thành có chút khó hiểu hỏi. Tôi không phải đạo sĩ, nhưng có thể nhìn thấy quỷ và có khả năng diệt quỷ. Phó Thành đáp, đây Tô Hồng ngẩn người, lúc này không biết nói cái gì cho phải, đây là lần đầu tiên ông ta gặp được người đặc biệt trong hiệp hội đạo môn. Còn tưởng thực lực hai người trẻ tuổi các người không mạnh, hai tổ đội chúng ta có thể hợp lại, hiện tại xem ra không cần rồi. Tô Hà xấu hổ nói. Tần Thất Bảo cười cười không trả lời, cô thực sự không muốn chung đội với người khác, người trong đội càng nhiều tiền thưởng càng ít, huống chi thực lực ba người bọn họ cộng lại cũng đủ rồi. Bữa ăn này đối diện than thở khiến cho không khí không được tự nhiên, nhưng Tô Hà và Tô Hồng cũng rất biết điều, ngoại trừ nhẹ nhàng thở dài ra cũng không nói dư thừa câu nào, ăn xong rồi dọn dẹp mọi thứ đứng lên, lúc này không nhịn được quay sang hỏi Tần Thất Bảo có thể cho số điện thoại không? Gửi mail đi, sau này nói chuyện cũng dễ. Tần Thất Bảo không chán ghét Tô Hà, ngược lại cảm thấy cô gái này rất được cho nên chủ động mở miệng nói. Thật tốt quá, đa tạ Tần thiên sư. Tô Hà kích động nói. Có gì đâu, kết giao bạn bè thôi mà. Tần Thất Bảo cười khẽ. Tô Hà vừa cảm ơn vừa lưu số Tần Thất Bảo vào, đối với người khác có thể không có gì, nhưng đối với người không có bối cảnh sư môn không người giúp đỡ như cô mà nói quả thật là cơ hội quý giá. Sư môn của hai anh em Tô Hồng rất ít người, vài năm trước xảy ra sự cố nghiêm trọng nên càng vắng vẻ, hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ, nếu Tô Hồng không có bản lĩnh tốc độ tu luyện của Tô Hà lại nhanh thì bọn họ đã không có khả năng đứng vững trong vòng tròn này. Nếu không có bối cảnh, khi ra ngoài có thể gặp rất nhiều phiền phức, ví dụ như đụng phải chuyện lớn, đối phương người đông thế mạnh, hai người không có người giúp đỡ căn bản đánh không lại. Cho nên Tần Thất Bảo đối với bọn họ rất quan trọng, không nói việc cô ấy là thiếu trưởng môn các tạo sơn, chỉ tính bản thân cô ấy thôi, sức lực hai người bọn họ cũng không so sánh được. Tần Thất Bảo thì không suy nghĩ nhiều, cảm thấy Tô Hà Tô Hồng không xấu, sau khi lưu số điện thoại xong liền cùng Phó Thành và Trần Phong rời đi. nghỉ ngơi ổn thỏa, cuối cùng cũng đến thời điểm tập trung, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc rồi đi tới tập hợp ở phòng bao trong khách sạn, bởi vì ăn bữa cơm này xong sẽ lập tức xuất phát. Tất cả mọi người đều đến đúng giờ, tổng cộng 12 người, chia làm 4 đội cực kỳ rõ ràng, ngoại trừ 3 người Tần Thất Bảo, Phó Thành với Trần Phong, còn có nhóm 2 người Tô Hồng Tô Hà, Bạch Thủy Sinh với 2 đạo sĩ An Đông là một nhóm, 4 người còn lại Tần Thất Bảo không quen, nhưng bọn họ thân quen nhau như vậy có vẻ đến từ cùng một nơi. Ngoài 12 người, còn có nhân viên Hiệp hội Đạo Môn An Đông tới để lo bữa ăn cho mọi người, sau đó trước khi đồ ăn được bưng lên, thay mặt Hiệp hội giới thiệu tất cả mọi người có mặt trong phòng. Trong này người trẻ tuổi không nhiều, dễ bị chú ý nhất chính là Tần Thất Bảo và Phó Thành, một người là vì quá trẻ tuổi, giống như vị thành niên, người sau là vì bộ dáng đẹp, trong một đám đàn ông trung niên, muốn không bị chú ý cũng khó. Đặc biệt là mấy nữ đạo sĩ, đều nhìn sang Phó Thành cũng không thèm chớp mắt nữa. Vị này là trưởng lão Huyền Hợp Môn, Thu Phong Thu đạo trưởng, thực lực thiên sư, vị này là Trần đạo trưởng Trần. Người hiệp hội dựa theo thứ tự ghế ngồi mà giới thiệu tới chỗ Tần Thất Bảo, ánh mắt mọi người đều tập hợp bên này. Thiếu trưởng môn các tạo sơn Tần Thất Bảo Tần Thiên Sư, nội môn trưởng sự Mao Sơn, Trần Phong, Trần Thiên Sư. Trừ những người đã hiểu rõ sự tình, những người khác đều hít một hơi, có chút khó tin nhìn cô gái trẻ tuổi. Đến khi giới thiệu những người sau đó, tất cả đều nghe không vào, nhốn nháo thì thầm thảo luận về Tần Thất Bảo. Phó Thành, năng lực giả đặc biệt. Bởi vì mọi người ồn ào bàn tán, cho nên người hiệp hội lập tức tạm dừng, đợi mọi người bàn tán xong, mới tiếp tục nói. Năng lực giả đặc biệt có nghĩa gì? Không phải đạo sĩ sao? Cho tới tận bây giờ tôi chưa từng nghe qua. Năng lực gì? Ở trong cấp bậc đạo sĩ thì đứng ở cấp nào? Năng lực giả đặc biệt là một danh từ mới, trước đó lén lút thảo luận về tuổi tác và thực lực của Tần Thất Bảo, bây giờ giới thiệu Phó Thành khiến bọn họ không nhịn được phải mở miệng hỏi. Cấp bậc tương đương với chân nhân đỉnh phong. Điểm này khi treo bảng hành nghề cho Phó Thành đã sớm đăng ký, cho nên nhân viên hiệp hội lập tức trả lời. Chứng minh thế nào? Những người khác nghe vậy tuy trong lòng nghi ngờ nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ có Bạch Thủy Sinh trực tiếp hỏi ra miệng. Bạch đạo hữu, ngày hôm qua lúc ngồi trên xe chúng tôi anh đã hỏi vấn đề này, lúc ấy tôi cũng đã trả lời anh, trước đó tôi bị mất trí nhớ bị quỷ tấn công, là Phó Thành cứu tôi. Tần Thất Bảo nghe Bạch Thủy Sinh bới móc, sắc mặt trở nên u ám, lạnh giọng mở miệng. Cái này cũng chỉ có cô nói, ai biết thật giả, nói không chừng tới để tranh tiền thưởng. Nửa câu sau Bạch Thủy Sinh nói lí nhí trong miệng, nhưng dù như vậy, mọi người xung quanh vẫn nghe thấy. Bạch đạo hữu, cậu nói lời này không đúng rồi, đối với nhiệm vụ hiệp hội luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc, hơn nữa lần này là nhiệm vụ địa phủ đưa tới, ai dám vì tiền mà nhảy vào họng súng. Một đạo sĩ không nhịn được mở miệng. Chương 55, tiểu đội diệt quỷ. Nói đúng hơn là cho dù tiền công là 1 vạn, nếu không có thực lực thì chính là vì 1 vạn tệ mà tới đây chịu chết. Cho nên tôi nghĩ vậy Bạch đạo hữu cũng không cần so đo như vậy chứ. Phó đạo hữu có phải đi tìm chết hay không thì cũng không liên quan chúng ta. Mấy đạo sĩ lớn tuổi nhịn không được phải phản bác, bên trong chính đạo là tu tới thanh tĩnh không tranh không giành, giữa người với người có ganh đua thực lực với nhau, cho dù không thể ngăn cản nhưng cũng coi như là có lòng cầu tiến, nhưng thái độ của Bạch Thủy Sinh như vậy thì rõ ràng là có địch ý. Chẳng lẽ Bạch đạo hữu có thù oán với Phó Thành tiểu hữu? Tô Hồng cố ý hỏi một câu như vậy. Không có, Bạch Thủy Sinh bị mấy vị tiền bối thực lực thiên sư dạy dỗ nên sắc mặt không được tốt lắm, lại bị Tô Hồng hỏi như vậy khiến trong lòng hắn càng thêm bực bội, đỏ mặt phun ra 2 chữ này. Không có thì không cần so đo như vậy, Phó Thành tiểu hữu có thể được hiệp hội công nhận, chứng minh cậu ấy có chút bản lĩnh. Tô Hồng nói. Mà mấy người khác cũng yên lặng gật đầu theo, 2 đạo sĩ An Đông còn lại cũng bình thản chuyển đề tài, vì mặc kệ thế nào thì hiện tại Bạch Thủy Sinh cũng là đồng đội của bọn họ. Những đạo sĩ đang ngồi cũng rất nề mặt không tiếp tục nói về đề tài này nữa, lúc này đồ ăn cũng đã lên nên bọn họ vừa ăn cơm một bên lại thảo luận tình huống và một ít phương pháp ứng phó chuyện trong thôn. Tần Thất Bảo không tham dự, trong thôn này đều là quỷ, ý của cô chính là trực tiếp xông vào đuổi ma trừ quỷ, thua tiền thưởng trước rồi nói sau, còn những tà sư đó chỉ nuôi dưỡng đám quỷ cướp được từ trong tay quỷ sai, nên chỉ cần đem ác quỷ diệt hết thì bọn họ không còn gì để càn quấy nữa. Đội ngũ thiên sư cũng không phải rất đông, trong đội của Tần Thất Bảo có 2 người, 3 người bên An Đông thì có 1 người, bên Tô Hà thì không có ai, trong đội 4 người còn lại chỉ có 1. Cho nên trong 12 người chỉ có 4 thiên sư, nhưng đội ngũ tự tin muốn liều mình xông vào như Tần Thất Bảo thì không có nhiều lắm. Mọi người vốn đang muốn nhìn một chút vị Tần thiên sư trẻ tuổi này sẽ ra ý kiến gì đây, kết quả là người ta căn bản không muốn tham dự vào mà chỉ lo dùng bữa, có người hỏi liền cười cười nói không nghĩ được phương pháp nào tốt cả. đối phương đã nói như vậy, nên những người khác cảm thấy hỏi nhiều thì không tốt lắm, một bộ phận khác lại cảm thấy tuy Tần Thiên Sư cấp bậc cao nhưng có lẽ do tuổi còn quá trẻ thiếu kinh nghiệm nên thật sự không nghĩ ra biện pháp gì, một số khác lại cảm thấy nhất định cô đang cố ý giấu giếm biện pháp tốt để cho tiểu đội mình dùng. Mọi người tâm tư khác nhau, bữa cơm này cũng chỉ có mình đội của Phó Thành là thật sự ăn ngon miệng, ăn uống no đủ thì lái xe đi theo nhân viên dẫn đường của hiệp hội bắt đầu xuất phát. Bốn tiểu đội đều có xe của mình, lên đường đi theo người của hiệp hội An Đông nhắm về mục tiêu là thôn xóm kia. Tuy rằng cùng ở An Đông nhưng vị trí thôn này lại khá hẻo lánh, hơn 40 phút lái xe trên đường lớn cho tới khi chạy vào đường nhỏ thì không dễ chạy như vậy nữa, gồ ghề lồi lõm, lúc gặp phải hố nước thiếu điều muốn lật xe luôn. Biết trước thì đã lái xe Việt dã tới. Phó Thành có chút hối hận xe của anh chạy ở trên đường này, đến lúc trở về khẳng định là phải đem đi bảo dưỡng. Thật ra tính năng của xe chúng ta là không tệ lắm rồi, vẫn còn tốt, anh xem xe của đội Tô Hà kia, rất nhanh thôi là xe của bọn họ sẽ không thể đi được nữa. Tần Thất Bảo vẫn luôn quan sát tình huống ở phía sau, xe bọn họ là chiếc thứ hai từ dưới đếm lên, xe chạy cuối cùng là hai anh em Tô Hồng, sàn xe của bọn họ tương đối thấp nên bị đất đá trên đường đâm cho không ra hình ra dạng gì nữa. Phanh, Tần Thất Bảo vừa nói xong thì phía sau bỗng phát ra tiếng vang lớn, xe của bọn Tô Hồng liền dừng lại bất động. Xe của bọn họ hình như là hỏng rồi. Phó Thành dừng lại, mở cửa sổ xe ló đầu nhìn ra phía sau. Sắc mặt của Tô Hà và Tô Hồng đều không tốt cho lắm, bọn họ có chút hối hận khi tiếp nhận nhiệm vụ này, tiểu đội của bọn họ so với những tiểu đội khác thì không những thực lực thấp nhất mà còn xảy ra vấn đề khắp nơi, còn chưa tới mục đích thì xe đã hỏng trước rồi. Tần Thất Bảo xuống xe, hỏi bọn họ có cần trợ giúp gì không, mấy người ở phía trước cũng nghe thấy tiếng vang lớn nên vội vàng dừng lại. Người của Hiệp hội An Đông sau khi biết rõ ràng tình huống thì gọi điện thoại kêu xe tải của công ty đến kéo xe về, sau đó để hai anh em Tô Hồng Tô Hà lên xe của Hiệp hội ở phía trước. Cũng còn may là xe của Hiệp hội khá lớn, xe Việt dã 7 chỗ mà người của Hiệp hội chỉ chiếm 2 chỗ còn thừa lại 5 ghế trống có thể cho người khác ngồi. Đây chỉ như là chuyện nhỏ nhặt nên mọi người tiếp tục hướng về phía thôn mà chạy, chạy khoảng 1 tiếng rưỡi rốt cuộc cũng đến thôn xóm ở sườn núi. Quỷ trong thôn này đúng thật là rất nhiều. Lúc này là 4 giờ rưỡi chiều, nhưng bởi vì trời lạnh nên mau tối, sắc trời bây giờ cũng đã bắt đầu tối dần, mà phía trước cửa thôn nhìn thấy loáng thoáng rất nhiều quỷ, hơn nữa liếc mắt một cái cũng nhìn ra trong đó có trộn lẫn không ít ác quỷ, đúng thật là làm cho người ta khiếp sợ. Bây giờ có thể bắt đầu chưa? Tần Thất Bảo quay đầu hỏi người của hiệp hội. Có thể rồi, nhiều quỷ như vậy nên có yêu cầu là mọi người phải nghĩ cách để dọn dẹp sạch sẽ, vì người địa phủ nói rằng quỷ ở thôn này đều dính ác khí, không có mấy con là tốt lành. Người hiệp hội nói, được vậy chúng ta vào thôi. Tần Thất Bảo nhìn dụng cụ mình mang trên cổ tay rồi mở miệng nói với những người bên cạnh. Ừ, đi thôi. Phó Thành gật gật đầu, Trần Phong không nói chuyện nhưng cũng theo sát phía sau đi về hướng cửa thôn. Những người khác thấy thế có chút ngạc nhiên, ba người này cứ như vậy mà đi qua. Cửa thôn có nhiều ác quỷ như vậy mà bọn họ lại định trực tiếp xông vào. Có người nhìn không được nghi hoặc nói. Mấy người của tiểu đội khác đều ở trên xe thảo luận và từng người đều suy nghĩ biện pháp cho mình, quyết định sẽ bắt đầu đột kích từ cuối thôn. Có người đưa ra ý kiến có thể bố trí trận pháp ở ngoài thôn để dọn sạch sẽ một chút rồi đi vào, nhưng không ai suy nghĩ là trực tiếp xông vào từ cửa thôn cả. Vào lúc tụ tập trung, người của hiệp hội đã nói rõ ràng rằng quỷ ở cửa thôn là nhiều nhất, hơn nữa còn có sức lực mạnh nhất, bây giờ vừa thấy thì đúng là như vậy, chỉ cần dùng mắt thường xem thì cũng đã thấy vài con ác quỷ, đừng nói chi là còn con đang ẩn giấu, cái này thì cho dù là thiên sư cũng khó chống đỡ nha. Ba người Tần Thất Bảo không để ý ánh mắt khác thường của người phía sau, lấy ba lô đeo trước người, sau đó lấy mấy thứ đã chuẩn bị tốt từ mấy ngày trước ở trong ba lô ra, nhét hết một chồng lá bùa vào trong túi. Bên trong ba lô chỉ còn một cây kiếm nhỏ, chính là cây mà Lưu Tiểu Vũ nhìn thấy lúc ở bệnh viện, thanh kiếm nho nhỏ nhìn giống như đồ chơi, Tần Thất Bảo cũng lấy ra nhét vào túi tiền, sau đó mới đeo ba lô vào sau lưng. Trần Phong cũng đã chuẩn bị pháp khí, Phó Thành thì cái gì cũng không chuẩn bị, anh xắn ống tay áo lên, chờ đến lúc ra tay thì cũng thuận tiện hơn. Mọi người ở phía sau nhìn ba người này đi thẳng về cửa thôn như nhìn ba kẻ chán sống, bọn họ tuy đi không nhanh nhưng quỷ ở cửa thôn đã nhận ra có mấy con còn nhào qua. Tần Thất Bảo thấy thế liền liếc mắt nhìn Phó Thành một cái, mấy con quỷ này đều là quỷ bình thường nên để cho anh luyện tập thì tốt hơn. Phó Thành lập tức hiểu ý, giơ nắm tay lên, không chút khách khí lao tới, rồi cho hai con quỷ hai bên trái phải mỗi con một đấm. Bang bang, Người đàn ông trên tay mang theo kim quang, trong ngáy mắt nắm tay đụng vào quỷ hồn thì giống như có ngọn lửa thiêu đốt, khiến hai con quỷ kia hồn phi phách tán, tới cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra nữa, những mảnh vỡ của linh hồn bay giữa không trung, ngay lúc này trong đêm tối lộ ra vài phần xinh đẹp quỷ dị. Mà hai con quỷ này giống như châm ngòi thuốc nổ, lập tức khiến cho đám quỷ ở cửa thôn bùng nổ cảm xúc, những con quỷ ở cửa thôn lập tức xông ra, trong đó còn có cả ác quỷ toàn thân đầy sát khí. Ngay lúc này thì Tần Thất Bảo và Trần Phong cũng động, người trước ném ra một lá bùa mà lá bùa đó là ngũ lôi phù thường thấy nhất, nhưng mà ngay giờ phút này uy lực nó phát ra lại không giống với bình thường cho lắm. Thật ra phía trên ngũ lôi phù này có pháp ấn do Tần Thất Bảo vẽ, pháp ấn này là sát quỷ ấn, một trong ba pháp ẩn cổ mà các tạo sơn còn lưu truyền xuống. Đây là thứ Tần Thất Bảo được truyền khi nhận chức chân nhân nhưng bình thường cũng rất ít lấy ra dùng, bởi vì hiện tại ma quỷ hoành hành quá nên cô mới thêm vào phù chú, khiến cho uy lực bùa càng thêm mạnh mẽ. Ngũ lôi phù vừa xuất ra, thì trên không trung lập tức nổi sét ầm ầm, lôi điện vốn dĩ màu hồng lam nay lại được bao quanh thêm một tầng hắc khí giống như một con rồng lớn màu đen hung ác nhìn chằm chằm vào quỷ hồn ở phía cửa thôn, liên tục xé rách mấy con quỷ, phá ra một con đường. Đường vừa mở ra, Trần Phong liền cầm phất trần vọt vào phối hợp với Phó Thành hai người, kẻ dùng pháp khí người dùng nắm tay mà xua đuổi tà ma, một đường như thế như trẻ tre, trực tiếp xông vào trong thôn. Này, này là xông vào thật à? Mấy tiểu đội đứng ở xa người nào cũng trợn tròn mắt, lúc chưa bọn họ đều nghĩ sai rồi, Tần Thiên Sư không phải kinh nghiệm không đủ cũng không phải giấu biện pháp tốt không chịu chia sẻ, mà là do tiểu đội bọn họ quá mạnh nên căn bản là không cần nghĩ cách, chỉ cần trực tiếp giết qua là được rồi. Dị năng của Phó Thành tiểu hữu cũng rất lợi hại, thực lực này có thể so với Thiên Sư phải không? Đúng vậy, một quyền có thể đánh tan ác quỷ thì thực lực chắc không chỉ dừng lại ở chân nhân đỉnh phong đâu nhỉ. Năng lực đặc biệt của cậu ta tôi còn chưa từng nhìn thấy, quá mạnh rồi. Kim quang kia chói mắt như vậy, không phải là thần tiên gì chuyển thế đâu đúng không? Mọi người cũng giật mình khi thấy Phó Thành bày ra thực lực, kim quang trên người Phó Thành ngày thường sẽ nhìn không ra, nhưng vào lúc anh đuổi tà ma thì lại hiện ra trong nháy mắt, từng đợt kim quang lập lòe lóa mắt đâm vào khiến người nhìn vào nó cũng không thể mở mắt ra được. Lúc này sắc mặt của Bạch Thủy Sinh rất khó xem, vì hắn luôn cảm thấy danh ngạch nhiệm vụ mà Phó Thành chiếm được là nhờ vào Tần Thất Bảo đi cửa sau, cố ý tới lấy giá gốc của thù lao, nhưng không nghĩ rằng anh ta cũng lợi hại như vậy. Chúng ta cũng đi nhanh lên, bằng không quỷ đều bị đám người Tần Thiên Sư giết sạch rồi. Đúng vậy, đi lẹ lên, bằng không một chút nữa không có tiền thưởng đâu. Cửa thôn không có vật cản, mau xông lên. Bạch Thủy Sinh còn đang sững sờ nắm chặt nắm đấm, thì những người bên cạnh hắn đã nhanh chóng vượt lên, hai đạo sĩ An Đông thấy hắn không đuổi kịp nên quay đầu kêu một tiếng, sau đó lại tiếp tục chạy lên phía trước. Chương 56, ngôi nhà nhỏ trong thôn. Bạch Thủy Sinh không còn cách nào khác, đến lúc này mặt mũi cũng chẳng còn quan trọng nữa, nếu mình còn không theo kịp đến con quỷ cuối cùng cũng không giết được thì mình sẽ chỉ nhận được phần thù lao ít ỏi nhất. Chín đạo sĩ chen nhau xông lên, nhưng vì ba người Tần Thất Bảo, Phó Thành và Trần Phong phối hợp vô cùng tốt, một đường mạnh như vũ bão mà tiến vào, khiến bọn họ chậm chân chỉ có thể nhặt nhạnh mấy con quỷ nhỏ còn sót lại trên đường, toàn bộ phía trước thôn, thậm chí một con ác quỷ cũng không để lại cho bọn họ. Chúng ta cần tăng tốc lên, dù sao cũng phải giết ác quỷ, nếu không chỉ chém giết những thứ này, tiền thù lao cầm về cũng chẳng được bao nhiêu. Thiên sư trong tổ bọn họ lên tiếng, nhưng bọn họ quá nhanh. Bạch Thủy Sinh chém giết một con quỷ hồn, quay đầu nói. Chúng ta đi đường đó, không đi cùng đường với bọn họ nữa. Thiên sư kia liếc mắt nhìn Bạch Thủy Sinh, trong mắt mang theo điểm oán giận, nói xong xoay người nhanh chóng chạy theo một lối khác. Theo lý thuyết, Bạch Thủy Sinh cùng với đám người Tần Thất Bảo đều từ Yến Kinh tới, cho nên cũng có quen biết nhau, kết quả ngay từ ban đầu anh ta đã chạy theo nhóm người bên này, còn nói Phó Thành chỉ là kẻ bám đuôi theo, khiến bọn họ phán đoán được thực lực của đội Yến Kinh, vì vậy bọn họ bị vọt mất cơ hội ngay từ đầu. Nhưng cũng không thể chỉ trách Bạch Thủy Sinh, Liêu Toàn nghĩ qua coi như biết trước được sự tình, không dám như ba người bọn họ xông vào cửa thôn, quỷ ở nơi đó thực sự quá nhiều. Nhưng mà Lưu trưởng lão, nếu chúng ta gặp phải một đám quỷ thì có thể ứng phó được sao? Một chân nhân cấp bậc đạo sĩ trong nhóm lên tiếng hỏi. Bên này đường nhỏ không một bóng người, chắc quỷ cũng không nhiều, chúng ta cần phối hợp với nhau mới có thể ứng phó được. Lưu Toàn nói, trong đội thực lực của Lưu Toàn cao nhất, hắn đã quyết định, lời giải thích cũng khá thuyết phục, cho nên hai người đi về hướng đường nhỏ mà ông ta chỉ. Còn dư lại hai người trong nhóm bốn người kia, họ cũng quyết định chọn một con đường khác, còn hai anh em Tô Hồng, Tô Hà vẫn một mực đi theo phía sau ba người Tần Thất Bảo chuyên tâm đánh giết quỷ hồn. Mặc dù đánh giết đám quỷ hồn còn sót lại trên đường cũng chẳng thu hoạch được lợi ích gì lớn, thế nhưng ít nhất vẫn an toàn mà còn có chút hiệu quả. Trong thôn có rất nhiều quỷ, ba người Tần Thất Bảo đi một đường không có khả năng giết sạch toàn bộ bọn chúng, để hai người phía sau đánh giết đám quỷ còn sót lại vẫn là an toàn nhất. Dù sao bọn họ cũng chỉ là chân nhân, nếu không có thực lực của thiên sư căn bản không dám đơn độc mở đường. Bất quá hai anh em Tô Hồng phía sau nhưng lại giúp đỡ được ba người trước mặt dọn dẹp một chút phiền toái. Pháp khí của Tần Thất Bảo là kiếm, đồng thời còn thêm cả bùa chú cho nên cả đoạn đường đi qua cũng không tốn sức. Trần Phong và Phó Thành không giống nhau, hai người bọn họ, một người dùng phất trần, một người dùng nắm đấm, đuổi ma quỷ nhưng thực sự cũng lọt lưới vài con, nếu chúng đánh lén từ phía sau thì thật phiền phức, nhưng hiện tại phía sau đã có hai người Tô Hồng, Tô Hà hỗ trợ xử lý. Được rồi, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này một lát. Xem ở đây có thôn dân nào không? Ba người bọn họ đi một đường từ đầu thôn tới gần sát cuối thôn, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống. Tần Thất Bảo lấy đồng xu tạo một cái kết giới nhỏ, có thể tạm thời ngăn cản quỷ hồn công kích trong khoảng 10 phút, để cho mọi người tạm thời nghỉ ngơi một lát. Dường như không có bất kỳ thôn dân nào quanh đây. Phó Thành thở hổn hển, một bên xoa cổ tay ê ẩm vừa lên tiếng nói. Đoạn đường này bọn họ đi một mạch tới, những ngôi nhà xung quanh đều an tĩnh dị thường, trên đường đi thì khỏi cần nói, ngoại trừ quỷ gia không hề có một bóng người nào, trong phòng này cũng là một mảnh đen nhánh, không hề có một tiếng động. Có người, nhưng không nhiều lắm, cậu xem bên kia còn có ánh đèn. Trần Phong nghỉ ngơi chốc lát nhìn xung quanh một vòng, chỉ vào một ngôi nhà nhỏ phía bên phải ngay trước mặt bọn họ. Ngôi nhà nhỏ này có kiến trúc hiện đại, đặt trong thôn này có chút kỳ lạ, những ngôi nhà khác đều làm bằng gạch ngói, thậm chí có chút đơn sơ, có thể thấy được cơ bản điều kiện của thôn này không được tốt lắm, mà ngôi nhà nhỏ có kiến trúc hiện đại kia nằm trong thôn này cũng có thể coi là xa hoa rồi. Lúc này, Tần Thất Bảo và Phó Thành cùng nhìn theo hướng tay Trần Phong chỉ, quả nhiên nhìn thấy được cửa sổ tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà kia đang sáng đèn. Đi qua xem thử xem, cảm giác có rất nhiều người bên trong. Tần Thất Bảo phất tay, gọi hai người cùng nhau đi về phía bên đó. Dưới sự điều khiển của cô gái, đồng xu kết giới cũng đồng thời di chuyển theo họ, giống như một vòng bảo hộ di động, chặt chẽ bảo vệ ba người bọn họ. Tuy nhiên, 10 phút trôi qua rất nhanh, ban đầu bọn họ chỉ nghỉ ngơi tại chỗ vài phút, hơn nữa đi qua đoạn đường này lúc bọn họ đến trước cửa ngôi nhà, đồng xu tự động rơi xuống đất. Trong nháy mắt quỷ hồn xung quanh lập tức bổ nhào tới, nhưng không nhiều lắm, chỉ có 3-4 con quỷ bình thường, bị Tần Thất Bảo chém một kiếm toàn bộ chết hết. Tô Hồng và Tô Hà vẫn còn nán lại ở vùng phụ cận giết quỷ hồn, Tần Thất Bảo liếc mắt nhìn bọn họ thấy họ cũng không gặp nguy hiểm, vì vậy trước tiên để Phó Thành tiến đến gõ cửa. Cốc cốc cốc cốc. Cửa bị gõ hai cái thì tự động mở ra, nhưng nó chỉ lộ ra một khe hở, phía sau là một con mắt đang cẩn thận quan sát bọn họ vài lần, sau đó cánh cửa mới được mở rộng hơn một chút. Các người vào đi, trưởng thôn cùng những người khác đều ở trên lầu. Cửa mở ra, Phó Thành và Trần Phong mới nhìn thấy rõ, đây chỉ là một cô bé khoảng chừng 10 tuổi, trông khá xinh xắn, đôi mắt to tròn, chỉ là có chút nhỏ gầy, nhưng trong bóng tối nhìn cô bé cực kỳ lanh lợi hoạt bát. Mọi người trong thôn đều đang ở đây. Tần Thất Bảo nhặt mấy đồng xu ở cửa thả vào trong túi của mình, sau đó cùng bước vào cửa, nhìn cô bé dẫn đường phía trước hỏi. Đúng vậy, nơi đây là nhà bà ngoại em, bà em là thầy đồng. Cô gái nhỏ gật đầu cũng không nhiều lời, dẫn mọi người lên lầu. Lầu 2 có hai căn phòng, trong phòng đều có người, nghe thấy bên ngoài có tiếng động mới thò đầu ra xem, trông họ có vẻ lo lắng, tò mò đánh giá người tới, cô bé không để ý những người này, dẫn ba người phía sau lên thẳng lầu 3. Trên lầu 3 không có đồ đặc gì, khiến cho gian phòng trông rộng rãi hơn, người đứng cũng rất nhiều, nhìn thấy cô bé đi lên, đều rối rít chào đón. Tiểu Lê, phía dưới còn rất nhiều quỷ sao? Trong phòng này sáng quá, bên ngoài lại quá tối, không thấy rõ được phía dưới. Ba người này biết bắt quỷ đúng không? Mọi người ai nấy cũng xôn xao hỏi chuyện cô bé tên Tiểu Lê kia, mặt vẫn lạnh lùng, len qua đám đông đi tới chiếc giường gỗ nhỏ phía góc tường. Phía dưới quỷ rất ít, ít ra ta nhìn thất rất ít. Người nằm trên giường là một bà lão tóc hoa râm, thoạt nhìn tuổi tác đã cao, dường như bà đang bị bệnh, nằm trên giường trông khá yếu đuối. Nhóm người này xác thực đều là những thôn dân may mắn còn sống sót, bọn họ là được bà lão hiện tại đang nằm trên giường kia cứu giúp. Bà là thầy đồng trong thôn, bình thường bản lĩnh cũng không lớn, không đủ khả năng để xua đuổi ma quỷ, chỉ có thể loại bỏ một ít bệnh vặt mà thôi. Khi trong thôn xảy ra chuyện, hai ngày đầu, phần lớn người dân trong thôn đều bị quỷ giết chết, sau đó cũng biến trở thành quỷ, những người dân sống gần ngôi nhà này đều được bà che chở giúp đỡ. Bà Đồng có một đứa con trai và hai cô con gái, cả ba đứa con đều không thích nghề nghiệp của mẹ mình, bọn họ tự mình ra ngoài học đại học rồi kiếm việc làm, mấy năm nay phát triển rất tốt, vốn định đưa bà ra ngoài sống, nhưng bà không muốn, nhất định ở lại trong thôn này, con gái bà không có biện pháp, đành cho người xây một ngôi nhà ba tầng ở đây. Thời điểm xảy ra chuyện, bà dán đầy phù chú bên ngoài ngôi nhà, bên trong cũng có rất nhiều vật trừ tà cho nên ma quỷ không vào được, vì vậy mấy ngày nay mấy chục người trong thôn đều chen chúc ở chỗ này. Bà ấy bị sao vậy? Tần Thất Bảo theo Tiểu Lê tiến về phía trước, nhìn thoáng qua bà lão trên giường, nhíu mày hỏi. Không biết, thân thể bà em rất tốt, ngày hôm qua vẫn không có việc gì, sáng sớm nay bỗng nhiên không thể cử động tay chân được. Tiểu Lê lo lắng lôi kéo tay của bà lão. Có người đã bỏ bùa nguyền rủa bà ấy. Tần Thất Bảo tỉ mỉ kiểm tra, sau một lúc lâu mới ngồi dậy kết luận. Nguyền rủa, không thể nào, hai ngày nay bà Đồng không hề ra khỏi cửa mà. Đúng vậy, tất cả đều ở chung với nhau. Chẳng lẽ những thứ tà vật kia đã lẻn vào được hay sao? Không chỉ có Tiểu Lê, những người xung quanh nghe vậy khuôn mặt đồng loạt đổi sắc, có chút lo sợ bất an. Không phải quỷ, quỷ sẽ không đi nguyền rủa con người, chỉ có tà sư mới làm, lúc này Trần Phong mới mở miệng nói. Tà sư là người sao? Có người hỏi, là người, Tần Thất Bảo gật đầu. Nghe được câu trả lời này, mọi người trong phòng đều yên lặng. Bọn họ đồng loạt nhìn mọi người xung quanh, những gương mặt hết sức quen thuộc thế nhưng lại đi nguyền rủa người khác, vậy chỉ có thể khẳng định là người trong phòng. Các người đều quen biết nhau sao, trong này có người nào lạ không? Phó Thành vẫn trầm mặc, lúc này mới mở miệng hỏi. Không có, tất cả bọn họ đều sống gần đây. Một người phụ nữ trẻ lắc đầu, những người khác cũng gật đầu phụ họa theo. Có thể tà sư đó giả trang thành dáng vẻ của thôn dân nào đó, tà sư cũng là đạo sĩ, trong đạo thuật có thuật pháp dịch dung, có thể thay đổi khuôn mặt. Tần Thất Bảo nói, lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng, trong phòng người đứng rất đông, vốn là chen lấn lẫn nhau nên chẳng còn bao nhiêu khoảng trống, ánh mắt người nào người nấy đều cảnh giác nhìn xung quanh, không biết trốn nơi đâu. Nhưng những người này lúc nào cũng ở chung với nhau sao? Người ở cấp bậc thiên sư cũng chỉ có thể duy trì thuật dịch dung trong vòng nửa giờ. Trần Phong nghi ngờ nói, tôi biết nhưng hắn ta có thể tìm cách rời đi và thi triển thuật dịch dung một lần nữa, hoặc nếu tà sư đó biết cấm thuật, sẽ có biện pháp kéo dài thời gian dịch dung. Tần Thất Bảo nói, mọi người suy nghĩ một chút, hai ngày nay có ai thường xuyên xuống lầu đi nhà vệ sinh không? Tiểu Lê phản ứng đầu tiên, trực tiếp đứng lên nhìn về phía mọi người mở miệng nói. Cô bé tuổi còn nhỏ, nhưng tính cách lại trưởng thành, không giống như những đứa trẻ khác trốn đằng sau người lớn hoặc là núp ở trong góc. Cô bé thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mở miệng. Tiểu Lê nói đúng, mọi người nhớ lại xem có những ai thường đi ra khỏi căn phòng này. Tần Thất Bảo nói theo. Căn phòng yên tĩnh một cách quỷ dị, mọi người nhìn nhau, sắc mặt vừa nghiêm túc vừa khẩn trương, cẩn thận nhớ lại. Tôi dường như nhớ ra anh Quốc Cường thường đi ra ngoài rất nhiều lần. Lát sau, một thanh niên thận trọng nói, ngón tay chỉ về hướng người đàn ông trung niên bên cạnh. Chương 57, dẫn rắn vào hang. Trần Quốc Cường, thanh niên kia vừa nói, những người khác đều đem ánh mắt cảnh giác nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh. Hạ Cường, cậu có bệnh sao, không phải trước khi tôi đi vệ sinh vẫn bình thường sao? Người đàn ông trung niên tên Trần Quốc Cường nghe vậy thì tức giận phản bác. Quốc Cường, cậu trước đừng tức giận, mỗi một người ở trong này đều là đối tượng bị hoài nghi, đều có khả năng là tà sư, cậu nói cho chúng tôi biết ngày hôm nay cậu đi ra ngoài mấy lần. Một ông lão hơn 60 tuổi đi đến giữa ngăn cản hai người đang muốn cãi nhau, chậm rãi mở miệng nói. Tôi hôm nay đi ra ngoài 5 lần. Trần Quốc Cường cau mày, xòe tay ra nhớ lại, có chút dọ dự trả lời. 5 lần. Chúng ta ở trong này đồ ăn đồ dùng đều thiếu, nước được chia cũng không nhiều, lúc này khoảng hơn 6 giờ tối, đi 5 lần cũng quá kỳ quái đi. Đúng thế, tôi hôm nay cũng chỉ đi 2 lần. Tôi cũng 2 lần, tôi thì 1 lần cũng không dám xuống lầu. Mọi người nói xong thì nhanh chóng lui ra, giữ khoảng cách với Trần Quốc Cường. Tôi như vậy là bình thường. Trần Quốc Cường thấy vậy thì gấp gáp không thôi, lớn giọng phản bác nói, tôi lúc nào cũng như thế, bình thường thì không sao nhưng đến khi khẩn trương sẽ buồn đi vệ sinh. Cái này tôi có thể chứng minh, Quốc Cường nhà chúng tôi mỗi khi khẩn trương sẽ chạy đi vệ sinh, hơn nữa hai ngày này anh ấy với trước đây cũng không có gì khác nhau, chính là bạn đời của tôi, chắc chắn không phải người khác giả dạng. Có một người phụ nữ trong đám người mở miệng nói, chị Phương, chị chắc chắn đây là Quốc Cường nhà chị sao? Người phụ nữ này là vợ của Trần Quốc Cường, hai người kết hôn được 10 năm, đối với nhau xác định là không thể quen thuộc hơn, mà Chu Xuân Phương lại là người thành thật hiền lành, lời cô ấy nói mọi người vẫn nguyện ý tin tưởng. tôi xác định 100%, đã là vợ chồng 10 năm, ngoài mặt trong lòng anh ấy là loại người nào tôi đều rõ ràng, nếu có người muốn giả trang tôi sẽ là người phát hiện đầu tiên. Chu Xuân Phương giơ nắm tay lên nói. Trần Quốc Cường cảm động kéo tay vợ mình, đứng một bên yên lặng không nói gì, mà những người khác thấy thế cũng không nghi ngờ hắn nữa, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía người thanh niên vừa báo cáo. Mọi người nhìn tôi làm gì, không phải mấy người nói ai hay đi ra ngoài nhiều sao? Tôi cũng không nói bậy cái gì cả. Hạ Cường bị ánh mắt mọi người xung quanh nhìn chằm chằm trong lòng sợ hãi, nhanh chóng lớn tiếng mở miệng nói. Tử Việt cháu lại đây nhìn xem, người này có phải anh Tiểu Cường của cháu không? Ông lão kia thật công bằng công chính kéo một đứa bé trong đám người qua chỉ vào Hạ Cường hỏi. Dạ đúng ạ, đứa bé có chút sợ hãi gật gật đầu. Đứa bé cũng chỉ 12-13 tuổi, làn da ngăm đen, bộ dạng rất khỏe mạnh, gương mặt có mấy phần giống Hạ Cường, là em trai ruột của Hạ Cường. Em sợ cái gì, có phải anh trai em nói gì với em rồi không? Trần Quốc Cường đứng bên cạnh hỏi. Lời này của anh Quốc Cường không đúng, cái gì mà tôi nói gì với em trai tôi rồi? Hai chúng tôi mỗi ngày đều ở chung trên một chiếc giường, có gì nói đều nói, anh muốn nghe cái gì? Lần này đến lượt Hạ Cường tức đến dậm chân. Được rồi, đừng ồn ào, để tôi nói chuyện với Tử Việt. Ông lão kia là thôn trưởng của thôn này, vẫn có chút quyền nói chuyện, ông vừa mới mở miệng nói, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Tử Việt cháu nói cho ông biết, cháu đang sợ cái gì? Ông lão vỗ vai đứa bé ôn hòa hỏi. Cháu sợ quỷ, cháu sợ tà sư mà mọi người nói, Hạ Tử Việt nhỏ giọng nói. Vậy anh trai cháu thôn trưởng lại hỏi, nhưng còn chưa nói xong đã bị đứa bé ngắt lời. Anh trai cháu không có vấn đề, mọi người đừng bắt anh cháu đi. Hạ Tử Việt có chút kích động nhìn mọi người xung quanh càng thêm sợ hãi. Được, mọi người không bắt anh cháu, Tử Việt cháu không cần sợ, tất cả mọi người chúng ta đều đang bảo vệ cháu đây. Đúng vậy Tử Việt đừng sợ, còn có đại sư đang ở đây, chúng không cần sợ. Người bên cạnh ai ủi vài câu, Hạ Cường thấy em trai mình bị dọa sợ thành như vậy, cũng duỗi tay kéo Hạ Tử Cường qua, có chút căm giận mà liếc mắt chừng Trần Quốc Cường đứng bên cạnh. Hừ, không biết là ai bắt đầu trước. Trần Quốc Cường cũng không cho Hạ Cường sắc mặt tốt, nhưng nhớ lời thôn trưởng nói lúc trước cũng không tiếp tục cùng người khác cãi nhau nữa, chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm xoay người đi qua một bên. Sau đó cũng không ai dám nói ra đối tượng hoài nghi, chỉ sợ mình bị cuốn vào, nếu vô tội mà bị hiểu lầm thành tà sư, vậy cũng thật là xui xẻo. Ba người Tần Thất Bảo thấy vậy cũng không nói gì, mặc dù mấy người bọn họ có nhiều thời gian, nhưng cũng không có lý do gì ở lại chỗ này, trong thôn này không chỉ Từ Đường có quỷ, mà chỗ khác cũng có, vì thế sau khi Tần Phong và Tần Thất Bảo giúp bà ngoại của Tiểu Lê giải quyết chú thuật trên người xong thì từ biệt mọi người. Đại sư, khi nào thì mọi người quay lại đây? Không phải tà sư còn lẩn trốn trong đám người chúng tôi sao, nếu hắn thừa dịp nhóm người đại sư đi rồi lại ra tay với bọn người chúng tôi thì sao bây giờ? Đúng vậy, ngay cả bà cốt cũng trúng chiêu, chúng tôi có thể chết hay không? Thấy ba người phải đi, các thôn dân đều sốt ruột lên, vừa nãy khi thấy ba người Tần Thất Bảo ở dưới lầu giết quỷ, bọn họ đều tận mắt thấy được những ác quỷ đó ở trong tay mấy người họ, chỉ cần một chiêu, một đường giết tới giống như là cắt lúa mạch vậy, thật sự rất lợi hại. Người lợi hại như vậy nếu như ở lại trong ngôi nhà nhỏ này bảo vệ bọn họ cho dù thế nào cũng không cần sợ, bây giờ còn chưa bắt được tà sư, ba vị đại sư đã phải rời đi, không ai là không nóng nảy khủng hoảng. Không cần gấp gáp, tà sư trong chốc lát sẽ không đi ra đả thương người, trong thôn còn rất nhiều quỷ, chúng tôi trước tiên diệt hết quỷ rồi sẽ quay lại đây. Tần Thất Bảo trấn an mọi người, nhưng nếu trước khi mọi người quay lại đây, tà sư nhịn không được ra tay làm sao bây giờ? Tiểu Lê cũng có chút sốt ruột chạy tới trước cửa đối diện với Tần Thất Bảo đang đứng trên cầu thang hỏi. Chỉ cho em cái kiếm nhỏ này, Tiểu Lê em để cho bà ngoại em giữ lấy, nếu tà sư thật sự xuất hiện, thì niệm chú ngữ này. Tần Thất Bảo bảo bé gái ghé tai qua, sau đó nhỏ giọng ở bên tai cô bé nói vài câu. Nhớ kỹ chưa? Sau khi nói xong, Tần Thất Bảo đứng dậy, nhét cái kiếm nhỏ vào trong tay Tiểu Lê, sau đó chính mình xoay người đi xuống dưới tầng. Các thôn dân cũng chạy theo tới bên cửa sổ đang đóng, nhưng xuyên thấu qua tấm thủy tinh vẫn có thể nhìn thấy mảnh đất trống dưới tầng, bọn họ đợi nửa phút thì nhìn thấy ba người Tần Thất Bảo bước ra khỏi cửa thuận tay giết một con quỷ đang nhào tới, sau đó đi về phía con đường nhỏ bên cạnh. Không nhìn thấy nữa, Tiểu Lê nhìn trong chốc lát liền xoay người trở lại trước giường, ở bên mép giường ngồi xuống. Đại sư lại đi giết quỷ, nếu quỷ trong thôn chúng ta đều bị diệt trừ hết thì tốt rồi. Một người thôn dân đứng bên mép cửa lẩm bẩm, mọi người gật gật đầu cũng chỉ yên lặng, nhìn ba người dưới lầu biến mất ở ngã quẹo, trong mắt đã bắt đầu xuất hiện hy vọng, cảm thấy có lẽ còn có thể khôi phục lại như bộ dáng hài hòa trước đây, chẳng qua người còn sống thiếu đi rất nhiều. Trần Thiên Sư, một mình thất bảo ở lại đó không sao chứ? Ở một chỗ hẻo lánh trên sơn đạo, hai người Phó Thành và Trần Phong hợp lực lại giết chết hai con quỷ, thở dốc một hơi, người trước có chút lo lắng mở miệng hỏi. Ở bên cạnh hai người còn có một cô gái đó đúng là Tần Thất Bảo, nhưng ánh mắt đã có chút dại ra, là người giấy Tần Thất Bảo tạm thời biến ra. Không có việc gì, Tần Thiên Sư đã nắm chắc sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta đem quỷ trên núi này trừ bỏ, sau đó quay trở lại. Trần Phong vân vê cây phất trần trong tay nói. Được vậy tôi nghe anh. Phó Thành gật dầu, sau đó đi về phía trước đánh ra một quyền giết một con du hồn. Lúc trước khi xuống lầu bọn họ đã vụng trộm thương lượng xong cả rồi, Tần Thất Bảo thật sự chưa ra khỏi ngôi nhà kia, mà chỉ tránh trong một phòng chứa đồ, đi ra ngoài chỉ có Phó Thành, Trần Phong và một người giấy. Về phần tại sao lại làm như vậy, Tần Thất Bảo chỉ nói cô ở tầng 3 phát hiện được người khả nghi, cảm thấy có thể ngồi đợi một chút dụ người ra. Ở phòng chứa đồ bên cạnh ngôi nhà, Tần Thất Bảo nhắm mắt lại cẩn thận dò xét khí tức xung quanh, cẩn thận quan sát khoảng chừng 5 phút đồng hồ mới mở mắt ra. Căn phòng chứa đồ này rất lộn xộn, đồ vật linh tinh rối loạn chất đầy hơn nửa gian phòng, hơn nữa toàn là cho bụi, người bình thường sẽ không tới chỗ này. Vốn là Tần Thất Bảo cũng không để ý tới, chỉ là trước đó ở trên lầu khi nghĩ tới tà sư, bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi khi bước vào cửa có đi qua phòng chứa đồ, cảm thấy hơi thở bên trong có chút khác so với bên ngoài. Lúc này cẩn thận quan sát một phen, phát hiện thật sự có chút khác biệt, chẳng qua chỗ khác biệt hết sức tinh vi, cũng không thể nói rõ cụ thể, nhưng chính là làm cô cảm thấy không thích hợp. Tần Thất Bảo đoán tà sư trốn trong tầng 3 kia rất có khả năng chính là ở trong này đổi dịch dung, cô đối với mọi người trong thôn không quen, muốn bắt người đang ngụy trang ngay tại trận rất khó khăn, bây giờ có một chút hoài nghi thì nhất định phải ở lại nhìn xem. Tiểu Lê, bà ngoại muốn đi vệ sinh. Trên lầu, Lưu Bà Cốt nằm trên giường rốt cuộc cũng tỉnh lại, cầm cái kiếm nhỏ Tiểu Lê đưa cho bà cẩn thận nhét trong túi áo rộng, sau đó run rẩy đi ra khỏi phòng. Lưu Bà Cốt vừa mới khôi phục, chân tay có chút như nhũn ra, đi đường cũng không quá ổn, nhìn bộ dáng này của bà Tiểu Lê muốn đi tới đỡ lại bị vợ của Trần Quốc Cường, Chu Xuân Phương ngăn cản lại. Tiểu Lê em ngồi lại trong phòng đi, để chị đỡ bà Cốt cho. Chu Xuân Phương nói một tiếng với chồng của mình, sau đó chạy qua đỡ Lưu Bà Cốt ra khỏi cửa xuống dưới lầu. Tiểu Lê thấy thế cũng không ngăn cản, xoay người trở lại bên giường tiếp tục ngồi xuống, có chút ngẩn người. Những người khác cũng không nói cái gì, cả nhóm người đều có chút lo lắng, Lưu Bà Cốt là người duy nhất bây giờ bọn họ có thể dựa vào. Lưu Bà Cốt đi xuống dưới lầu tuy chỉ là đi vệ sinh rồi sẽ trở lại, nhưng mọi người vẫn có chút lo lắng. Xuân Phương a, Tiểu Bảo nhà cháu dạo này thế nào? Lưu Bà Cốt đi rất chậm, từ tầng 3 đi xuống tầng 1 nửa ngày còn chưa đi đến, nhưng mà Chu Xuân Phương cũng không ghét bỏ, mà chỉ cung kính đỡ bà, vừa đi vừa nói chuyện với bà. Tiểu Bảo vẫn tốt, nó ở trong nhà gì cả, cũng may mấy ngày hôm trước chị gái cháu gọi điện thoại để cho Tiểu Bảo qua nhà chị ấy chơi, bằng không thằng bé cũng phải cùng cháu với Quốc Cường gặp nạn như bây giờ. Chu Xuân Phương may mắn mà thở dài. Chương 58, lập đội chiến đấu với tà sư. À, vậy là tốt rồi. Lưu Bà Cốt nghe vậy cười cười, tiếp tục đi xuống lầu dưới. Có phải bà Lưu nhớ Tiểu Bảo rồi không? Năm ngoái bà giúp nó đuổi tà một lần, nó luôn nói rằng muốn đến chỗ này chơi. Chu Xuân Phương đi theo nói với bà. Vậy hãy để nó tới chơi đi. Nếu như có thể vượt qua mối họa lần này. Hai người đã đi tới lầu một, bà Lưu đi vào toilet, Chu Xuân Phương cũng đi theo đến cửa. Ta đi vào, cháu cầm giúp ta thanh kiếm gỗ này, ta sợ sẽ làm rơi xuống hố. Bà lão bước vào toilet, do dự một lúc rồi lại đi ra cầm cây kiếm nhỏ Tần Thất Bảo tặng đưa cho Chu Xuân Phương. Không thành vấn đề, bà Lưu, bà cẩn thận một chút. Chu Xuân Phương cầm lấy kiếm nhỏ, gật đầu cười. Cửa phòng toilet đóng lại, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Chu Xuân Phương ngay lập tức trở nên kỳ lạ, nắm chặt thanh kiếm trong tay, xoay người đi ra ngoài sảnh. Tần Thất Bảo vẫn luôn trốn trong phòng chứa đồ, khi nghe được tiếng bước chân dồn dập bên ngoài thì nhanh chóng đi ra ngoài, cô lập tức nín thở lại, thò tay vào túi cầm chặt lá bùa. Chu Xuân Phương đi đến ngay cửa phòng chứa đồ thì dừng lại, giơ tay, ngón trỏ và ngón giữa điểm vào đôi kiếm, có thể nhìn thấy một lực đạo trong suốt gợn sóng, dính vài tia khí đen. Keng, lúc ngón tay cô chạm tay vào đôi kiếm, cây kiếm nhỏ liền rung lên dữ dội, càng ngày càng kịch liệt, trong nháy mắt ngón tay của Chu Xuân Phương bị đánh văng ra. Hơn nữa thanh kiếm nhanh chóng đâm vào cánh tay cô. A, Chu Xuân Phương bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, sau đó lấy đại một thứ bịt kín miệng mình, chạy về phía cửa. Tần Thất Bảo đã sớm chờ ở chỗ này, thấy hành động của đối phương bị bại lộ thì làm sao có thể để cô ta chạy thoát, liền vội vàng chạy ra cửa, dán lá bùa lên lưng cô. Kẻ nào? Chu Xuân Phương không hề đề phòng, bị khống chế thân thể không thể động đậy, cũng không thể ngoảnh lại phía sau xem là ai. lúc tôi ở trên lầu thì phát hiện cô không bình thường. Vì vậy tôi chờ cô ở đây. Tần Thất Bảo bước đến trước mặt cô ta, rút thanh kiếm nhỏ trên tay cô ta ra. Phốc, thanh kiếm nhỏ được rút ra, hai màu máu đen đỏ đồng thời phun ra. Là cô, Chu Xuân Phương nhìn thấy Tần Thất Bảo sắc mặt liền xấu đi, chẳng phải cô ta đã cùng hai người nữa ra bên ngoài giết sao? Cô đứng sau cửa sổ nhìn thấy rõ ràng. Đại sư, cô ấy bị trúng độc sao? Lưu Bà Cốt chỉ giả vờ đi vệ sinh, trốn trong toilet, nhìn máu đỏ thẫm trên cánh tay của Chu Xuân Phương, kinh ngạc hỏi. Nếu như bà không nhìn lầm, thanh kiếm nhỏ này là vũ khí ma thuật cấp cao nhất, bình thường đều được sử dụng để đối phó với ma và linh hồn, sẽ không chứa chất độc. Không phải trúng độc, màu đen trong máu là oán khí và lệ khí, thông thường tà sư giết người như cơm bữa, bản thân mang theo rất nhiều tà khí, những thứ này đều bị pháp khí của tôi ép ra. Tần Thất Bảo giải thích, thì ra là thế, Lưu Bà Cốt gật gật đầu. Bà thực ra cũng là đạo sĩ, tuy nhiên là cư sĩ đẳng cấp thấp nhất, gần như là người bình thường có thể tìm cách trừ tà cho dân, cũng miễn cưỡng vẽ được bùa chú, nhưng khi gặp việc lớn thì không đối phó được. Bà Lưu, cháu là Xuân Phương, cháu là mẹ của Tiểu Bảo, cháu không phải tà sư. Bị Tần Thất Bảo khống chế, Chu Xuân Phương liên tục giãy giụa, muốn thuyết phục bà Lưu đang đứng bên cạnh cứu mình. Con trai của Xuân Phương là Trần Bằng, bình thường tất cả mọi người gọi nó là Tiểu Bằng, không gọi Tiểu Bảo. Lưu Bà Cốt nhìn chằm chằm Chu Xuân Phương nói từng câu từng chữ. Ngươi vừa mới thăm dò ta. Chu Xuân Phương không thể tin nói. À, đóng giả thành Chu Xuân Phương bởi vì trong khách sạn này chỉ có mình cô ta là không mang con đi cùng, giả dạng tương đối dễ, đương nhiên, à có thông tin của người này, cảm thấy ở đây lòng người đang hoảng sợ chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện. Nhưng à lại không hề nghĩ tới người phát hiện ra mình lại là một thiên sư trẻ tuổi thông minh lanh lợi, chỉ ở trong phòng đợi vài chục phút đã phát hiện à có vấn đề. Bây giờ xử lý như thế nào? Lưu Bà Cốt không để ý đến Chu Xuân Phương giả mạo trước mặt, quay đầu hỏi Tần Thất Bảo. Tìm một dây thừng lớn trói cô ta lại. Tần Thất Bảo nói, Lưu Bà Cốt hiểu ý, vào nhà kho lấy ra một cái dây thừng lớn bền chắc, sau đó cùng Tần Thất Bảo trói à ta thành một cái bánh ú, buộc chắc lại rồi dán một lá bùa, sau đó mới yên tâm đi lên lầu trên. Tà sư không chỉ có một người, theo suy đoán, Trần Quốc Cường cũng thực sự có vấn đề. Tần Thất Bảo lên lầu cầm thanh kiếm nhỏ dính tà khí đi dạo quanh một vòng, căn cứ vào hướng của tà khí, hơn 30 người trên lầu có một người là tà sư, dùng phương pháp y hệt để dán lá bùa, ném xuống lầu 1 rồi lại trở lại tầng 2, đến lầu 3 liền bắt được ở trước phòng của Trần Quốc Cường. Sao đại sư lại quay về đây? Trần Quốc Cường nhìn thấy Lưu Bà Cốt dẫn Tần Thất Bảo đi lên, sắc mặt có chút biến hóa, lúc này bị bắt liền giả bộ vô tội mờ mịt nói. Chu Xuân Phương là giả, đã bị tôi bắt được, tôi nghĩ anh cũng không cần phải giả bộ đâu. Tần Thất Bảo đâm một nhát kiếm lên bả vai của hắn ta, quả nhiên máu chảy ra chính là tà khí màu đen. Mày muốn chết? Trần Quốc Cường nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm, giơ quả đấm đánh về hướng Tần Thất Bảo. Tần Thất Bảo sớm đã chuẩn bị, vòng qua quả đấm của hắn, hai tay hung hăng cầm cổ tay trái của hắn, bẻ thẳng xuống, bẻ gãy xương tay của hắn, sau đó dán lên người hắn ta một lá bùa định thân giống với tà sư ở tầng dưới. Tất cả dân làng có mặt đều sững sờ thấy Tần đại sư trông còn trẻ, gầy gò và yếu đuối. Làm sao cô ấy có thể chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Thậm chí có thể đánh bại một người đàn ông trung niên mạnh mẽ như vậy, bẻ gãy xương tay của hắn một cách dễ dàng, quá đáng sợ. Không có gì, tôi dùng bùa để tăng sức mạnh. Tần Thất Bảo nhìn tất cả mọi người và Lưu Bà Cốt đang trợn tròn mắt. Vì vậy bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Sức mạnh của cô lớn thật thế nhưng cũng không lớn đến trình độ như vậy, mà trước đó đã dán bùa ở trên người, chỉ mượn chút sức mạnh của thần minh, như vậy có thể sử dụng sức mạnh một khoảng thời gian. Bùa còn có thể tăng sức mạnh. Đại sư, con trai tôi sức lực còn yếu hơn con gái, có thể cho nó một ít không? Tôi cũng muốn thêm, bao nhiêu tiền? Tà sư bị bắt, người dân cũng yên tâm, vừa thư giãn đã chuyển lực chú ý sang chỗ khác, nhao nhao hỏi Tần Thất Bảo làm sao có thể tăng sức lực. Cái này không được, tôi mượn sức mạnh của thần minh, phải trả lại bằng sức mạnh của cơ thể, mọi người không dùng được đâu. Tần Thất Bảo nghe vậy giờ khóc giờ cười nói. Nếu ai cũng có thể dùng bùa chú tăng sức mạnh thì thế giới sẽ loạn mất. Lúc này, Phó Thành và Trần Phong đã giết một con đường quỷ rồi quay lại, đi lên giúp khiêng Trần Quốc Cường xuống tầng 1. Mặc dù đã bắt được 3 tà sư, nhưng có thể điều khiển nhiều quỷ hồn thậm chí là ác quỷ, khẳng định không chỉ 3 người này. Vì vậy Trần Phong và Phó Thành đi tới ép hỏi, dùng chút thủ đoạn tra ra 3 tà sư còn lại. Tần Thất Bảo đi ra ngoài gọi Tô Hồng và Tô Hà đến canh chừng 3 người này, sau đó cùng Phó Thành và Trần Phong đi đến nơi 3 tà sư khác đang lẩn trốn, trên đường đụng phải 4 người đạo sĩ tiểu đội An Bắc. Tần thiên sư mọi người đi đâu vậy? Bên kia không còn quỷ, chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bốn người này chọn một con đường để đi đánh dọn sạch sẽ, lúc trở về liền gặp ba người Tần Thất Bảo. Chúng tôi vừa bắt được ba tà sư trong thôn, giờ vẫn còn ba tên, mọi người muốn đi chung không? Tần Thất Bảo cười, mời hỏi. Theo thông tin được cung cấp bởi các tà sư bị bắt ở trong ngôi nhà kia, ba tà sư còn lại vô cùng mạnh mẽ, đều có thực lực thiên sư, bên cạnh họ còn có rất nhiều quỷ, rất khó đối phó. Mặc dù bọn Trần Phong rất tự tin, nhưng họ không muốn lấy cứng đối cứng. Vẫn chưa biết rõ số lượng quỷ của đối phương, hơn nữa còn là địa bàn của bọn họ, không cẩn thận sẽ mắc bẫy, cho nên trên đường đi liền thảo luận có nên tìm những đạo sĩ khác đến giúp không. Các người đã bắt được tà sư rồi. Những người trong đội An Bắc nghe vậy rất kinh ngạc, trong lòng có chút cảm thán, quả nhiên người so với người làm người ta tức chết, giết quỷ đã bị bọn họ đoạt chiếm trước một nửa, kết quả tà sư bị bắt ba con, thật sự là khiến người ta cảm thán. Ba tà sư chúng ta bắt được đều là chân nhân đỉnh phong, rất dễ đối phó. Tần Thất Bảo cười nói, ba đạo sĩ thực lực chân nhân đỉnh phong, bốn người chúng tôi có thể giúp một tay sao? Một người trong đội An Bắc do dự hỏi. Cả ba người họ đều ở cấp chân nhân, ba tà sư còn lại nghe có vẻ rất mạnh mẽ, bọn họ sẽ không cản trở chứ. Không vấn đề gì, trên đường đi chúng ta bàn kế hoạch, đến lúc đó phối hợp tốt sẽ chiếm thế thượng phong. Phó Thành mở miệng nói, dọc theo đường đi bọn họ vừa thương lượng vừa đuổi tà ma, hiện tại bên mình có chừng 7 người, ba thiên sư, phải phối hợp thật tốt, khẳng định không có vấn đề. Được, chúng tôi sẽ mặt dày thử sức một phen. Những người trong tiểu đội An Bắc thấy ba người tin tưởng bọn họ như vậy, có thêm dũng khí để tham dự. Nhiệm vụ lần này không chỉ là giết quỷ kiếm thêm tiền thưởng, bắt được tà sư thì tiền công càng nhiều, nếu không có bọn Tần Thất Bảo, Phó Thành, Trần Phong, họ không thể đối phó với ba tà sư cấp thiên sư, chỉ có thể đi bắt ba người kia, nhưng thực tế là vận khí của bọn họ không tốt bằng tiểu đội của Tần thiên sư. Cho nên nghĩ tới chỗ này, bốn đạo sĩ tiểu đội An Bắc cảm thấy có chút may mắn, đây chính là cơ hội khó gặp, nhất định phải phối hợp thật tốt. Vì vậy bảy người vừa đi vừa bàn bạc, cuối cùng ý chí chiến đấu sục sôi đi thẳng lên núi, đến trước một tường đất. Tôi và Trần Thiên Sư đã đến chỗ này, sau khi giết xong quỷ thì quay lại. Phó Thành nhìn bốn phía, phát hiện con đường đối diện là chỗ anh và Trần Phong vừa đi qua. Chính là nơi này, trong tay Tần Thất Bảo có một chiếc la bàn nhỏ, lúc này chỉ thẳng về phía hang động, chứng tỏ bên kia có quỷ khí dày đặc. Chương 59, tà sư hại Tần Thất Bảo mất trí nhớ. Vậy chúng ta trực tiếp đem thường đất này đập đi. Trần Phong nói với mọi người, thấy không có ai phản đối liền đi về phía trước, phất trần mang theo pháp lực cực mạnh hướng về phía thường đất đập vào. Giác, trên thường đất quả nhiên có phong ấn, lần này còn chưa đập vỡ, Phó Thành lại tiến lên bổ cho một quyền, lúc này thường đất mới bị vỡ ra. Sau khi thường đất được phá vỡ, mọi người mới phát hiện thì ra thường đất này cũng không phải là thật mà là do pháp thuật tạo thành, thuật này cũng được xem như phiên bản thăng cấp của thuật che mắt. Chúng ta không cần đi vào trong, bọn họ sẽ tự đi ra thôi. Tần Thất Bảo đưa tay ngăn cản mọi người đang muốn đi vào, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị pháp khí của bản thân thật tốt, chuẩn bị tấn công. Mọi người nghe vậy đều chuẩn bị sẵn sàng trận địa đón quân địch. Lúc đầu loại pháp thuật che mắt đối với bọn họ mà nói là không có tác dụng, nhưng mà lần đầu tiên bọn họ không thể nhận ra được loại phép thuật này, chứng tỏ thực lực của đối phương rất mạnh, cần phải cẩn thận đối phó. Là một con hồ yêu phải không? Bên trong hang núi có một bóng đen nhanh chóng xuất hiện, Tần Thất Bảo nghe được tiếng bước chân, nhưng nhìn lại trước mắt lại là một con hồ yêu cả người đỏ rực như lửa. Con hồ yêu này nhìn thấy cô cũng nhanh chóng phát ra tiếng kêu chói tai, ánh mắt cảnh giác, từng bước lui về phía sau. Hồ yêu này rất có linh tính nha. Một chân nhân trong tiểu đội An Bắc nhìn thấy như vậy, cảm thán nói. Nó không phải có linh tính mà là tà tính. Giọng nói của Tần Thất Bảo so với lúc trước lạnh hơn vài phần, sắc mặt cũng hết sức u ám. Sao Tần Thiên Sư biết lúc trước cô đã gặp qua con hồ yêu này rồi sao? Trần Phong đã nhìn ra Tần Thất Bảo không được bình thường nên hỏi cô. Mọi người còn nhớ chuyện tôi đã nói về việc lúc trước tôi có nhận một nhiệm vụ đi Bắc Phong bắt hồ yêu, kết quả sau khi bắt được đi xuống núi lại bị hai tà sư đánh lén bị thương mà mất trí nhớ không? Tần Thất Bảo nói, nhớ rõ, chẳng lẽ Tần Thiên Sư muốn nói con hồ yêu kia chính là con hồ yêu trước mắt này sao? Không sai, cô cười lạnh rồi đi về phía hồ yêu. Thất Bảo, em chờ một chút, nếu như con hồ yêu này thật sự là con hồ yêu lúc trước, vậy thì hai tà sư đánh lén em chắc chắn cũng ở bên trong, em phải cẩn thận. Phó Thành hơi lo lắng giữ chặt cánh tay cô không cho cô đi vào bên trong. Sợ cái gì, nếu như hai tà sư đó có năng lực thì lúc trước sẽ không lựa chọn đánh lén em. Tần Thất Bảo lớn tiếng nói. Ha ha ha, không nghĩ tới bọn ta cùng Tần Thiên Sư lại có duyên phận như vậy. Tần Thất Bảo vừa nói xong, bên trong hang núi liền phát ra một giọng nói của đàn ông, sau đó ba người đàn ông đi ra, hai người đã lớn tuổi và một người trung niên. Vừa nói chính là một trong hai lão tà sư, khi ba người bọn họ xuất hiện, ánh mắt của Tần Thất Bảo liền chú ý đến người vừa nói và người đàn ông trung niên, mặc dù chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng cô vẫn nhớ rõ hơi thở của hai người đã đánh lén cô lúc trước. Phải nói là rất có duyên phận với nhau, lúc trước các ngươi dám đánh lén ta, hôm nay tự động đưa tới cửa để ta rửa hận. Tần Thất Bảo lạnh lùng nói. Lúc trước cô xem việc bắt quỷ và tà sư là nhiệm vụ mà chấp hành nhưng hiện tại tư tưởng đã hoàn toàn thay đổi, cứ nghĩ tới việc bản thân mất trí nhớ ở trong bệnh viện tâm thần bị quỷ hồn bắt nạt suốt nửa năm thì trong lòng liền có một cơn nộ khí xuất hiện muốn nhanh chóng được giải phóng ra ngoài. Hai người tà sư này nếu cô bắt được sẽ không giao cho hiệp hội xử lý nữa mà cô sẽ giữ lại từ từ tra tấn mới có thể giải tỏa mối hận này. Câu nói này của Tần Thiên Sư có vẻ còn quá sớm, chưa biết là ai sẽ xử lý ai đâu. Lão tà sư kia tiếp tục nói. Trong lúc hắn vừa nói chuyện thì từ trong hang núi có một đám quỷ hồn xông ra, lão tà sư vung tay lên đám quỷ liền tiến đến tấn công nhóm người Tần Thất Bảo. Nhìn số lượng của đám quỷ hồn này xem ra cũng không ít hơn ở cửa thôn, quả nhiên ba người tà sư này vẫn giữ lại đường lui cho mình. Trong lòng Tần Thất Bảo hết sức tức giận, tay cô cầm hai lá bùa thiên lôi và kinh lôi vung lên, ngay lập tức sấm sét xuất hiện hướng về phía đám quỷ đánh đến tạo nên nhiều đốm sáng giống như ánh sáng màu xanh của đom đóm bay trên bầu trời, thật khủng bố nhưng cũng rất đẹp. Sáu người còn lại thấy vậy cũng tiến lên giết quỷ, Phó Thành cũng ra tay tàn nhẫn hơn lúc trước, một quyền một kim quang xuất hiện đánh cho hồn phách của đám quỷ hồn tan biến ngay lập tức tạo thành một dải ánh sáng màu xanh giống như Tần Thất Bảo vừa làm. Khi anh biết hai người tà sư trước mặt này làm hại Thất Bảo của anh, trong lòng cũng xuất hiện một ngọn lửa, hình ảnh cô gái nhỏ bị quỷ hồn dọa sợ tới mức run rẩy đôi mắt đỏ ửng không lâu trước đây như hiện lên, anh liền muốn ngay lập tức đem hai tên tà sư này hành hạ một phen cho hả giận. Mà đối với mấy người Tần Phong mà nói, mục đích chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ lần này, nên đối với đám quỷ trước mắt cũng giết đến đỏ mắt, phối hợp với nhau rất ăn ý nên càng giết càng hăng say. Không lãng phí công sức bọn họ lúc trước khi vào thôn đã bắt đầu luyện tập, nếu không đột nhiên nghênh chiến với đám quỷ hồn với số lượng nhiều như thế này có thể bọn họ sẽ bị rối loạn. Sau khi ném hết những lá bùa trong túi, Tần Thất Bảo trực tiếp cầm một thanh kiếm nhỏ, đưa pháp lực của mình vào làm thanh kiếm phóng to lên liền xông vào đám quỷ trước mắt, dọc theo đường đi của cô hai bên từng đợt quỷ hồn bị chém như rơm rạ ngã xuống. Ha ha, Tần Thiên Sư quả nhiên lợi hại, nhưng mà vẫn nên để cho hồ yêu này chơi đùa cùng ngươi đi. Lão tà sư đứng bên cạnh người đàn ông trung niên thấy vậy nói, sau đó liền thả hồ yêu ra. Hừ, hồ yêu này lúc trước đã từng là bại tướng dưới tay ta, bây giờ đánh một lần nữa thì kết quả cũng không có gì thay đổi. Tần Thất Bảo nhìn tiểu hồ yêu cơ thể đỏ rực như lửa trước mặt cười lạnh nói, sau đó tay trái lấy từ trong túi ra một lá bùa phong ấn sát quỷ tàn nhẫn dán lên đầu nó. Ngao ô! Lá bùa phòng ấn sát quỷ pháp lực rất mạnh hơn nữa tốc độ của Tần Thất Bảo cũng rất nhanh, tiểu hồ yêu không thể né tránh kịp thời, chỉ có thể cùng với sát quỷ ấn đó nghênh chiến trực diện. Vốn là hồ yêu đối với người đạo sĩ nửa năm trước đánh nó đến thoi thóp đã có chút sợ hãi, lúc này khí thế của cô còn hung hãn hơn trước, bị dọa sợ nên yêu lực chỉ xuất ra 8 phần so với bình thường, nên bị pháp ấn trực tiếp phá tan bảo hộ đánh bay ra ngoài. Lần này Tần Thất Bảo cũng không muốn bỏ qua cho nó, con hồ yêu này lúc trước ở Bắc Phong đã hại rất nhiều người, nếu lúc đó nhiệm vụ không yêu cầu phải bắt sống cô tuyệt đối sẽ không chừa mạng cho nó. Nhưng lúc này cô không có gì trói buộc, hơn nữa con hồ yêu này được tà sư nuôi dưỡng nên tà tính càng mạnh hơn, phải mau chóng giết chết nó. Phụt, Tần Thất Bảo theo sát tiến lên đâm xuyên tim hồ yêu, lại rót thêm pháp lực vào thanh kiếm làm cho hồ yêu nổ tung hóa thành bột phấn màu đen bị gió thổi bay đi. Bây giờ tới lượt các ngươi. Sau khi giết hồ yêu xong, Tần Thất Bảo cầm kiếm hướng về phía ba tên tà sư đi tới, trong lúc này mọi người cũng đã giết gần hết đám quỷ hồn, chỉ để lại hai người chân nhân tiểu đội An Bắc giải quyết số quỷ còn lại, còn những người khác cũng hướng về ba tên tà sư đi đến. Ba tên này cũng không ngờ đám người Tần Thất Bảo lại có thể giải quyết đám quỷ hồn và hồ yêu nhanh như vậy, khí thế lại còn hung mãnh như thế, nhưng chỉ là ngây người trong chớp mắt sau đó liền cầm pháp khí tiến về đám người Tần Thất Bảo. Mọi người phân công phối hợp với nhau rất ăn ý, Tần Thất Bảo sẽ đánh với lão tà sư có pháp lực mạnh nhất, Phó Thành và Trần Phong sẽ đối phó với tên tà sư trung niên, còn dư lại một tên thiên sư sẽ do bốn người tiểu đội Bắc An đối phó. Trong lòng của Phó Thành vẫn còn tức giận, xuống tay mỗi quyền đều dùng 10 phần sức mạnh, kim quang trên tay không ngừng sáng lên, cùng với Trần Phong hai người phối hợp ăn ý nên có phần ưu thế hơn lão tà sư. Về phần bốn người của tiểu đội An Bắc, trong đó có một người cũng là thiên sư, ba người còn lại lúc ở đầu thôn đã phối hợp với nhau rất ăn ý, mặc dù lúc này bốn người tách ra đánh riêng lẻ thực lực có chút kém hơn tà sư, nhưng khi kết hợp lại bốn người đối phó hắn cũng rất nhẹ nhàng. Tần Thất Bảo lại càng lợi hại, vốn dĩ thực lực của cô rất mạnh, bình thường lúc giết quỷ sắc mặt cũng rất thản nhiên, lúc này cô lại dùng toàn bộ sức mạnh trong khi đánh nhau rõ ràng mang theo cả nộ khí. Đinh, pháp khí mà lão tà sư này sử dụng cũng là một thanh kiếm, khi đánh nhau cùng Tần Thất Bảo âm thanh kim loại không ngừng vang lên, còn có một vòng đạo lực nhợt nhạt tỏa ra xung quanh. Quả nhiên thực lực của Tần Thiên Sư không thể khinh thường được. Lão tà sư càng đánh càng cảm thấy mình cố hết sức, bước chân cũng có chút lùi về phía sau. A, thực lực của ta tiến bộ như hôm nay cũng có phần công lao của các ngươi. Trong nháy mắt Tần Thất Bảo bắt lấy sơ hở trong động tác của lão tà sư, nhanh tay chém vào cánh tay hắn. Nửa năm qua ở bệnh viện cô bị những quỷ hồn dọa sợ, có khi ngẫu nhiên sẽ phóng ra vài lần pháp lực, không ngờ đánh bậy đánh bạ thế mà thực lực lại tăng lên rất nhiều, nhưng lúc đó cô không hề biết, sau này khi khôi phục trí nhớ cô mới phát hiện chuyện này. Lão tà sư thấy kiếm chém tới mình, đồng tử hơi co lại, ngay lập tức dùng tà khí làm thành cái chắn để bảo vệ bản thân, nhưng vẫn chậm một bước, lá chắn còn chưa làm xong đã bị chém vỡ vụn, trên cánh tay xuất hiện một vết thương rất sâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi có bản lĩnh thông thiên, hóa ra thực lực cũng chỉ có như thế. Nhìn thấy một kiếm của mình chiếm lợi thế, tất nhiên Tần Thất Bảo sẽ không bỏ qua cơ hội này, cô từng bước ép sát, từng nhát kiếm bổ ra làm cho lão tà sư sắp không thể chống đỡ nổi. Nói, nửa năm trước ở Bắc Phong vì sao các ngươi lại mai phục đánh lén Thất Bảo? Sau khi Trần Phong cùng Phó Thành liên thủ đã bắt được người đàn ông trung niên, Phó Thành đề một quyền trên huyệt thái dương của gã đó, kim quang nóng rực làm cho đầu của gã co rút đau đớn. Vốn dĩ chúng ta cũng chỉ đi ngang qua đó, nhưng nhìn thấy trên tay của Tần Thiên Sư có hồ yêu, hơn nữa trên người cô ấy còn có nhiều bảo bối như vậy, đương nhiên bọn ta muốn đánh lén để chiếm đoạt rồi. Vừa nhìn thì gã đàn ông trung niên này không có chút gì sợ hãi, ngược lại hắn ta còn mỉm cười trả lời. Ngươi cho rằng chúng ta đều là người ngốc sao? Đám tà sư các ngươi nếu như muốn đoạt đồ gì thì khi công nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, làm sao có thể phí sức lớn như vậy được, làm mất trí nhớ của một người còn đưa đến bệnh viện tâm thần. Trần Phong phản bác nói. Ha ha, xem ra các ngươi cũng rất thông minh, kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không sao, trước kia ta cùng Phong sư huynh có một người sư muội, nhưng một năm rưỡi trước đã bị Tần Thất Bảo giết chết rồi, bọn ta cảm thấy nếu như giết cô ta thì quá dễ dàng cho cô ta rồi, lúc này chúng ta muốn đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần sống một thời gian để hưởng thụ cảm giác bị quỷ hồn dọa sợ. Hắn ta lại cười nói. Phanh, gã ta còn chưa nói xong thì đã bị Phó Thành đánh một quyền vào đầu, đánh đến răng của hắn bị rụng hai cái, cả người đều thấy choáng váng. Bọn hắn là tà sư, sư muội của hắn chắc chắn cũng là tà sư, Tần Thiên Sư giết cô ta không sai, cũng không biết cô tà sư đó đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi, không thể lưu lại. Trần Phong nhíu mày nói, đúng vậy, không thể giữ lại nên thẳng tay giết chết. Trong mắt Phó Thành nổi lên sát khí. Trước giờ anh làm bác sĩ đều suy nghĩ làm sao cứu sống người khác, chưa bao giờ có ý tưởng giết người, nhưng mấy tên tà sư ghê tởm trước mắt này lại làm cho nhận thức của anh phải đảo lộn, nhìn xương cốt thi thể tràn đầy cả sơn động này còn có quỷ hồn, chắc chắn là những thôn dân vô tội bị bọn chúng làm hại, sau khi chết hồn phách bị luyện thành ác quỷ. Suy nghĩ của hai người đều giống nhau, vì thế ra tay đều sử dụng tất cả sức mạnh lập tức ra sát chiêu đối với gã đàn ông trung niên trước mặt. Chương 60, đại kết cục. Khi hai người sắp công kích đến trước mặt đạo sĩ trung niên, người phía sau bỗng nhiên nghiến răng ném ra một hạt châu màu đen, nổ tung giữa không trung. Phó Thành tiểu hữu mau tránh ra. Mặc dù Trần Phong không biết đó là gì, nhưng khí tức nguy hiểm chứa trong đó khiến ông ta phải thay đổi sắc mặt, dắt Phó Thành lùi lại về sau. Tần Thất Bảo cũng nhận thấy điều này, cô vừa mới quay đầu lại, người bị cô áp chế cũng ném ra một hạt châu màu đen. Hắc hồn châu, đây là con bài chưa lật của bọn họ. Bốn thành viên của đội An Bắc vẫn đang chiến đấu với một thiên sư, tình hình chiến đấu rất rõ ràng, không lâu sau họ có thể giành chiến thắng. Tất cả điều này khác xa với những gì ba tà sư dự liệu ban đầu. Lão đạo rất tự tin, hắn ta chú ý đến những người này từ khi họ mới vào làng, nhưng không hoảng sợ chút nào, bọn hắn nuôi rất nhiều quỷ, bên người lại có hồ yêu tinh thông dịch dung thuật, đây là địa bàn của họ, không có khả năng thua, nhưng bây giờ sự thật là tự tát mình một cái. Hắc hồn châu là lá bài chưa lật của bọn họ, dùng máu và thịt của tà sư để luyện thành, chỉ có hai viên, vốn muốn giữ đến khi âm binh địa phủ đuổi tới, kết quả hiện tại không thể không lấy ra dùng. Một khi dùng hắc hồn châu, đám người Tần Thất Bảo đừng hòng chạy thoát. Khi Tần Thất Bảo nhìn thấy hạt châu trước mặt, cô cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm của nó, vì thế liền lui về phía sau, nhưng không may là đằng sau cô, lại là một viên khác đánh từ hai phía, trừ khi cô lao sang bên cạnh, nếu không sẽ không trốn thoát được. Nhưng cô không thể trốn thoát trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cô lấy ra ba lá bùa từ trong túi, khởi động giáp phù để bảo vệ, trước giờ chưa từng có cơ hội sử dụng, nhưng bây giờ không thể không dùng rồi. Tốc độ của Tần Thất Bảo rất nhanh, giáp phù lập tức xuất hiện bao bọc quanh người, đồng thời cô cắn lưỡi của chính mình rồi phun máu lên thanh kiếm dài trong tay. Cùng lúc đó, hai hạt châu lần lượt nổ, sức mạnh cường đại cùng với tà khí và huyết khí như sóng cuồn cuộn ập đến, công kích chủ yếu vào người Tần Thất Bảo, chỉ một phần nhỏ bay tới chỗ Trần Phong và Phó Thành ở phía bên kia. Trần Phong đã sớm chuẩn bị tốt, cầm pháp khí phất trần trong tay ném ra ngăn cản, khó khăn lắm mới tiêu diệt được một chút lực lượng, sau khi thu hồi phất trần sắc mặt cũng tái đi rất nhiều. Phó Thành tiểu hữu, sau khi ngăn cản công kích, Trần Phong quay đầu lại, phát hiện Phó Thành biến mất, lại nhìn về phía trước thấy anh đang lao vào màn sương mù phía trước, nhất thời sắc mặt chuyển biến. Bốn thành viên của đội An Bắc đi đến chỗ Trần Phong, bọn họ vừa mới đánh bại lão đạo sĩ, lúc này lão ta ngồi ở phía bên kia cho nên không bị sức mạnh hắc hồn châu ảnh hưởng. Ầm ầm ầm, trong màn sương đen, ba giáp phù của Tần Thất Bảo chưa chống đỡ bao lâu đã biến thành tro tàn, cô đã cảm nhận được huyết khí trong hạt châu này, là máu thịt của tà sư tên Mỹ Thừa mà một năm trước cô giết, cùng với máu thịt hồn phách của những người khác nữa. Cô giết nữ tà sư này trong lúc làm nhiệm vụ ở Lăng Vân Thị trong một trường trung học, một phòng học hơn 40 học sinh bị giết, lúc ấy khi cô bắt được Mỹ Thừa à ta vẫn đang giết người, hơn nữa là giết một bé gái còn dùng pháp khí hút hết máu. Một người như vậy Tần Thất Bảo sẽ không để ả sống, càng không nói cô đã ở đó hơn 2 tuần, coi như có chút cảm tình, vì thế thẳng tay giết chết, hơn nữa trước khi nữ tà sư kia tắt thở còn hạnh hạ ả ta một phen. Nhiệm vụ trường học lấy từ đạo môn Lăng Vân Thị, vào thời điểm đó, hai tà sư đã bị bắt trong trường, một người trốn thoát. Bây giờ nghĩ lại người hại cô chính là tà sư năm đó, nếu không thì chẳng đợi nửa năm rồi mới lén lút tìm cách báo thù, trước tiên mai phục tốt ở Bắc Phong, thừa dịp cô chưa chuẩn bị xông tới đánh bất ngờ. Bây giờ làm rõ những thứ này cũng không có tác dụng, giáp phù vừa vỡ, Tần Thất Bảo liền phải đối mặt với tất cả lực công kích của Hồn Châu. Thực lực của Mỹ Thừa không hề thấp, thời điểm đó cũng là một thiên sư, sau khi bị cô giết còn chưa kịp tiêu diệt xác hồn, không ngờ bị sư huynh ả lấy đi luyện Hồn Châu, hơn nữa còn dùng huyết khí và hồn phách của người bình thường, khiến uy lực của Hồn Châu thêm lớn mạnh, tương đương với sức mạnh một thiên sư tự bảo. Tần Thất Bảo cầm thanh kiếm dài nhuốm máu của chính mình vẽ một vòng tròn quanh người, lực đạo bị đẩy ra, vòng tròn giống như ngọn sóng đẩy ra ngoài. Một phần lực công kích đã bị tiêu diệt, nhưng sức lạnh của Hồn Châu không chỉ có như vậy, chẳng mấy chốc khí đen ập tới, tấn công Tần Thất Bảo. Ong, thanh kiếm trong tay cô gái động đậy, chỉ có thể nhìn thấy bóng của một thanh kiếm, mặc dù dốc toàn lực phản kích nhưng sức mạnh ác quỷ này dường như vô hạn, khi sức lực gần như cạn kiệt người cầm kiếm cũng bị đánh tơi tả, máu tươi nhỏ xuống. Ha ha ha, chết đi, đều đi chết đi. Lão đạo nhếch khóe môi dính máu lên, sắc mặt tái nhợt, đang ha ha cười lớn, như thể ông ta đã nhìn thấy xác của Tần Thất Bảo cùng với thi thể Phó Thành sau khi lao vào sương mù đen. Tà sư quả nhiên là tà sư, có thể luyện ra thứ khủng bố như vậy. Sắc mặt bốn người tiểu đội An Bắc vô cùng khó coi, trong mắt phản chiếu hình ảnh sương mù đen dày đặc, căm giận mở miệng nói. Tôi sợ Tần Thiên Sư và Phó Thành tiểu hữu lần này giữ nhiều lành ít. Trần Phong sắc mặt trầm trọng, bọn họ cũng rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng sức mạnh của hạt châu này quá khủng khiếp. Chỉ mới đối phó với một chút lực lượng kia, Trần Phong đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, nếu ông ta nóng lòng xông vào lúc này, có thể không tìm thấy Tần Thiên Sư, thậm chí bản thân cũng không xong. Thất Bảo, Tần Thất Bảo vung một cơn mưa kiếm, nhưng máu trên tay cô không ngừng chảy ra, cô không có thời gian lấy những thứ khác trong túi để đối phó, chỉ có thể nghiến răng liều mạng chiến đấu hết mình chống lại các đợt công kích. Mà lúc này, Phó Thành cũng chạy đến, khi bước vào khu vực bị công kích anh cảm thấy toàn thân đau đớn, như thể xác thịt và linh hồn bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tới. Bây giờ ra ngoài còn kịp, nhưng Phó Thành nghiến răng đi sâu vào trong, thời điểm tìm thấy Tần Thất Bảo cả người anh đầy vết thương, trông rất tàn tạ. Phó Thành, anh mau ra ngoài đi. Tần Thất Bảo nhìn thấy Phó Thành, con người đột nhiên co rút lại, thanh kiếm trong tay đánh ra một đường, xua đi màn xương đen trước mặt anh. Cô đã vung kiếm rất lâu, lại mất quá nhiều máu, một kiếm này khiến cho sắc mặt của cô nhợt nhạt thêm vài phần, mắt thấy không ngăn cản được nữa rồi. Thất Bảo, anh nói rồi anh sẽ bảo vệ em. Phó Thành chưa bao giờ thấy cô như thế này, lúc này cô trông như một chiếc lá khô trong gió, cố gắng chống lại lực lượng xung quanh, nhưng có cảm giác rằng chỉ trong một giây thôi sẽ bị gió nghiền nát. Đôi mắt của người đàn ông đỏ hoe, anh cảm thấy xót xa trong ngực khi đầu ngón tay chạm vào Thần Thất Bảo, anh đột nhiên kéo cô vào vòng tay của mình, sau đó chịu đựng tất cả các đợt công kích. A, Thần Thất Bảo kiên trì lâu như vậy, cũng không đủ sức đánh tan lực lượng của một viên hồn châu, huống chi nhiều lực lượng như vậy, trong nháy mắt đều đánh vào người Phó Thành, cổ họng anh phát ra một tiếng hét, nỗi đau trong giọng nói đã nói rõ với mọi người bên ngoài. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Trần Phong nắm chặt phất trần trong tay, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Bốn thành viên của đội An Bắc sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, Tần Thiên Sư và Phó Thành Tiểu Hữu dẫn bọn họ đi giết một đường, trong khoảng thời gian ngắn các đội có thêm tình cảm, hiện tại bọn họ phải gặp chuyện không may, trong lòng mọi người đều khổ sở. Ngay khi Trần Phong chuẩn bị lao lên chiến đấu cứu người, đột nhiên một ánh sáng vàng cực kỳ chói lọi bắn ra từ màn xương đen, và khi kim quang xuất hiện, nó giống như một con kim long đi ngang qua màn xương đen. Suy suy. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, họ nhìn màn xương đen trước mặt nhanh chóng tan biến như tuyết tan chảy khi bị mặt trời thiêu đốt, hiện ra một cảnh tượng. Điều này là không thể. Hồn châu của ta tương đương với năng lượng thiên sư tự bảo, hoàn toàn không thể bị xua tan dễ dàng như vậy. Lão đạo sĩ nhìn thấy thì choáng váng, ông ta vừa hét vừa lùi lại. Phó Thành Tiểu Hữu, Tần Thiên Sư, đám đông nhìn hai người trước mặt lập tức la lên, Phó Thành vẫn ôm chặt Tần Thất Bảo, hai người ở bên trong ánh sáng vàng, như thể họ không nghe thấy giọng nói của đám người. Lúc trước ta nên tìm giết các ngươi mới đúng. Thật lâu, hai người mới tách ra, Tần Thất Bảo lau máu trên khóe miệng, cầm thanh kiếm dài xông lên, một đường đâm tới. Loảng xoảng, cùng lúc đó lão đạo sĩ cầm kiếm ngăn cản, chưa kịp ném ra vài pháp khí đã bị cô gái chém đứt, sau đó không kịp phản ứng, đã bị một kiếm xuyên tim. Lúc này Phó Thành cũng xông lên trước cho hai người kia mỗi người một quyền, kim quang trên người anh đã tối đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ chói mắt như một ngọn lửa đang cháy, đồng thời hai con ngươi của anh biến thành màu vàng, mang theo vài phần quỷ dị. Phó Thành, anh không sao chứ, anh vừa mới. Tần Thất Bảo giết lão đạo sĩ kia xong lập tức chạy về bên cạnh Phó Thành, kéo tay anh lo lắng hỏi. Vừa nãy lúc cô sắp không kiên trì được nữa thì Phó Thành liền kéo cô vào lòng, anh bảo vệ cô, bản thân anh chịu đựng tất cả công kích, mặc dù không biết vì sao sau đó kim quang lại bùng lên mạnh mẽ như vậy, có thể xua tan hết lực lượng hắc hồn châu, nhưng tiếng kêu thảm thiết của anh cô nghe cực kỳ rõ ràng. Anh không sao, chỉ bị vết thương ngoài da, khi nào quay về bôi thuốc là được rồi. Phó Thành ngắt lời Tần Thất Bảo, bàn tay to nắm chặt tay nhỏ của cô cười nói. Thật sao, em không tin, em muốn nhìn kỹ. Tần Thất Bảo sợ hãi giơ tay ra, kiễng chân lên xoa trán anh, dùng lực đạo kiểm tra tình trạng cơ thể anh. Anh thật sự không sao. Phó Thành bất đắc dĩ nói, nhưng cũng khom lưng xuống, để cho động tác của Tần Thất Bảo thoải mái hơn. Hình như không có việc gì. Một hồi lâu sau Tần Thất Bảo thu tay mình lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Phó Thành, chịu toàn bộ lực đạo công kích vậy mà không xảy ra bất cứ chuyện gì, đúng là thần kỳ. Nhưng tình huống như thế này tất nhiên là tốt nhất, Tần Thất Bảo suy nghĩ cảm thấy có chút sợ hãi, vội vàng ôm lấy người đàn ông trước mặt giống như trước đây chôn chặt trong lòng của anh, nhỏ giọng gọi tên anh. Ngược lại anh lo lắng không biết bảo bảo của anh có sao không. Phó Thành dịu dàng xoa đầu của cô, sau đó cúi người bỗng nhiên bế cô lên. Em không sao, em cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, Tần Thất Bảo liếc mắt nhìn mấy người Trần Phong, cúi đầu thẹn thùng nói. Vậy là tốt rồi, lần này ra ngoài rồi chúng ta ở khách sạn An Đông nghỉ ngơi thêm 2 ngày. Phó Thành bế cô gái đến trước mặt Trần Phong, cầu xin ông ta kiểm tra Tần Thất Bảo một chút. Trần Phong không chút suy nghĩ liền đồng ý, giơ tay phủ lên trán của cô, dùng đạo lực tra xét một phen, một lúc lâu sau liền trợn mắt. Tần Thiên Sư chỉ tiêu hao quá nhiều sức lực, không có gì trở ngại, nghỉ ngơi nhiều một chút là được rồi. Phó Thành nghe thế liền yên tâm, đoàn người vẫn chưa rời đi mà ngồi xuống trước tảng đá lớn ngoài sơn động, truyền tin bảo người của hiệp hội và những người khác qua đây. Mọi người vẫn ở trong thôn, người hiệp hội đứng ngoài cửa thôn, mọi người dù xa hay gần vội vàng đi tới, khi bọn họ thấy ngoài cửa sơn động có 3 thi thể, âm khí tà khí dày đặc trên cơ thể vẫn chưa tan biến, liền có chút kinh sợ. Phó Thành không nói nhiều lời, đưa dụng cụ đo cho người hiệp hội, chuyện sau đó đã có Trần Phong và 4 người tiểu đội An Bắc báo cáo, tin rằng bọn họ sẽ kể lại một cách công bằng. Chúng ta quay lại ngôi nhà trong thôn. Tần Thất Bảo không muốn để Phó Thành tiếp tục ôm mình, trước khi thấy người đến lập tức vùng vẫy đòi xuống, lúc này rời đi tránh khỏi ánh mắt của mọi người, anh lại bế cô lên, nhìn thấy đường đi không đúng lắm, liền nghi ngờ mở miệng hỏi. Không đi, vừa nãy anh đã nói với Trần Thiên Sư, ông ấy sẽ dẫn mọi người qua, chúng ta về khách sạn trước. Phó Thành nói, hiện tại anh lái xe về sẽ không sao chứ? Tần Thất Bảo có chút lo lắng nhìn tình hình thân thể Phó Thành. Không sao đâu, chẳng phải hồi nãy em mới kiểm tra à? Anh chỉ bị thương ngoài da, cũng không biết vì sao kim quang lại biến dị, bây giờ tinh thần rất tốt. Phó Thành nói, kim quang của anh thực sự thần kỳ. Tần Thất Bảo thở dài một tiếng, vùi đầu trong ngực anh, cũng may có kim quang của bác sĩ phó, nếu không thì hôm nay bọn họ bị thương không nhẹ rồi. Của là thần kỳ, Phó Thành gật đầu ôm cô gái ra ngoài cửa thôn, lên xe lái trở về. Thật ra có một chỗ kỳ lạ mà anh không nói cho Tần Thất Bảo nghe. Thời điểm kim quang bộc phát mãnh liệt, trong đầu anh hiện lên một đoạn ký ức lạ lùng, hình ảnh rất quen thuộc nhưng không nghĩ ra là gì. Chẳng lẽ anh với Bảo Bảo nhà anh bị mất một đoạn trí nhớ sao? Phó Thành cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng nghi ngờ đó là ảo giác khi xảy ra tình huống nguy cấp, cho nên không nói với Tần Thất Bảo, nghĩ rằng nếu lần sau còn gặp sẽ nói lại với cô. Sau khi hai người trở về, đi đến khách sạn trả phòng, sau đó đi vào trung tâm thành phố An Đông tìm một khách sạn 5 sao thuê một căn phòng lớn. Khách sạn lúc trước quả thật không tệ, nhưng giường ngủ quá cứng nằm không thoải mái, vị trí địa lý cũng không quá thuận tiện, hiệp hội cảm thấy giá cả hợp lý, dù sao cũng là tiền của hiệp hội An Đông, ở tại khách sạn như vậy là được rồi. Phó Thành thì không vấn đề gì, nhưng anh nhớ rõ Tần Thất Bảo có thói quen thích ngủ giường mềm, nên nhất định phải đổi khách sạn, bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, đã muốn nghỉ ngơi thì phải tìm chỗ nghỉ ngơi thật tốt a. Ban đêm Tần Thất Bảo núp trong lòng Phó Thành ngủ, giường ngủ cực kỳ mềm, cái ôm của bác sĩ phó vừa ấm áp vừa mềm mại, cô ngủ vô cùng thoải mái, vừa tỉnh ngủ liền có tin nhắn thông báo tiền công chuyển tới rồi. Phó Thành, anh được bao nhiêu tiền? Ngân hàng của em gửi thông báo tới rồi. Tần Thất Bảo vui vẻ nhảy từ trên giường xuống, chạy tới cửa phòng rửa tay. Anh nhận được rồi, 500 vạn. Phó Thành đang đánh răng, nghe cô hỏi liền quay đầu lại, mơ hồ nói không rõ ràng. Em được nhiều hơn anh, có 600 vạn. Em định lần này quay về sẽ coi nhà cửa cẩn thận, có tiền trả rồi. Tần Thất Bảo cầm di động cười hì hì. Cô muốn mua một căn nhà trong thủ đô, hiện tại trong tay có hơn 700 vạn. Hơn nữa nếu như lấy được thẻ từ trong tay tà sư đã chết kia, bên trong còn có tiền hắn đã cướp của cô. Lấy được rồi liền đi tới chỗ phó hội trưởng hiệp hội nhờ ông ấy giúp một tay, chuyển tiền về, như vậy cô có không ít tiền rồi. Tần Thất Bảo gom góp được không ít tiền từ lúc làm nhiệm vụ, nếu có thể lấy lại cô dư sức mua nhà rồi. Có thể mua nhà, nhưng em đừng dọn khỏi nhà anh. Phó Thành nghiêm mặt nói, anh không bắt nạt em thì em sẽ không chuyển đi. Tần Thất Bảo hừ một tiếng chạy ra, chạy về giường lăn 2 vòng, trong lòng vui sướng. Bác sĩ phó đối xử tốt với cô như vậy cô sẽ không chuyển ra ngoài ở một mình, nhưng bản thân thật sự muốn mua nhà, vẫn luôn tìm kiếm nhà trong Yên Kinh, cũng cần phải mua nhiều thứ khác nữa, như vậy khi nào nghỉ phép ra ngoài không cần thuê khách sạn, ở trong nhà mình là được thoải mái hơn nhiều. Hai người nghỉ ngơi một ngày, sức lực khôi phục khá nhiều, buổi chiều hai người đi chơi, Phó Thành cưỡng ép kéo cô tới bệnh viện An Đông một chuyến, để xử lý vết thương trên tay cô, nhân tiện xử lý vết thương trên tay và trên người mình. Anh nên nói sớm với em vẽ một lá bùa uống là xong, vết thương đều nhanh chóng lành lặn, trước đây bị thương em không hề quan tâm, để mấy ngày là khỏi thôi. Ra khỏi bệnh viện, Tần Thất Bảo nhìn sắc trời bên ngoài, than thở nói. Trước kia cô bị thương ngoài ra đâu có rảnh để tới bệnh viện kiểm tra, hầu như đều tùy tiện uống thuốc, đôi khi cũng không uống, dùng một chén nước phép, 2 ngày liền khỏi hẳn rồi. Bây giờ còn lãng phí thời gian đến bệnh viện xử lý vết thương, đi một chút liền tối rồi, đi công viên trò chơi cũng không chơi được gì nhiều. Anh nghe nói công viên trò chơi ở An Đông buổi tối mới vui, rất nhiều trò chỉ mở vào buổi tối, cho nên chiều nay mới dẫn em tới bệnh viện xử lý miệng vết thương trước. Phó Thành liếc mắt liền nhìn thấy tâm tư của Tần Thất Bảo, cười cười kéo cô lên xe. Anh đừng gạt em đó. Tần Thất Bảo phụng phịu khuôn mặt nói. Không gạt em đâu, chúng ta đi thôi. Phó Thành giúp cô thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe chạy tới công viên trò chơi. Tối hôm qua trước khi đi ngủ anh đã tìm hiểu công viên trò chơi An Đông, nghe nói buổi tối các đôi tình nhân hay đi ra đó, giống y như trên mạng vậy, đặc biệt là cáp treo vào buổi tối, chụp hình rất đẹp, nếu như ở trong đó hôn môi Thất Bảo thì quả là một kinh nghiệm thú vị. Nhưng Phó Thành không nói ra suy nghĩ của mình, khi chạy tới công viên trò chơi trời đã tối hẳn, hai người dừng ở bãi đỗ xe, liền nhìn thấy ở giữa công viên trò chơi là cáp treo to lớn. Phó Thành anh nhìn kìa, thật đẹp. Bình thường Tần Thất Bảo làm nhiệm vụ giết quỷ, đối với tà sư hay là thời điểm bắt quỷ đều rất quyết đoán, động tác mạnh mẽ, tính cách thật sự không phù hợp với độ tuổi này. Bây giờ đến công viên trò chơi, tâm tư thiếu nữ lập tức dâng tràn, nhìn cáp treo phía xa, trong mắt xuất hiện ánh sáng lung linh. Chúng ta mua phiếu vào thôi, phải ngồi lên kia mới được. Phó Thành chỉ Ma Thiên Luân phía xa xa, kéo Tần Thất Bảo tới chỗ bán vé, đứng xếp hàng mua 2 vé. Tần Thất Bảo hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền lại còn giải quyết đại sự báo thù trong lòng, tâm trạng của cô cực kỳ tốt, hay tháng tiếp theo định nghỉ phép đi chơi. Một năm nay thật sự quá khổ, hơn nửa năm sống trong bệnh viện suốt ngày lo sợ bị mất trí nhớ, không biết bản thân là ai ngày ngày bị quỷ dọa, nếu Phó Thành không xuất hiện có lẽ cô đã chết trong bệnh viện số 3 rồi. Hai người đi vào công viên trò chơi, đi thẳng tới Ma Thiên Luân, bên kia nhiều người xếp hàng, trong lúc xếp hàng Tần Thất Bảo vẫn suy nghĩ về hành trình cả năm nay, cảm thấy bay bổng giống như một giấc mơ. Bảo Bảo, tới lượt chúng ta rồi. Tần Thất Bảo còn đang ngẩn người, nhưng bị Phó Thành vỗ vỗ bả vai, ngẩng đầu nhìn phía trước, quả nhiên đến lượt bọn họ rồi. Một cái buồng nhỏ, Phó Thành kéo cô vào ngồi xuống, hai người ngồi rất gần, trong không gian nho nhỏ này có thể cảm giác rõ hô hấp đối phương. Bầu trời tối đen, khu vui chơi này ở ngoài thành An Đông, gần đây không có nhà máy nào, nên không khí rất tốt, cộng thêm cả ngày trời nắng, ngẩng đầu có thể nhìn thấy sao trên trời, mặc dù chỉ có vài cái thưa thớt nhưng cũng khiến tâm trạng người ta vui vẻ. Thất Bảo, Ma Thiên Luân chậm rãi chuyển động, hai người cảm thấy cái buồng này đang lên cao, Phó Thành nắm chặt tay Tần Thất Bảo, bỗng nhiên mở miệng gọi một tiếng. Em ở đây, sao ưm? Tần Thất Bảo đang tập trung nhìn cảnh đêm bên ngoài, nghe thấy Phó Thành gọi liền quay đầu, kết quả còn chưa nói xong bị người ta kéo qua, bị anh kéo vào ngực hôn lên môi. Phó Thành, cô gái chưa kịp phòng bị liền bị hôn, ánh mắt lập tức kích động nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khuôn mặt đỏ chót ngây thơ nói. Phó Thành chiếm được thiện nghi, chợt trở nên hưng phấn, hai tay giữ eo của cô, khi hôn cũng dùng lực, đây là lần đầu tiên anh hôn người khác, không biết làm thế nào chỉ có thể dựa theo bản năng mà thôi. Thất Bảo, chúng ta kết hôn được không? Hai người hôn đến lâu đến mức sắp hít thở không được, thật lâu mới tách ra, sau đó có chút thở dốc. Phó Thành đỏ mặt kéo tay cô gái qua, giọng nói hết sức dịu dàng hỏi. Anh nói đùa sao, em mới 18 tuổi còn chưa đủ tuổi. Tần Thất Bảo rút tay về, hừ hừ xoay đầu nhìn về một bên, một chút khí thế trong giọng nói cũng không có. Có gì đâu, chúng ta học cổ nhân bái đường động phòng trước, dù sao em cũng muốn ở cùng anh, giấy chứng nhận kết hôn chẳng qua chỉ là tờ giấy thôi sao. Khi nào đủ tuổi thì đi làm giấy. Phó Thành cười, đến gần cô nói. Em mới không thèm động phòng cùng anh, ôi ôi, này ôi Phó Thành anh làm gì vậy, tay anh để đâu vậy hả? Trên lưng của em, nơi này nhỏ như vậy, không ôm thì làm sao hôn? Không phải, ai cho anh hôn? Hết, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.